Chương 1587, trở thành trạm trưởng. Chương 1587, trở thành trạm trưởng. Nam Kinh Trung thống tổng bộ, Trương Thiên Hạo Mỹ Tư Tư cầm một tờ chi phiếu, mang đều sẽ một phần văn kiện từ bên trong đi ra. Hiện tại hắn chính thức thành Tân Kinh trạm trưởng, mà không phải đặc phái viên cùng đại trạm trưởng, mà Bắc Bình hành chính tổng hợp khoa trưởng vị trí cũng chính thức từ nhiệm, chỉ là chuyện này, còn cần năm nào sau đến Tân Kinh đi thêm xử lý đến nội nhân thủ, hành động đội, hành chính tổng hợp khoa, tin điện sử, thậm chí tình báo vụ, đều phải hắn đi thành lập, mà nhân thủ cũng đem ở sau đó không lâu một lần nữa điều nhiệm đúng chỗ. Chỉ là hắn cũng không biết những người này có những người đó, mà hắn cũng không biết. 20 vạn pháp tệ, làm hắn trực tiếp đi trung ương ngân hàng đổi thành hoàng kim, hoặc là đô la, hoặc là yên, rốt cuộc pháp tệ ở Đông Bắc là không lưu thông. Duy nhất xử lý không tốt, đó là nhân viên tạo thành vấn đề, tình huống hiện tại đó là như vậy, Đông Bắc không phải Nam Kinh, làm việc hết thể phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Hơn nữa chuyện này, thực mau liền sẽ chuyển tới các trạm điểm, đến nỗi như thế nào xử lý, tin tưởng Nhật Bản người cũng thực mau sẽ thu được trung thống này phân nhân mệnh thư. Chỉ là Trương Thiên Hạo có chút tò mò, lúc này đây nhân mệnh vì cái gì sẽ như thế đại trường tể cổ tiến hành? Chẳng lẽ là tưởng đối hắn khảo nghiệm, hoặc là có cái gì mục đích sao? Đương nhiên này sau lưng nguyên nhân, hắn không phải biết đến ba. Bắc Bình Trung thống, Đảng vụ sự, Khang Tử Hoa trong văn phòng, Khang Tử Hoa nhìn trước mặt vừa mới phát lại đây điện văn, cũng là cao mày. Trương Thiên Hạo điều đi rồi, kia kế tiếp hành chính tổng hợp khoa trưởng là ai, còn phải mặt trên phái người xuống dưới, so sánh với nguyên lai Trương Thiên Hạo, cũng không biết năng lực như thế nào tiểu mã, đi kêu lão tử lại đây. Là. Thực mau từ thực tiền tới rồi Khang Tử Hoa trong văn phòng, hắn cũng là có chút không thể hiểu được, rốt cuộc Khang Tử Hoa sáng sớm tìm hắn tới làm gì đâu lão tử, ngươi đến xem. Đây là vừa mới Nam Kinh chia các trạm điểm địa văn, Thiên Hạo bị điều đến Tân Kinh trạm đi làm trạm trưởng, chúng ta hành chính tổng hợp khoa cũng nên đề cử một chút danh sách, hành chính tổng hợp khoa khoa trưởng người được chọn, ngươi cho rằng chúng ta như thế nào đề cử, vẫn là từ mặt trên phái xuống dưới đâu? Từ Thược Tiền vừa nghe Trương Thiên Hạo điều đi rồi, cũng là sửng sốt, rốt cuộc việc này có chút quỷ dị, Trương Thiên Hạo đã sớm phái ra đi, vẫn luôn này đây đặc phái viên thân phận, chỉ là chỉ có hai người biết, hiện tại toàn thế giới đều đã biết. Này không phải. Nhưng lập tức liền hiểu được, Khang Tử Hoa mục đích là tưởng quản lý vụ khoa vị trí nắm giữ ở trong tay của hắn, mà không phải hắn cái này thư ký kiêm phó chủ nhiệm trong tay hết thảy từ chủ nhiệm phụ trách, bất quá Thiên Hạo cũng coi như là lại tiến thêm một bước. Ân. Khang Tử Hoa minh bạch Từ Thược Tiền ý tứ, hiện tại Từ Thược Tiền sớm đã không có cùng hắn một tranh cao thấp tư bản, cũng chính là chịu thua xuống dưới đồng dạng, hắn cũng minh bạch, lúc này Từ Thược Tiền trong lòng cảm thụ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là hắn mang ra tới, hiện tại đã muốn chạy tới hắn phía trước, trong lòng không có mất mát, đó là không có khả năng lão tử, chúc mừng ngươi, Thiên Hạo càng tiến thêm một bước, ngươi nhóm hai anh em chính là phong cảnh vô hạn a. Cảm ơn chủ nhiệm, ta hiểu được, nếu không có gì sự tình, ta đi về trước. Hào đi. Nhìn Từ Thược Tiền mất mát thân ảnh, Khang Tử Hoa khỏe miệng cũng là dâng lên một mặt ý cười đồng thời, cả nước các trung thống trạm cũng cùng muốn thu được như vậy một phần công văn thức điện báo, bọn họ càng vì giật mình, rốt cuộc một cái 23 tuổi trung tá, đã là khiếp sợ bọn họ trong mắt. Nhưng hiện tại lại lên làm thực chức một tay, một cái trạm trưởng, kia có thể nói là phong cảnh vô hai. Nay không phải đánh giặc thời điểm, cho dù là phái đến Tân Kinh đi, cho dù là nguy hiểm, kia cũng là một cái phong cảnh vô hạn sự tình đến nỗi những người này là nghĩ như thế nào, Trương Thiên Hạo không biết, nhưng hắn lại tới rồi trung ương ngân hàng, lấy ra chi phiếu, đang ở đổi thành đô la, tương đương với 10 vạn đô la, tuy rằng không đủ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Pháp tệ tỷ trọng hơi hơi có chút giảm xuống, nhưng cũng giá trị không ít tiền tiên sinh, thực xin lỗi, thỉnh ngài đưa ra ngài thân phận giấy chứng nhận, nếu đại một bút đô la, cần thiết đưa ra giấy chứng nhận, hơn nữa đưa ra nhưng đổi bằng chứng. Không có vấn đề. Này hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, hắn chỉ cần lấy ra tới là được rồi, đây là trung thống yêu cầu đổi, hơn nữa mặt trên có tử ân tặng ký tên. Mặt khác, ngân hàng cũng người đi xác minh, được đến mặt trên đồng ý mới có thể đổi. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo tiểu bao ra sớm đã nhét đầy tiền, trực tiếp hướng ra phía ngoài mặt đi đến nỗi có chút muốn tìm hắn phiền toái người, hắn thật đúng là không thèm để ý, rốt cuộc tới rồi nơi này, hắn đã không có gì nhưng nói, trung thống xe sớm đã ngừng ở bên ngoài, thẳng đến hắn lên xe, những cái đó ở ngân hàng đảo quanh muốn vớt tiền đen người nháy mắt ách hỏa Trương trạm trưởng, kế tiếp, ngươi đem đi nơi đó. Đưa ta đi nhà ga đi, ta phải rời khỏi Nam Kinh cái này địa phương, nốc đến có chút không an tâm, thật sự. Trương trạm trưởng nói đùa đi, Nam Kinh còn không an tâm. Nơi đó an tâm, không phải là Tân Kinh đi. Không sai biệt lắm đi. Kia tài xế vừa nghe cũng là ngẩn người, lập tức liền nở nụ cười, rốt cuộc hắn làm tài xế, lại như thế nào ngốc có thể không biết Tân Kinh tình huống đâu. Nhật Bản người địa bàn, kia cũng không phải là Nam Kinh như vậy an toàn, tùy thời khả năng muốn mạng nhỏ, mà Trương Thiên Hạo là tương phản, cũng không để ý này đó ba. Hai ngày sau, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp tới rồi Thạch Gia Trang, hắn lúc này cũng không có ở Nam Kinh nhiều ngốc, cho dù là hắn muốn ở Tết âm lịch lúc sau lại đi tiền nhiệm. Nhưng hắn vẫn là muốn trước một bước qua đi nhìn xem, hiện tại Tân Kinh chính là thần hồn nát thần tính, cần thiết muốn lý một lý. Hắn cũng muốn thả lỏng một chút, ít nhất nói hiện tại muốn đem chính mình giấu đi, càng có rất nhiều thả lỏng một chút. Tiếu gia, hắn lúc này đây Tiếu Vũ Sơn thân phận tới nơi này nhìn xem, ở chỗ này, hắn có thể buông bất luận cái gì tâm tư, càng không có bất luận cái gì áp lực, hoàn toàn thả lỏng lại. Nơi này sở dĩ hấp thu hắn lại đây, chủ yếu đó là thả lỏng, hắn muốn nơi này ngây ngốc một vòng, cũng chuẩn bị viết kế hoạch, tới rồi Tân Kinh là lúc, có thể dựa theo kế hoạch của hắn từng bước một thực thi. A Sơn, ăn cơm, hôm nay mẹ vì ngươi làm ngươi thích nhất ăn hồi quá nổi, tới. Cảm ơn mẹ. Trương Thiên Hạo cười cười, trực tiếp dung nhập Tiếu Vũ Sơn cái này thân phận giữa đi, đúng rồi, Nguyệt Kiều đâu, nàng còn không có tan học sao? Không đâu, này không, trường học muốn nghỉ, chuyện của nàng cũng có chút nhiều, ta đã làm A Thành đi tiếp nàng. Mẹ, từ từ đi, đúng rồi, cha nhà máy thế nào? Đừng nói nữa, hiện tại nhà máy cũng không tốt, này một năm tới, lợi nhuận càng ngày càng ít, đều bắt đầu sống bằng tiền dành dụm, phòng trường lại khai đi xuống, khả năng liền muốn đem trong nhà đều cấp bồi hết, ta kêu hắn không khai, hắn nói, không mở họp có càng nhiều người ăn không được cơm. Ai? Trương Thiên Hạo cũng minh bạch, trong nhà công xưởng nhỏ tiền lời cũng không lý tưởng, cho dù là hắn, cũng không có hảo biện pháp, so với những cái đó người nước ngoài tiền tiến, trong nhà công xưởng nhỏ sớm hẳn là đóng cửa A Sơn, ngươi này vừa đi đó là non nửa năm, bên kia quá đến hảo sao, ngươi nhìn xem ngươi, đều gầy. Ta quá rất khá, cũng không có sự tình gì, thu vào cũng không tồi, như vậy, lúc này đây trở về, chủ yếu là cho ngài con dâu lưu một số tiền, không cần đến lúc đó trong nhà vốn ban đầu đều thua tiền, trong nhà ăn không được cơm. Ngươi cái này nhãi danh, chỉ biết tức phụ, lão nương ta khi còn nhỏ bạch thương ngươi. Kia có, nếu không ta cùng Nguyệt Kiều nói một tiếng, phóng ngài kia, cho ngươi bảo quản. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn thức ăn trên bàn, cũng khai nổi lên vui đùa. Thức mau bên ngoài truyền đến ô tô thanh âm, liền thấy được Á Thành lãnh cổ Nguyệt Kiều đi đến. Đương nàng nhìn đến Trương Thiên Hạo thời điểm, cũng là sửng sốt. Chương 1588, thấy Ninh Đạo. Chương 1588, thấy Ninh Đạo. Một tuần lúc sau, Trương Thiên Hạo lại một lần rời đi thiếu gia, mà ngồi trên đi Bắc Bình phương hướng xe lửa. Trung gian, hắn còn tự mình đi một chuyến Hắc Thạch trấn, trực tiếp tặng hai xe tải vũ khí đạn dược cấp Ninh Đạo, trên cơ bản trên người hắn còn có gần 500 thanh vũ khí, viên đạn càng là không ít. Làm hắn vui vẻ đó là Hắc Thạch trấn phát triển so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hảo, rốt cuộc có Hồng Đảng bên kia hỗ trợ, sự tình càng tốt làm, đặc biệt là vùng này bá tánh tư tưởng công tác càng tốt làm. Mặt khác, ấn Trương Thiên Hạo yêu cầu, ở Phi Hồ lĩnh vùng thành lập một cái đại hình phòng không căn cứ, bắt đầu cất giữ đại lượng lương thực cùng vật tư, lấy ứng sẽ kế đó chiến tranh. Mà nguyên lai đội ngũ quân chính quy đạt tới 2.500 người, trong đó 2.300 người ở Phi Hồ lĩnh thượng huấn luyện, mà 200 người đóng tại Hắc Thạch trấn đến nỗi các thôn, đại lượng thanh tráng bị động viên lên, gia nhập dân binh doanh, nhàn khi huấn luyện, vội khi ngày mùa, cho dù là nữ nhân, hải tử cũng trực tiếp động viên lên, tổ kiến một đám hội liên hiệp phụ nữ, hải tử doanh từ từ. Mà đối ngoại, hết thảy tin tức đều tiến hành phong tỏa, tuy rằng khả năng phong tỏa không được nhiều thời gian dài, nhưng có tiền mở đường, Lai Nguyên Thành bên trong huyện trưởng, bảo an đoàn cũng không biết vùng này phát sinh biến hóa. Rốt cuộc thu nhập từ thuế không ít, không cho bọn họ tìm phiền toái, trừ bỏ một ít cái gọi là thổ phỉ, khiến cho bọn họ ngày thường cũng không như thế nào đi ra ngoài tìm việc đến nỗi các thôn dân binh, mục đích đó là phòng ngừa thổ phỉ. Rốt cuộc các thôn địa phương đối mặt Trương Thiên Hạo chế định kế hoạch, nhật tử cũng không phải như vậy hảo quá, mấy ngày liền có một đám thổ phỉ lại đây gõ gõ. Hơn trăm người thổ phỉ, mang theo thương cùng ngươi đòi tiền mua lương, nếu không liền vây quanh ngươi, có quân đội lại đây, liền chạy, ngươi phải bỏ tiền cấp đội bảo an a tiếp theo đội bảo an đi rồi, nhưng thổ phỉ lại tới nữa, đó là đoạt ngươi đồ vật. Mục đích đó là bức ngươi rời đi ra, đi trong thành trụ. Mà Trương Thiên Hạo cấp Ninh Đảo kế hoạch giữa, đó là bước đi này một bộ phận địa chủ, sau đó liền có người ra cửa thu mua này đó thổ địa, hoặc là nói là thuê xuống dưới, mỗi nửa năm cấp bao nhiêu tiền, này đó thổ địa vẫn là này đó địa chủ. Kết quả này đó thổ địa tới rồi Ninh Đảo trong tay, bắt đầu đầy đủ lợi dụng lên, lương thực chiếu loại, thu nhập từ thuế linh tinh đều có, mà thổ địa cũng an toàn đương nhiên không có người biết, này đó thổ phỉ đó là Ninh Đảo phái người đi giả trang đầu, đây là này đã hơn một năm tới, Hắc Thạch trấn phát triển cơ bản tình huống, đây là chính ủy Tào Đại Bảo đồng chí. Trương Thiên Hạo biết cái này Tào Đại Bảo là lão đại tỷ bên kia phái lại đây người, tương đối tới nói, trừ bỏ làm công tác ở ngoài, cũng không tham dự quân sự linh tinh quản lý, càng tốt như là một cái đại quản gia đến nơi ở hắn đội ngũ bên trong phát triển đảng viên, hoặc là ở hắn dân binh giữa phát triển đảng viên. Trương Thiên Hạo cùng hắn chào hỏi qua, cũng không có cấm, nhưng không cần thể hiện ra ngoài, khuyết đại đều phải đang âm thầm tiến hành là được rồi. Ai có thể nghĩ đến, nơi này một cái bảo an liên phát triển đến nhiều người như vậy đâu? Hiện tại hoàn toàn là người nhiều thương thiếu, trừ bỏ quân chính quy ngoại, mặt khác đều là cũ xưa vũ khí, mà Trương Thiên Hạo này một đám vũ khí càng là giải quyết lựa xém lông mày, khiến cho toàn bộ quân chính quy nhân thủ một phen tốt vũ khí, mà dân binh trang bị cũng là một lần đại thăng cấp, ít nhất nói mỗi một cái thôn ít nhất cũng có tam đem vũ khí, đến nỗi mới cũ, kia đó là không có cách nào sự tình đầu, đây là phó đoàn trưởng Hoàng Quan, đây là phó đoàn trưởng Hà Nhất Kiện, đây là doanh trưởng. Theo Ninh Đào giới thiệu, Trương Thiên Hạo cũng phát hiện, nguyên lai cùng hắn một đám nhân viên, sớm đã nay phi tích so, thấp nhất đều là doanh trưởng, rốt cuộc cùng hắn cùng nhau chỉ có hơn 30 người, hơn nữa là thành viên trung tâm trong đó còn có 10 cái người còn ở Bắc Bình, hoặc là Tân Kinh. Nơi này chỉ có 15 cá nhân, hiện tại 10 cái doanh, tuy rằng bất mãn biên, nhưng chỉ cần đánh giặc, nháy mắt liền có thể kéo một chi 5.000 người đội ngũ tới, rốt cuộc dân binh cũng là binh, đã trải qua nhất định huấn luyện, chỉ là không có quân chính quy huấn luyện thời gian trường mà thôi, đến nỗi chính ủy, trên cơ bản đều là Hồng Đảng bên kia phái lại đây, ai có thể nghĩ đến, Ninh Đảo nơi này sẽ có nhiều như vậy quân đội, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng đầu, ngươi, cho chúng ta nói một chút đi, thật vất vả, đem sở hữu doanh trưởng, phó doanh trưởng, chờ thượng úy trở lên quân doanh toàn bộ tập trung đi lên. Ninh Đảo nhìn Trương Thiên Hạo, cũng là cười nói Ninh Đảo, ta không có nhìn lầm ngươi, phòng trường các ngươi nơi này cũng nốc không được nhiều thời gian dài, sắp đánh giặc. Muốn đánh giặc. Ân, hiện tại là quốc cộng hợp tác, nhưng các ngươi không cần quên, chúng ta địch nhân là Nhật Bản người, tùy thời khả năng xuất phát, nhưng xuất phát thời điểm nhất định phải ấn chúng ta dự định bảo an liên biên chế xuất phát, mặt khác đều che giấu lên, thực mau Nhật Bản người sẽ đánh tới bên này. Bên này. Ân, thân cận quá, các ngươi còn phải làm hảo đường lui, không chỉ có Hà Bắc, Sơn Tây cũng sẽ luôn hãm, cho nên các ngươi này nửa năm thời gian nội phải làm hảo đường lui, tao chính ủy, kế tiếp nửa năm, liền muốn phiền toái ngươi, cấp các huynh đệ an bài một cái đường lui, đặc biệt là người nhà muốn rút lui. Không có vấn đề, ta sẽ cùng thượng cấp hội báo. Chẳng lẽ Trương Tiên Sinh phát hiện Nhật Bản người có dị động sao? Nhật Bản người ở chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh. Xem ra Nhật Bản người vong ta Trung Hoa chi tâm bất tử, ta sẽ hướng thượng cấp hội báo việc này. Tao Đại Bảo nghiêm túc gật gật đầu, cho tới nay, đối với Trương Thiên Hạo cái này Hắc Thạch Lĩnh quân đội sáng lập giả, cũng chỉ là chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân. Nhìn phía dưới ước chừng có vượt qua 100 người đội ngũ, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là một trận tự hào, rốt cuộc đây là hắn từng giọt lôi kéo ra tới, tuy rằng phí dụng càng ngày càng ít, trên cơ bản không cần hắn lại đi bổ túc, khá vậy không thể phủ nhận hắn công lao các đồng chí, ta liền không tự giới thiệu, nhưng ở chỗ này doanh cấp quan quân, trên cơ bản đều nhận thức ta, có thể nói, nơi này hết thảy đều là các ngươi từng giọt đánh hạ tới, ta không có như vậy. Nhiều đạo lý lớn, cũng không có như vậy nhiều vô nghĩa nhưng lời nói, nhưng ta chỉ nghĩ nói, quốc gia hưng vong, thất phu có trách. Cái gì là quốc gia hưng vong, thất phu có trách đâu? Theo Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó diễn thuyết, thậm chí nêu ví dụ tiến thêm một bước thuyết minh Nhật Bản người hành vi phạm tội, thậm chí vong tộc diệt chủng cực kỳ bi thảm thực nghiệm, lại từ Nhật Bản người ở Đông Bắc đủ loại hành vi, từ nhỏ ra giảng đến đại gia, từ ái chính mình tiểu gia đến ái quốc gia. Phía dưới rất nhiều người, đặc biệt là quan quân đều là từ Đông Bắc quân lính tản mạn chi không chậm chậm triệu tập lên, những người này càng nhiều biết xa rời quê hương chi khổ, nếu không phải Trương Thiên Hạo đem bọn họ mang ra tới, bọn họ khả năng không phải đói chết ở đầu đường cuối ngõ, đó là cùng người khác tranh thực, luôn vì tay đấm linh tinh. Có thể nói, này một nhóm người tuy rằng có Hồng Đảng người lại đây tiến hành tư tưởng thượng động viên, nhưng đối với Trương Thiên Hạo mệnh lệnh vẫn là tương đương kính nghệ, cơ hồ không cần hắn nói thêm cái gì đạo lý lớn, chỉ cần hắn một câu, có thể nói là chỉ kia đánh kia. Người đó là như vậy, người đối hắn hảo, hắn sẽ nhớ rõ ngươi cả đời. Buổi tối, Trương Thiên Hạo cùng Ninh Đào bọn họ mười mấy ở Hắc Thạch Lãnh bên này uống rượu. Phải biết rằng toàn bộ quân doanh bên trong cấm uống rượu, đến bây giờ cái này cấm tiểu lệnh cũng không có hủy bỏ, cũng chỉ là Trương Thiên Hạo đã đến, mới phá lệ một hồi đầu, nhưng cái đó Hồng Đảng ở chúng ta trong quân đội ảnh hưởng càng lúc càng lớn, nếu không phải đầu ngươi ngăn cản, chúng ta sớm đem bọn họ đuổi đi, hiện tại càng ngày càng làm giận, có chút muốn nhúng tay quân quyền, đầu, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Đúng vậy, đầu, ta vốn dĩ không nghĩ nói, chính là vấn đề là bọn họ làm được có chút quá mức, rất nhiều sự tình đều bắt đầu nhúng tay, cùng chúng ta chi gian có chút tranh, muốn hay không đối bọn họ tiến hành chèn ép một chút. Trương Thiên Hạo vừa nghe, vài người chi gian cũng là có không nhỏ hoàn khí, hiện nhiên hắn cũng không nghĩ tới. Hắn chỉ là cười cười, sau đó mới nhàn nhạt mà nói, thông chi tin địa khoa, đem ra đi ô đưa lại đây đi, ta cùng bọn họ thượng cấp phản ứng một chút, làm cho bọn họ thu liễm một chút. Tuy rằng thoạt nhìn hiện tại bọn họ không chớp mắt, nhưng luận đến hậu thiên trưởng thành, so với quốc dân đảng tới nói, bọn họ chỉ là hiện tại có hại, nhưng cũng là tạm thời. Trương Thiên Hạo nhìn Ninh Đào liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn mấy cái phát ra hoán giận thanh mà thủ hạ, nhàn nhạt mà nói, nhớ kỹ, hết thảy đều là từ chính mình nắm giữ, đánh chạy Nhật Bản người, nếu các ngươi có thể sống sót, không nghĩ lại tham gia quân ngũ, có thể cho ta an bài chúng ta rời đi, không cần để ý này đó danh lợi linh tinh. Các ngươi hẳn là biết, các ngươi mỗi người xỉ tỷ bằng mặt trên, ta đều đánh $1 vạn, mỗi năm tiền lương càng sẽ tự động đánh đi lên, các ngươi đều là ta huynh đệ. Cho nên, ta cũng sẽ không bạc đãi chính mình huynh đệ, các ngươi 25 cá nhân từ lúc bắt đầu liền đi theo ta. Bất quá, việc này chỉ có các ngươi huynh đệ chi gian biết, người ngoài một câu cũng không thể nói, biết không? Đầu, ngươi là nói. Ninh Đào ánh mắt sáng lên, hiển nhiên Trương Thiên Hạo đã vì bọn họ chuẩn bị tốt đường lui, không chỉ có là chính bọn họ, càng có bọn họ người nhà, đều chuẩn bị tốt đường lui, $1 vạn, kia tuyệt đối là một tuyệt bút tiền biết liên hành, không cần nhiều lời, tranh vẫn là muốn tranh, nhưng quân đội quyền chỉ huy cần thiết là chính chúng ta. Minh Bạch. Đúng rồi, đầu, yêu cầu chúng ta qua đi giúp ngươi sao? Ngươi đi Tân Kinh nhậm trạm trưởng, chúng ta có thể giúp ngươi. Không cần, Tân Kinh so các ngươi trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, đã chết Hạ An An, ta không hy vọng những người khác lại có việc, bọn họ qua đi, chỉ là làm ta một cái dự phòng địa phương, cho nên các ngươi không cần muốn đi. Đã biết. Thức mau, liền có người đem một bộ radio đưa tới, Trương Thiên Hạo làm cho mọi người mặt đã phát một phong điện báo. Sau đó vài người lại cùng nhau bắt đầu uống lên. Chương 1589, đại tỷ coi trọng. Chương 1589, đại tỷ coi trọng. Diên An, lão đại tỷ vừa mới ăn qua cơm chiều, còn không có tới kịp uống miếng nước, liền thấy được Tiểu Ngọc chạy tới. Tiểu Ngọc, có chuyện gì sao? Đại tỷ, thiếu gia địa báo, giống như thiếu gia tâm tình không được tốt, ngài xem đi. Kia tiểu tử tâm tình sẽ không hảo sao? Sao có thể? Lão đại tỷ sao có thể tin tưởng Tiểu Ngọc nói, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lại không phải tiểu hải tử, hơn nữa người ở Đông Bắc, sao có thể tâm tình không được tốt đâu? Là thật sự, vừa mới thiếu gia địa báo, ngài xem đi. Nga. Lão đại tỷ vẫn là tiếp nhận Tiểu Ngọc trong tay địa báo, tùy ý nhìn lên, bất quá lập tức nàng sắc mặt liền có chút thay đổi, biểu tình cũng nghiêm túc lên. Ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Là. Lão đại tỷ hiện tại liền uống nước đều không có tâm tình, trực tiếp hướng một khác chỗ Lý bộ trưởng văn phòng mà đi, hắn muốn đem việc này hội báo cấp Lý bộ trưởng. Rốt cuộc có một số việc có thể làm, nhưng có một số việc không thể làm, nếu không ảnh hưởng quá lớn. 10 phút sau, Lý bộ trưởng cũng thấy được điện văn, nháy mắt sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, rốt cuộc bọn họ là đi học tập, mà không phải cùng vốn dĩ người tranh quyền đoạt lợi, cấp một cái chính ủy đã là tương đương nể tình, nhưng hiện tại thế nhưng chạy tới Trương Thiên Hạo tổ kiến lên quân đội bên trong làm chuyện như vậy quá mức, này không phải ta đảng tác phong, nhân ra cho ngươi phát triển đảng viên, khá vậy không đến trắng trợn táo bạo nông nỗi, đệ nhị bọn họ muốn làm gì cho chúng ta chọc phiền phải sao? Tranh quyền đó là ngươi có thể động sao? Bộ trưởng, việc này cần thiết giải quyết, hiện tại nhân gia đã bẩm báo ta nơi này tới, vốn dĩ có một số việc hắn có thể nhịn xuống tới, nhưng hiện tại vấn đề thế nhưng ỷ vào chính mình lao tư cách chạy đến nhân gia địa bàn đi lên làm sự tình. Ân, rút về đến đây đi, tư tưởng nhận thức còn chưa đủ. Toàn rút về tới sao? Liên cấp trở lên toàn bộ rút về tới, phía dưới nhân viên công tác lưu trữ không cần động, rốt cuộc việc này chỉ có cao tầng mới có thể làm như vậy. Học tập bản lĩnh không học được, tranh quyền đoạt lợi đến là học không ít, thật là đại bản lĩnh. Là tao đại bảo những người này căn bản không biết, bọn họ hành vi đã nghiêm trọng ảnh hưởng quân đội phát triển, thậm chí cấp Ninh Đảo bọn họ mang đi không ít phiền toái, nếu không phải Trương Thiên Hạo trước tiên làm tốt bố cục, khả năng phiền toái liền không ngừng ngày đó. Phòng trường tin tức này không dùng được bao lâu liền sẽ chuyển tới Tào Đại Bảo bọn họ nơi này, đến nỗi kế tiếp bọn họ nơi đi, cũng không có người biết. Mà Trương Thiên Hạo cùng Ninh Đảo bọn họ 15 người lúc này đầy thật sự uống lên không ít rượu, hơn nữa thật sự có chút hơi say, nhưng 15 người toàn bộ bị uống nằm sắp xuống. Nhìn 15 người, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi có chút giơ lên, rốt cuộc là huynh đệ, uống rượu đều liều mạng. Bất quá, hắn cũng không có để ý nhiều, hắn cũng quyết định nửa đêm liền phải rời khỏi, rốt cuộc ngày mai buổi sáng, hắn muốn đánh xe, ngồi xe ngựa đi dễ huyện, sau đó mới có thể ngồi trên xe lửa ba. Bắc Bình, vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo hơn 9 giờ thời điểm về tới Bắc Bình trong nhà, mà Đỗ Hân Nhiên hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo tại như vậy tới trễ ra thiên ca. Đỗ Hân Nhiên nhìn đến Trương Thiên Hạo, cả người đều nhào tới, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực hắn, một cổ khó có thể chống lại tưởng niệm từ nàng đáy lòng dâng lên. Mấy tháng, lúc này đây lại thật vất vả lại gặp mặt Hân Nhiên, ngươi nhìn xem ngươi, như thế nào khóc, ta này không phải đã trở lại sao? Trương Thiên Hạo vô tâm phổi nở nụ cười, trực tiếp đem Đỗ Hân Nhiên cười đến có chút xấu hổ, lập tức dùng tiểu nắm tay ở Trương Thiên Hạo trên người đánh lên thiên ca, ngươi biến hư. Nơi đó là biến hư, này không phải đã trở lại sao? Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, đồng thời càng là ôm nàng đậu lên không tới, ngươi không ăn cơm đi, ta làm tiểu thanh nấu cơm cho ngươi, ngươi một đường cũng là mệt mỏi, đi trước tẩy tắm rửa, toàn thân tất cả đều là rượu xú vị, khó nghe đã chết. Đã biết. Thật là, xem ra ngươi cũng không phải là tưởng ta nga. Trương Thiên Hạo một bộ thương tâm muốn chết biểu tình, ta này thật vất vả trở về một lần, ngươi còn muốn đuổi ta đi tắm rửa. Ngươi Đỗ Hân Nhiên lập tức hung hăng ở hắn trên eo khắp một chút, sau đó liền xoay người đi ra ngoài phân phó tiểu thanh nấu cơm ba. Ngày hôm sau buổi sáng, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp đi đảng vụ xử thấy Khang Tử Hoa, rốt cuộc lúc này đây rời đi, hắn nơi này đem không ở nơi này nhậm chức, đem sở hữu đồ vật chuyển giao một chút Thiên Hạo a, ta sớm biết rằng ngươi có năng lực, không nghĩ tới, này đi ra ngoài một vòng, thành công trở thành một cái trung đẳng trạm trưởng. Khang Tử Hoa nhìn đến Trương Thiên Hạo, không khỏi cười ha ha đều là chủ nhiệm dạy dỗ đến hảo. Kỳ thật ta đối cái này trạm trưởng cũng không có bao lớn hứng thú, ta nhất hy vọng liền ở chủ nhiệm thủ hạ của ngươi hôn ăn hôn uống, cái này tâm nguyện đủ cũng. Đáng tiếc mặt trên một hai phải làm người đi ra ngoài rèn luyện, như vậy, hiện tại không về được, không thể lại nghe chủ nhiệm dạy dỗ. Thiên Hạo à, ngươi vẫn là như vậy có thể nói, đi, chúng ta đi phòng họp, cùng đại gia thấy cái mặt, như thế nào? Cảm ơn chủ nhiệm, như vậy đi, ta trước quản lý vụ khoa sự tình chuyển giao một chút, sau đó cùng chủ nhiệm đi gặp một chút các loại đồng nghiệp. Thiên Hạo, về sau đừng lại kêu ta chủ nhiệm, kêu một tiếng lao ca đi, ngươi cũng là chủ nhiệm này một cấp bậc, cũng không thể nói như vậy. Cảm ơn, ta đây kêu ngài Khang lão ca, ngươi nơi này chính là ta nhà mẹ đẻ, về sau có phiền toái, ta nhưng sẽ tìm ngài, ngươi cũng không thể không hỗ trợ à. Trương Thiên Hạo vừa nói, một bên cùng mặt khác gặp mặt người đánh một cái thanh tiếp đón. Sau đó ở trong văn phòng văn kiện, ấn Trương Linh Tinh đều chuyển giao đi ra ngoài, thậm chí văn phòng chìa khóa Linh Tinh, cùng với các loại hắn mới có quyền biết đến đồ vật. Lúc này đây hắn là trực tiếp chuyển giao cấp An Kỳ đúng rồi, An tỷ, muốn hay không cùng ta đến Đông Bắc đi đi dạo? Tôi bỏ đi, Đông Bắc ta liền không đi, kỳ thật ở nơi đó đều giống nhau, ta còn tưởng uống nhiều hai năm đâu. An Kỳ đến là không có khách khí, mà là trêu ghẹo nói vài tiếng kia hành, bất quá, An tỷ, có một số việc thích hợp mà ngăn, nơi này chỉ có chúng ta hai người, ta không tiện nhiều lời, ngươi đều hiểu, đó chính là chúng ta trung thống không có ngốc tử, nhớ lấy, nhớ lấy. Cuối cùng hắn thanh âm nhỏ đến chỉ có hai người mới có thể nghe được nông nỗi. Hắn cũng sợ có người nghe được hai người bọn họ đối thoại, chỉ là An Kỳ tựa hồ minh bạch cái gì, chỉ là có chút giật mình nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó nói cái gì cũng không có nói, rốt cuộc nàng sớm đã biết, Trương Thiên Hạo biết nàng thân phận thật sự, chẳng qua không có tố giác mà thôi. Đúng rồi, Trương trạm trưởng, ngươi về sau chính là trạm trưởng, chính mình muốn bảo trọng. An Kỳ yên tâm đi, tiểu Nhật Bản muốn ta mệnh, còn kém xa lắm đâu. Trương Thiên Hạo đến là thực khai lang, trực tiếp cùng nàng một cái ha ha, sau đó liền đi xuống Khang Tử Hoa bọn họ tiến hành cáo biệt đến nỗi giữa trưa, một hồi cáo biệt tiến vẫn là ở Tiểu Nguyệt Tiểu Lầu cử hành. Buổi tối, Trương Thiên Hạo liền mang theo Đỗ Hân Nhiên đi từ thực tiền trong nhà, cùng từ thực tiền chuyên môn trò chuyện. Đến nỗi tương lai như thế nào, ai cũng không có nhiều lời, thậm chí từ thực tiền cũng là ngậm miệng không nói. Đúng rồi, Thiên Hạo nói, ngày ấy bổn thân thiện đại sứ rốt cuộc là chuyện như thế nào, Nhật Bản người đem thân thiện đại sứ cấp đánh mất. Đại ca, việc này ta thật đúng là không biết, ta hôm nay nhìn đến báo chí thời điểm mới phát hiện, Nhật Bản người thân thiện đại sứ sự tình. Đúng rồi, ta về sau đi rồi, chính ngươi phải bảo trọng, hiện tại trạm không có ta duy trì, có thể làm liền làm một chút đi, không cần cùng hắn tranh, cùng hắn tranh, ngươi thiên nhiên không chiếm ưu thế, thật sự, làm một cái thoải mái thư ký, làm sao nhạc mà không vì đâu. Không cần, ta khả năng năm sau cũng muốn điều đi rồi, mặt trên đã xác định số dưới. Chương 1590, trở về Tân Kinh. Chương 1590, trở về Tân Kinh đại ca, lúc này đây là thật sự muốn điều đi sao? Thật sự, điều lệnh cũng xuống dưới, chẳng qua Nam Kinh bên kia còn không có phát lại đây, chờ đến năm sau có người tới đón đệ ta vị trí, ta khả năng muốn đi Tây An bên kia đi làm trạm trưởng. Kia chúc mừng đại ca, đến Tây An bên kia làm trạm trưởng, lại về phía trước bán ra một bước. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức nhưng là vui vẻ. Rốt cuộc tới rồi Tây An, bên kia xem như một cái an toàn địa phương, đi nơi đó nhưng không được tốt làm, loạn, ta từ một ít tư liệu thượng xem, nơi đó loạn, Hồng Đảng, Quốc Dân Đảng khắp nơi thế lực đều ở nơi đó nhúng tay, hơn nữa trung thống lực lượng tương đối nhược. Kỳ thật, đại ca, có đôi khi, ngươi quá so đo được mất, tới đó ngươi có thể làm ngươi trạm trưởng, mà sự tình là giao cho phía dưới người đi làm, huống chi hiện tại là quốc cộng hợp tác, công tác hẳn là hào làm, mà không phải ngươi như vậy lo được lo mất. Thiên Hạo, ta biết ngươi ý tứ, nhưng hai cộng không có khả năng cùng tồn tại, ngươi biết đến, hiện tại hợp tác cũng chỉ là một cái lâm thời hợp tác, mà không phải vĩnh cửu, từ chủ nhiệm cũng cùng ta nói rồi. Từ Thược Tiền thở dài một hơi, trên mặt cũng nhiều vài phần khó xử. Rốt cuộc hiện tại quốc cộng hợp tác, tội phạm chính trị là không tồn tại, nhưng âm thầm đấu tranh lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, bất quá không giống trước kia giống nhau, thể hiện ra ngoài mà thôi. Các nơi nhà tù bên trong tội phạm chính trị, đa số đã trước tiên xử quyết, trừ bỏ số ít không quan trọng, liền ấn yêu cầu cấp thả. Thậm chí sao có thể thả người? Chính là Bắc Bình nơi này, cái gọi là tội phạm chính trị, chân chính xác định Hồng Đảng thân phận, trên cơ bản đều xử quyết, mà phóng thích đa số là những cái đó phần tử tích cực, hơn nữa không phải địa hạ đảng trung tâm nhân viên đại ca, đạo lý này ta hiểu, lại nói, ngươi đi Tây An có thể ngốc mấy năm, hiện tại ở kia thành rèn luyện một chút, đến lúc đó lại tìm từ chủ nhiệm điều một cái hảo một chút, nơi đó sự tình, ngươi đi quản hắn làm gì? Chỉ là ta thực xin lỗi quốc dân đảng, rốt cuộc quốc dân đảng bồi dưỡng ta, nếu không phụ trách, kia không phải thực xin lỗi quốc dân đảng bồi dưỡng sao? Từ Thực Tiền bất đắc dĩ thở dài một hơi, đại ca, công tác vẫn phải làm, nếu đã xác định xuống dưới, từ chủ nhiệm mục đích, đó là đối với ngươi bảo hộ, rốt cuộc cùng Nhật Bản người chi gian chiến đấu cũng nhanh, đem ngươi điều đến phía sau, mục đích đó là bảo hộ các ngươi, cái kia trạm trưởng cũng bất quá là một cái lâm thời. Đúng rồi, Hân Nhiên, quá một đoạn thời gian, ngươi muốn đi đại ca nơi đó, biết không? Ta cũng phải đi. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc đi Tây An cũng không phải là Bắc Bình, kia có Bắc Bình tốt như vậy địa phương, nàng há là dễ dàng như vậy rời đi thân phận của ngươi, chú định ngươi muốn đi theo đại ca đi. Theo lý thuyết, ta đi Tân Kinh, thân phận của ngươi đó là ở bảo hộ chi liệt, ngươi khả năng không hiểu, đó chính là con tin, đã hiểu sao? Con tin. Đỗ Hân Nhiên cùng Tẩu Tử đều nhìn về phía Từ Thực Tiền, rốt cuộc hai người không lớn rõ ràng, nhưng lại biết chuyện này, Từ Thực Tiền nhất định biết một ít gì đó Thiên Hạo nói không tồi, nếu ở tiền tuyến, người nhà trước tiên phải bảo vệ lên, rốt cuộc sợ hai ở tiền tuyến phản bội quốc dân đảng, chỉ là Hân Nhiên ở Bắc Bình, cho nên vẫn là tương đương an toàn, cũng không sẽ chấp hành bảo hộ chính sách, một khi khai chiến, Bắc Bình nơi này khẳng định cũng là chiến trường. Kia Hân Nhiên tất nhất định phải ở bảo hộ hàng ngũ, kịp thời rút lui. Từ Thực Tiền vẫn là nghiêm túc mà nói, càng là trọng điểm gật gật đầu, cũng uống một ngụm trà nóng, mới lại chậm rãi nói lên Thiên Hạo nói không sai, Hân Nhiên đến chúng ta nơi đó, đích xác so địa phương khác hảo, hơn nữa ở Tây An có thể được đến ta bảo hộ, nếu ở địa phương khác, như muốn Thiên Hạo ở tiền tuyến bên kia chọc phiền toái quá lớn, kia Nhật Bản người nhất định sẽ trọng điểm tìm ngươi phiền toái, lấy dẫn ra Thiên Hạo. Như vậy cũng đúng. Tẩu Tử vừa nghe, cũng là sửng sốt, liền muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có lại nói, chỉ là có chút tức giận xoay đầu đi, phu nhân, ngươi cũng không cần sinh khí, đây là không có cách nào sự tình, ta cũng không có cách nào thay đổi. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Đỗ Hân Nhiên, nghiêm túc mà nói, Hân Nhiên, Thiên Hạo nói được không sai, năm sau ta liền điều đi, không sai biệt lắm sơ 10 tả hữu, liền muốn qua đi, ngươi một người ở Bắc Bình, Thiên Hạo cũng không lớn yên tâm, nếu không cùng ta qua đi. Đại ca, ta còn là tưởng đem thư đọc xong, ngày mai tháng 6 đế liền tốt nghiệp. Đỗ Hân Nhiên suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu, chờ đến sang năm rồi nói sau. Tiêu hành, ngày mai không nhất định đánh đến lên. Trương Thiên Hạo cũng không có lại khuyên, rốt cuộc hắn biết hiện tại khuyên cũng vô dụng, Đỗ Hân Nhiên vẫn là rất có chủ kiến, ít nhất kế tiếp như thế nào làm, nàng cũng có ý nghĩ của chính mình. Nhưng nàng vào ngày mai tháng 7 phía trước, là khẳng định phải rời khỏi Bắc Bình, đây là cuối cùng kỳ hạn mà thôi Ân, ta tới đó an phận một thời gian đi. Ân, ngươi là muốn ẩn nút một thời gian, rốt cuộc nơi đó không thể so Bắc Bình, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn nữa, biết không? Ta biết. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa, mà là cùng Từ Thực Tiền hạ khởi cờ tới. Mà hiện tại Từ Thực Tiền ở phía trước 2 ngày thu được Từ Ân tặng đánh tới điện thoại, thông báo đã tới rồi Bắc Bình, cho nên Khang Tử Hoa cũng không có yêu cầu hắn lại đi làm, chỉ cho là cấp Từ Thực Tiền nghỉ 3. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền ở trong nhà ngây người một tuần tả hữu, mà ở Tết âm lịch trước liền rời đi Bắc Bình, chuẩn bị đi Thiên Tân, chỉ là lúc này thân phận đã thay đổi. Rốt cuộc mỗi năm một lần Mỹ Hạ Dạ hội xã hội tụ sẽ lúc này đây là ở Thiên Tân cử hành, đồng thời, hắn cũng muốn tự hỏi kế tiếp, hắn như thế nào đi Tân Kinh, lấy cái gì thân phận đi Tân Kinh, rốt cuộc như thế nào có thể không làm cho Nhật Bản người hoài nghi, đây mới là hắn hiện tại yêu cầu tự hỏi địa phương. Vài ngày sau, Trương Thiên Hạo ở nước Đức Thiên Tân lãnh sự quản nhận lời mời thành công một người nước Đức chú Tân Kinh phiên dịch, đơn giản đó là tiếng Đức phiên dịch. Hắn cũng không nghĩ tới, vận khí tốt như vậy, ở nước Đức lãnh sự quán tìm được rồi như vậy một phần công tác, hơn nữa thân phận của hắn cũng thay đổi. Là một cái vẫn luôn ở nước ngoài lưu học học sinh, vừa mới về nước, chuẩn bị tìm một phần công tác, đây là một cái ở nước Mỹ một cái không nổi danh gà rừng tốt nghiệp đại học, vào lúc ban đêm, hắn phát qua đi để báo, hắn công ty liền trực tiếp đem Trương Thiên Hạo tài liệu trực tiếp bổ hảo. Rốt cuộc cản chủ xưởng chế dược càng là cái này gà rừng đại học đồng sự, biên một thân phận căn bản không có một chút khó khăn. Cầm giấy chứng nhận nước Đức lãnh sự quán khai ra chứng minh, ngồi ở xe lửa thượng, hắn cũng cười, rốt cuộc lúc này đây vận khí tốt, làm một cái phiên dịch, tới rồi Tân Kinh, Nhật Bản người vẫn là phải cho mặt mũi, ít nhất nói Nhật Bản người sẽ không dễ dàng đi tra hắn ba. Đại niên mùng 1, Trương Thiên Hạo mới chính thức tới Tân Kinh, đứng ở xe lửa phía dưới, nhìn lui tới người đi đường, hắn khỏe miệng cũng hơi hơi có chút giơ lên, tiên sinh, yêu cầu dùng xe sao? Lúc này, một cái kéo xe kéo chạy tới, nhìn đến Trương Thiên Hạo liền nhỏ giọng mà dò hỏi Ân, đi nước Đức phòng làm việc. Được rồi, ba rất tiện, ta hiện tại liền kéo ngài qua đi, ngươi xem được không? Kia xe kéo phu vừa nghe, lập tức đôi mắt đó là sáng ngời, rốt cuộc nước Đức phòng làm việc ở Tây dân chủ mã lộ cùng rầm rộ lộ chỗ giao giới. Tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng chỉ cần tiền đúng chỗ, những người này vẫn là nguyện ý đi làm đi thôi. Trương Thiên Hạo dẫn theo một cái dương, bên trong tùy thân trang vài món quần áo, liền ngồi trên xe kéo. Tân Kinh thời tiết, cho dù là đại niên mùng 1, vẫn như cũ vẫn là như vậy lạnh, duy nhất chỗ tốt đó là thấy được tân niên một tia tân khí tượng, rất nhiều địa phương đều đã dán lên hồng giấy, tới tỏ vẻ vui mừng nhật tử. Chương 1591, Tân Kinh phòng làm việc. Chương 1591, Tân Kinh phòng làm việc. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đi tới nước Đức phòng làm việc, ngẩng đầu nhìn nhìn Đại Hưng lộ phía bắc cái này phòng làm việc office building, sau đó lại nhìn nhìn phía nam cái này đồng dạng treo nước Đức phòng làm việc thẻ bài. Vung hành lý, sau đó nhìn nhìn cửa trạm cương nước Đức binh lính, chính ôm thương đứng ở nơi đó, chính không chút cầu thả nhìn chằm chằm trước đại môn trải qua người đi đường. Bất quá bởi vì hôm nay là tân niên, nước Đức phòng làm việc khả năng cũng là nghỉ, cũng không có bao nhiêu người, đại môn chỉ là khai một cái bên cạnh cửa nhỏ, cửa chính không có mở ra, bất quá kia công nghệ tính đại môn vẫn là tương đương xinh đẹp. Nơi này tương đối tới nói, hắn vẫn là tương đối quen thuộc, rốt cuộc ở thành Tây, nơi này cũng là toàn bộ Tân Kinh quan trọng nhất địa phương, quan viên, Nhật Bản người tương đối nhiều. Dẫn theo hành lý liền hướng cổng lớn đi đến, chính là vừa mới đi đến trước đại môn, liền lập tức bị nước Đức binh lính cấp ngăn cản xuống dưới. Vươn tay tới, đồng thời làm một cái ngăn cản thủ thế, một cái khác binh lính lập tức cầm lấy súng, chỉ cần Trương Thiên Hạo có cái gì dị động, khả năng sẽ trực tiếp nổ súng các ngươi hảo, ta là mới tới phiên dịch, đây là ta vừa mới từ Thiên Tân lãnh sự quán lĩnh giấy chứng nhận. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem giấy chứng nhận đưa qua. Rốt cuộc đây là Thiên Tân nước Đức lãnh sự quán ký phát giấy chứng nhận, hai cái vệ binh nhìn một chút giấy chứng nhận, liền làm hắn chờ một chút thực xin lỗi, ngài chờ một lát, ta lập tức thông chi cả dạ tiểu thư, nhìn xem William tiên sinh có ở đây không. Tốt, quá cảm tạ. Lúc này Trương Thiên Hạo trực tiếp dùng tiếng Đức cùng hai cái vệ binh tiến hành đối thoại, rốt cuộc tới rồi nơi này, về sau sắp sửa dùng tiếng Đức tiến hành giao lưu, mà không phải lấy Hán ngữ, rốt cuộc nơi này nước Đức người giảng Hán ngữ thiếu chi có thiếu. Liền đang đợi thời điểm, Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra một chi yên đưa qua, cười cấp hai người một chi ngươi hảo, huynh đệ như thế nào xưng hô, nhận thức một chút, ta kêu Tần Mộc Văn. Về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Trương Thiên Hạo cấp hai cái cảnh vệ điểm thượng lúc sau, lại cho chính mình điểm thượng một chi yên ngươi hảo, Tần tiên sinh, ta kêu Phật Dực, hắn kêu Dô, về sau là đồng sự, còn thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn. Trương Thiên Hạo đứng ở chỗ này chờ, cùng Phật Dực tùy ý hàn huyên lên, cho hắn biết một ít phòng làm việc một ít chuyện nhỏ, đến nỗi quan trọng, cảnh vệ cũng sẽ không nói cho hắn xin hỏi ngươi đó là Tần Ngọc Văn Tần tiên sinh sao. Đúng lúc này, một thanh âm từ cạnh cửa thượng truyền tới, một cái so Trương Thiên Hạo lùn không bao nhiêu nữ nhân từ bên trong đi ra cả dạ tiểu thư hảo. Ngươi hảo, ta đó là Tần Ngọc Văn. Trương Thiên Hạo lập tức duỗi tay qua đi cùng nàng nắm một chút, sau đó liền bung ra tới không nghĩ tới, ngươi ngày thứ ba liền tới, hôm nay chính là Trung Quốc tân niên. Công tác quan trọng, mà ta cũng là một cái chú trọng thời gian người, ta không muốn bởi vì một ít việc nhỏ mà trì hoãn công tác, càng không muốn bởi vì cá nhân nguyên nhân làm cấp trên trở, này không phải công tác của ta phong cách. Trương Thiên Hạo lập tức nghiêm túc mà nói, đồng thời cũng nhìn từ trên xuống dưới đối phương, một thân tương đối tới nói tương đối nghiêm cẩn quần áo, thoạt nhìn rất là nghiêm túc. Cả dạ vừa nghe, cũng không khỏi trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, rốt cuộc có thể nói ra như vậy lời nói người. Giống nhau cũng là một cái tương đối nghiêm cẩn người xin theo ta đến đây đi, phó lãnh sự đại nhân ổ chuột tiên sinh đang đợi ngươi. Cảm ơn. Tuy rằng nơi này là phòng làm việc, chính là phòng làm việc nhân viên, vẫn là Thiên Tân bên kia lãnh sự quán ngoại phái nhân viên, mà ổ chuột đó là Thiên Tân lãnh sự quán phó lãnh sự, mà nơi này người phụ trách lại là lãnh sự William đi theo cả dạ vào nhập tiểu lâu. Đây là một cái hai tầng lâu, diện tích cũng không tiểu, đi vào lúc sau, liền nhìn đến nơi nơi treo nước Đức lá cờ, cho dù là thang lầu thượng có rảnh địa phương, cũng là giống nhau. Hai người thực mau tới rồi lầu 2 một phòng trước cửa, mặt trên treo một cái phó lãnh sự thẻ bài. Cả dạ lệnh hắn tới rồi trước cửa, nhẹ nhàng mà gõ một chút môn mời vào. Cả dạ liền đem Trương Thiên Hạo lãnh đi vào, sau đó liền thấy được một cái trung niên nước Đức người, vẻ mặt râu quai nón, hoàn toàn là một cái râu sồm nước Đức người phó lãnh sự đại nhân, Tần tiên sinh tới rồi. Hắn lập tức dương mắt nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trên dưới đánh giá một chút, sau đó vươn tới tay, đối với Trương Thiên Hạo nắm lại đây. Trương Thiên Hạo lập tức đôi tay nắm qua đi, lấy kỳ tôn trọng hoan nghênh Tần tiên sinh tới Tân Kinh công tác. Có thể ở phó lãnh sự đại nhân thủ hạ công tác, đây là vinh hạnh của ta, còn thỉnh phó lãnh sự đại nhân ở về sau công tác bên trong, có không ít chỗ, nhiều hơn chỉ giáo. Ôi chút lại bắt đầu cùng Trương Thiên Hạo hàn huyên vài câu, lập tức minh bạch Trương Thiên Hạo một người lại đây, cũng là vừa rồi đến Tân Kinh đúng rồi, cả dạ, chúng ta cư trú mà còn có nhàn rỗi phòng ở đi. Có một gian, bất quá lại là một cái đơn người chung cư, ta đây là đi an bài. Cả dạ lập tức minh bạch, lập tức lớn tiếng mà nói tốt. Ôi chút nhìn một chút Trương Thiên Hạo, nghiêm túc nói, Tần tiên sinh, ngươi chừng nào thì có thể tiến hành công tác? Nếu có thể nói, ta ngày mai liền có thể công tác, rốt cuộc hôm nay là vừa đến, ta muốn chuẩn bị một chút đồ dùng sinh hoạt, còn có, này Tân Kinh thời tiết giống như có chút lạnh, còn muốn chuẩn bị một chút quần áo linh tinh. Kia hảo, ngày mai bắt đầu công tác. Ôi chút nhìn một chút thời gian, đều đã là buổi chiều 3 giờ một khắc, phòng trưng lại quá 2-3 tiếng đồng hồ sắc trời liền muốn đen, quen thuộc hoàn cảnh, lại công tác, đều có thể phóng tới ngày mai cảm ơn. Trương Thiên Hạo nói một tiếng tạ, sau đó liền dẫn theo hành lý đi theo cả dạ đi làm thủ tục, đến nỗi hắn giấy chứng nhận, còn muốn bổ làm một chương, rốt cuộc kia chương giấy chứng nhận còn chỉ là một chương để cử chứng minh cả dạ tiểu thư, về sau công tác bên trong, nếu có không đến chỗ, còn thỉnh nhiều hơn chỉ điểm, ta nhất định sẽ sửa lại. Tần tiên sinh khách khí, chúng ta đều là vì lãnh sự đại nhân phục vụ, công tác bên trong hẳn là cho nhau học tập, cộng đồng tiến bộ. Cảm ơn, như vậy đi, cả dạ tiểu thư, ta mới đến, cũng không biết như thế nào biểu đạt cảm tạ chi ý, đêm nay ta thỉnh ngươi uống rượu, như thế nào, bất quá có một điều kiện, kia đến muốn ngươi mang theo ta đi uống rượu địa phương, nếu không ta khả năng tìm không thấy. Hắn cầm giấy chứng nhận, một bên đi theo cả dạ đến đối diện cư hướng chỗ một cái chung cư, đây là một cái không lớn chung cư, bên ngoài là một cái nho nhỏ phòng khách, mà bên trong là một gian phòng ngủ, đồng thời càng có một cái bàn làm việc, bất quá, nơi này tuy rằng cái bàn giường linh tinh đều có, nhưng chăn linh tinh đều phải Trương Thiên Hạo chính mình đi mua. Thật là đồ dùng sinh hoạt một kiện cũng không có Tần tiên sinh, nơi này đó là phòng của ngươi, nếu ngươi yêu cầu cái gì, ở Đại Hưng lộ, còn có Tây dân chủ lộ bên trên, ngươi cũng lấy làm người đưa lại đây, ngươi thời gian cũng không nhiều, đến 6 giờ đồng hồ, ta tới tìm ngươi đi uống rượu. Bất quá, nói tốt, là ngươi mời khách. đó là đương nhiên. Trương Thiên Hạo cũng không có Cạ Dạ sẽ như thế sảng khoái đáp ứng rồi, chẳng lẽ là hắn cá nhân mị lực liền tốt như vậy sao? Vị này Cạ Dạ thế nhưng như thế cùng hắn buổi tối đi uống rượu. Hắn nhưng không cho rằng nhận chính mình có như vậy đại mị lực làm Cạ Dạ vị này nước Đức phòng làm việc bí thư cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt liền đi uống rượu. Lập tức liền hiểu được, đây là thử, rốt cuộc tuy rằng là một cái phòng làm việc, nhưng cũng là có không ít bí mật, tùy ý tìm một cái phiên dịch lại đây, kia thật sự được không? Trương Thiên Hạo nhìn Cạ Dạ rời đi bóng dáng, trên mặt vẫn như cũ vẫn là cái loại này nhàn nhạt tươi cười, giống như vẻ mặt của hắn 18 năm đều không có bất luận cái gì biến hóa giống nhau. Sau đó mở ra ngăn tủ, nhìn bên trong móc treo quần áo, hắn liền đem quần áo của mình trực tiếp phóng tới bên trong, từng cái quải hảo. Chương 1592, nhập chức. Chương 1592, nhập chức. Đi ở trên mã lộ, một phong hàn gió thổi qua tới, làm hắn trực tiếp đánh một cái run run, tới thời điểm xuyên một cái áo đông, tới rồi nơi này vẫn là cảm giác được không thích đứng đây cũng là hắn cố ý tạo thành hiệu quả, rốt cuộc mới đến, chuẩn bị không đầy đủ vẫn là có thể lý giải. Cho dù là như thế, hắn đi qua lúc sau, tổng cảm giác được sau lưng có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, đây là một loại vô hình cảm thụ, rốt cuộc mấy thứ này thật sự là làm hắn có chút không lớn thích đứng. Hiển nhiên hắn đã bị người cấp theo dõi, tuy rằng không biết có phải hay không nước Đức người làm, nhưng cũng là làm hắn trong lòng thực không thoải mái, nhưng này cũng chỉ là không thoải mái mà thôi. Hắn cũng không có bất luận cái gì dị thường hành động, mà là tả hưu đánh giá lên. Thực mau thấy được một cái bán quần áo địa phương, không khỏi sửng sốt, lập tức liền đi vào. 20 phút sau, hắn trực tiếp thay đổi một bộ áo khoác lông, đem trên người hắn bọc đến gắt gao, như vậy thoạt nhìn, ấm áp đến nhiều. Mà hắn đi ra thời điểm, trong tay nhiều mấy cái trang quần áo túi, trừ bỏ vừa mới thay cho quần áo ở ngoài, còn mua mấy bộ quần áo, mũ, bao tay, một kiện không ít. Mà hắn cả người thoạt nhìn cũng tinh thần đến nhiều. Hắn lại hướng về phía trước thương trường mà đi, này cũng không biết là cái kia hiệu buôn tây tổ chức thương trường, ở Tân Kinh xem như nhất tuyệt, nơi này đồ dùng sinh hoạt vẫn là tương đối nhiều. Chính yếu chính là, thương trường còn có một cái đánh giảm 15% đại bán phá giá, hắn nhìn thoáng qua, liền đi vào, trực tiếp tuyển một ít chăn, bàn trải đánh răng chờ rất nhiều đồ vật. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn chính mình mua đồ vật, không khỏi máy nhăn lại, bởi vì đồ vật mua đến quá nhiều các ngươi nơi này đưa hóa sao? Đưa, chúng ta nơi này đưa hóa, nếu cần nói, chúng ta có thể đưa đến, nếu khoảng cách xa, còn phải ngài thêm tiền. Kia lão bản vừa thấy Trương Thiên Hạo vẻ mặt khó xử. Rốt cuộc đây là một cái đại khách hàng, phó tất cả đều là đồ lạ tốt, làm vài người đem đồ vật đưa đến nước Đức phòng làm việc đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, hình như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà hắn đôi mắt dư quang lại quét liếc mắt một cái ngoài cửa cái kia theo dõi hắn thanh niên, một người Trung Quốc người, thoạt nhìn, hình như là một cái bình thường người Trung Quốc đương nhiên, hắn cũng không thể xác định có phải hay không người Trung Quốc, rốt cuộc Nhật Bản người cùng người Trung Quốc đều là màu vàng nhân chủng, thật đúng là không hào khác nhau. Kế tiếp, hắn lanh những người này trực tiếp đi hắn chung cư, đồ vật rất nhiều, nhưng phòng nội thực mau liền bị hắn mang lên, hết thảy đều bãi đến chỉnh chỉnh tề tề. Thậm chí còn mua một cái tiểu đèn bàn, xem như làm công thời điểm, có thể làm việc đi. Bất quá, trong phòng có điện thoại, đây là một cái máy nội bộ, nếu gọi điện thoại, cái này điện thoại tiền yêu cầu chính mình phó ba. Bạch Nga quán ba nội, Trương Thiên Hạo cùng Cạ Dạ ngồi ở một cái bàn nhỏ hai bên, hai người trước mặt các bài hai ly rượu vang đỏ. Tần tiên sinh, ngươi là như thế nào nghĩ đến Tân Kinh tới công tác đâu? Vừa mới về nước, mà ra cũng đã không có, chỉ có thể chính mình ra tới mưu sinh, lại nói, hiện tại thế đạo không được tốt, muốn tìm một phần tốt công tác thật đúng là không dễ dàng, ta nhìn đến quý quốc lãnh sự quán nhận người công tác tương đối cao, ta liền nhận lời mời lại đây làm phiên dịch. Ta nghe nói Tần tiên sinh ở nước Mỹ tốt nghiệp đại học, như thế nào không nghĩ lưu tại nước Mỹ công tác đâu, phải biết rằng nước Mỹ công tác cơ hội so Trung Quốc nhiều đến nhiều a. Cạ Dạ vẻ mặt ý cười nhìn hắn, giống như nói chuyện phiếm, kỳ thật đó là muốn tìm hiểu một chút Trương Thiên Hạo chi tiết, hắn sớm đã biết cái này quá trình, cũng chỉ là vẻ mặt chua xót ra mẫu gia phụ vốn dĩ sinh hoạt tại Thượng Hải, chính là ngươi cũng biết, Thượng Hải trải qua một nhị bát sự kiện lúc sau, cha mẹ ta liền ở lúc ấy cấp độ chết, lúc ấy ta liền ở nước ngoài, vốn là tưởng hồi Thượng Hải tìm công tác, nhưng Thượng Hải là một cái thương tâm nơi, liền không có hồi Thượng Hải, trực tiếp tới Thiên Tân. Nếu lại tìm không thấy công tác, ta khả năng không thể không hồi Thượng Hải, bất quá ta vận khí tương đối hảo, cứ như vậy tìm một phần công tác không tệ, tuy rằng xa một chút, ai làm ngươi nhóm khai tiền lương cao đâu. Ha ha, ngươi nói không sai, chúng ta tìm phiên dịch, thật là tìm không ít, nhưng vừa nghe nói đến Tân Kinh tới công tác, cơ hội nháy mắt liền từ bỏ, rốt cuộc an toàn cũng là một cái vấn đề lớn. Cạ Dạ cười cười, nhưng ngươi cười bên trong nhiều vài phần mạc danh ý vị. Cạ Dạ tiểu thư, ngươi giống như nói sai rồi, lấy Đức đế quốc cường đại, lại sao có thể sẽ có người tìm nước Đức phòng làm việc phiền phải đâu, này không phải tìm chết sao, cho dù là Nhật Bản người cũng không lớn dám đi. Ta chính là học tập Đức văn, chính là ở báo chí thượng, thư tịch thượng nhìn đến không ít giới thiệu nguyên thủ văn trường, lấy nguyên thủ lợi hại, dám khiêu khích Đức đế quốc, đều sẽ bị đưa vào hình phạt treo cổ giá đi lên cùng thượng đế đi hối hận đi. Trương Thiên Hạo lập tức có nề nếp nói ra nói như vậy đúng vậy, đế quốc cường đại, đó là chúng ta lớn nhất bảo đảm, chúc mừng ngươi, lựa chọn một cái chính xác nhất chức nghiệp, cũng là nhất thích hợp chức nghiệp. Đúng rồi, ngươi nghe nói ngươi còn phụ tu tiếng Nhật, tiếng Anh, hơn nữa ngươi hiểu được Hán ngữ, xem ra ngươi thật là một cái không tồi ngữ văn thiên tài. Cạ Dạ khẽ miệng cũng là giơ lên một nụ cười, rốt cuộc đối với thiên tài, bọn họ thật đúng là khuyết thiếu. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo hiểu được tứ quốc ngôn ngữ, bản thân đó là một cái không tồi nhân tài, bằng không, Thiên Tân lãnh sự quán nơi đó cũng sẽ không trực tiếp tìm lấy Tần Ngọc Văn, có thể là ta đối ngôn ngữ có chút thiên phú, đáng tiếc vốn dĩ học máy móc, cuối cùng máy móc không có học được, chỉ học được tứ quốc ngôn ngữ, này hoàn toàn là một cái trầm trọng. Trương Thiên Hạo trên mặt không khỏi hiện lên một ít khổ sở sắc ha ha, Tần tiên sinh nói đùa, ngươi có ngôn ngữ, vốn dĩ đó là một nhân tài, nếu lại đi học giỏi một cái máy móc, vậy ngươi chẳng phải là làm toàn thế giới thiên tài đều vì này ghen ghét sao? Đúng vậy, người có điều trường, cũng có điều đoạn, ta liền một cái ô tô hỏng rồi đều sẽ không tu, máy móc lại nói tiếp đó là một cái chê cười mà thôi. Hắn một bên nói, một bên giơ lên trong tay rượu, cảm tạ cả dạ tiểu thư hôm nay buổi tối hãnh diện, về sau công tác còn thỉnh nhiều hơn chỉ điểm. Không dám, không dám. Đối với công tác cùng sinh hoạt hoàn toàn là hai loại thái độ cả dạ, Trương Thiên Hạo cũng có thể lý giải, rốt cuộc tính cách cho phép. 9 giờ rưỡi thời điểm, hắn liền ngồi cả dạ xe hơi về tới chung cư. Thoải mái ngủ một giấc, ngày hôm sau, hắn đối với gương xử lý một chút, sau đó liền trực tiếp cầm bao xuống lầu đến đối diện đi làm. Công tác vẫn là từ cả dạ phụ trách, làm hắn phiên dịch một ít không quan trọng văn kiện, đương nhiên nơi này cũng không có gì quá trọng yếu văn kiện, rốt cuộc nơi này chủ yếu là kinh tế thượng giao dịch, hiện tại còn không có thăng cấp cả dạ tiểu thư, ngươi hảo, quấy rầy một chút. Đây là ta vừa mới phiên dịch văn kiện, còn thỉnh giúp ta nhìn xem, có hay không cái gì ngữ pháp thượng sai lầm, hoặc là danh từ linh tinh sử dụng sai lầm địa phương. Cả dạ tiếp nhận Trương Thiên Hạo phiên dịch văn kiện nghiêm túc nhìn nhìn, hơn 10 phút sau, từ đầu tới đuôi cẩn thận kiểm tra rồi một chút, mới ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiên Hạo tần tiên sinh, ngươi làm được không tồi, trên cơ bản không có gì ngữ pháp thượng sai lầm. Ta thực vừa lòng, trong chốc lát, ta làm người đóng dấu một chút, ngươi đi về trước. Cả dạ gật gật đầu, vừa lòng nói cảm ơn. Trương Thiên Hạo nói một tiếng tạ, sau đó liền hướng về ngoài cửa thối lui, trở lại chính mình văn phòng. Liên ở hắn trở lại văn phòng thời điểm, cả dạ đem văn kiện cầm lấy quay lại ổ chuột văn phòng mà đi, rốt cuộc nàng muốn hội báo một chút cái này Tần Ngọc Văn phiên dịch văn kiện hiệu quả, ít nhất đây là một cái nhập môn khảo nghiệm, nếu không thể đạt tới yêu cầu, khả năng sẽ một lần nữa sa thải Tần Ngọc Văn. Chương 1593, nhân viên đã đến. Chương 1593, nhân viên đã đến phó lãnh sự đại nhân. Đây là Tần tiên sinh vừa mới phiên dịch văn kiện, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chúng ta nơi này công tác, không có bất luận cái gì ngữ pháp thượng sai lầm, trừ bỏ cá biệt dùng từ không lớn chuẩn xác ở ngoài. Cá biệt từ dùng là không chuẩn xác, chẳng lẽ năng lực của hắn không được sao? Ôi chút có chút nghi hoặc nhìn cả dạ, đúng vậy, chủ yếu là một ít từ ngữ là phi thường chuyên nghiệp từ ngữ, chỉ cần cùng hắn giảng qua sau, hắn liền có thể không đáng như vậy sai lầm, lấy chuyên nghiệp học tập đức văn, có thể làm như vậy, đã là tương đương có năng lực. Rốt cuộc hắn không phải chuyên nghiệp kinh tế phương diện, mới có thể phạm cá biệt thưởng thức tính sai lầm. Thì ra là thế, kia nhằm vào cái này phương diện, ngươi muốn nhiều hơn chỉ đạo một chút, ngàn vạn đừng ở chuyên nghiệp từ ngữ xuất hiện sai lầm. Ôi chuột vừa nghe, cũng khôi phục vừa rồi bình tĩnh, nghiêm túc mà nói là. Cả dạ hành lễ, sau đó liền lại cầm văn kiện, đối với cá biệt từ ngữ tiến hành sửa chữa, sau đó lại ném cho Trương Thiên Hạo, làm chính hắn sửa chữa đích xác, đối với mặt trên một ít chuyên nghiệp tính từ ngữ, hắn phạm như vậy sai lầm, hắn cũng biết, chỉ là này không có cách nào, rốt cuộc hắn không có thâm nhập quá. Chỉ trước mắt, một vòng đi qua, Trương Thiên Hạo cũng thực mau thích ứng hiện tại sinh hoạt, trên cơ bản tam điểm một đường, ban ngày đi làm, buổi tối ở chung cư nghỉ ngơi, hơn nữa buổi tối ngẫu nhiên đi ra ngoài uống rượu, có đôi khi sẽ kêu lên cả dạ, có đôi khi một người. Mà phòng làm việc nước Đức người cũng chậm rãi thói quen Trương Thiên Hạo tồn tại, thậm chí bởi vì tiến bộ mau, còn đã chịu lãnh sự William khen ngợi đối với này hết thảy, hắn đến là không có một tia kiêu ngạo, thói quen chậm rãi hướng về nghiêm túc, công tác nghiêm cẩn phương hướng thay đổi, đương nhiên đây cũng là hắn cố ý đi làm như vậy. Rốt cuộc nước Đức người chính là thích này một bộ, công tác là công tác, sinh hoạt là sinh hoạt, nước Đức người còn là phi thường hưởng thụ sinh hoạt ba. Thì nhạc môn lầu 2 một cái chọn trên đài, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia uống rượu, nhìn phía dưới sân nhảy bên trong đang ở khiêu vũ cả dạ, khoe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, một mặt nhàn nhạt tươi cười hiện lên ở hắn trên mặt. Mà hắn bên cạnh còn đứng một cái phục vụ sinh, trong tay đồng dạng nâng một cái khay, chẳng qua cũng không có như là mặt khác phục vụ sinh giống nhau rời đi đâu, ta còn tưởng rằng ngươi quá 15 mới trở về đâu, không nghĩ tới, ngươi sớm như vậy liền đã trở lại, còn thành nước Đức phòng làm việc một cái phiên dịch. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, trong tay rượu vang đỏ cái ly xoay vài vòng, nhàn nhạt mà nói, lúc này đây mặt trên phái tới người tới sao? Tới rồi, 13 cá nhân, trong đó hành động đội đội trưởng Chu Phóng, tin điện khoa trưởng Liễu Tiền Tiến, tình báo khoa trưởng Lệ Trường Thành, còn có 5 cái hành động đội viên, còn có 4 cái tình báo khoa đội viên, một cái điện tín viên, đến nơi chúng ta lực lượng trong tay, ta còn không có giao ra đi. Không biết đầu ngươi có tính toán gì không? Thủ hạ của ngươi làm lượng toàn bộ cũng đến hành chính tổng hợp khoa, chính chúng ta nắm giữ lực lượng mới là chính chúng ta, đến nỗi Dư Hùng, Trần Thế Kiệt, còn có Triệu Phong, toàn bộ nhân mệnh vì hành động đội tiểu đội trưởng, thiếu ý quân hàm. Đến nỗi tình báo tổ, ngày mai lại thương lượng, đem cảnh sát tính tìm vài người cung cấp tình báo tổ, đúng rồi, nhân viên an bài hảo sao? Đã an bài hảo, hơn nữa bọn họ còn khai một cái hiệu buôn tây, tính toán dùng hiệu buôn tây làm chúng ta cứ điểm, ngươi xem coi thế nào? Tiên quân đối với mấy vấn đề này, vẫn là yêu cầu cẩn thận thỉnh giáo hiện tại ở địa phương nào tôm nón hành. Đông Trung Hoa lộ bên kia số 25 đã khai đi lên, là mượn Thượng Hải hưởng lợi hiệu buôn tây tên khai một cái chi nhánh công ty. Đều đã an bài đã đi đâu? Hành, nói cho bọn họ, ngày mai buổi tối ta tới đó mở họp, làm mọi người làm tốt an bảo công tác, về sau ngươi về sau công tác thời điểm, phải chú ý một chút an toàn, tuy rằng có cứ điểm chuyện tốt, nhưng lại cũng là một cái rất lớn nguy hại, kia đó là bị người một mặt liền tận diệt. Ta biết, cho nên ta mới có chút lo lắng, rốt cuộc đây là Tân Kinh, Nhật Bản người, cảnh sát tùy thời khả năng tra được nơi đó, chúng ta nếu không cẩn thận, thật khả năng toàn quân bị diệt. Tiền quân cũng là vẻ mặt lo lắng, rốt cuộc sự tình không phải bọn họ này đó mới tới người muốn làm liền đang làm gì, an toàn mới là một cái vấn đề lớn nhất, vẫn là tách ra tới làm công đi, bọn họ có thể khai một cái hiệu bên tây, kia liền có thể lại khai một cái, làm chút người Nga sinh ý, không thể làm việc luôn là ở một viên trên cây treo cổ. Là, đúng rồi, ta nhớ rõ Bắc khu có một cái biệt thự, chính là trống không, cũng có thể làm một cái lâm thời hội nghị địa điểm, ngươi thông chi thời điểm, đem nhân viên an bài hảo, đừng ra bại lộ. Còn có, này đó hành động đội nhân viên, trực tiếp phân tán ở chúng ta kia một mảnh, trừ bỏ chính mình có công tác, đều tán ở tổng bộ bốn phía, nếu như có chuyện gì, còn có thể trước tiên báo động trước. Là, đối với lực lượng công chế, Trương Thiên Hạo cùng nguyên lai trạm trưởng không giống nhau, đại bộ phận tập trung đến cùng nhau, kia hoàn toàn là tìm chết hành vi, hắn không có như vậy buồn, đem sở hữu sự tình đều đã bày ở mặt bàn đúng rồi, đầu, ta còn muốn tiếp tục triệu mộ nhân thủ sao? Triệu, cần thiết triệu mộ nhân thủ, những người này mới là chính chúng ta căn bản lực lượng, mặt khác, trừ bỏ chủ yếu lãnh đạo ngoại, mọi người chỉ đối chính mình một đường thượng nhân phụ trách, hơn nữa sở hữu đội viên, chủ yếu lãnh đạo trực tiếp đối tiểu đội trưởng phụ trách, không thể tùy thời cùng phía dưới tầng dưới đội viên gặp mặt. Không thấy mặt. Ân, tựa như chúng ta nguyên lai hình thức giống nhau, một khi ai bại lộ, kia thực xin lỗi. Không thể liên lụy những người khác, cho dù là bại lộ một bộ phận người, cũng không đến mức bị người tận diệt. Mặt khác, tất cả nhân viên tốt nhất cho chính mình một cái thích hợp thân phận, nếu khả năng nói, ngươi an bài một chút. Mọi người liên lạc phương thức, ngươi thống kê hảo, toàn bộ giao cho ta, ngươi cũng tốt nhất quên những người này liên lạc phương thức. Ân. Tiền quân biết Trương Thiên Hạo ý tứ, đến bây giờ, mọi người liên lạc phương thức cũng chỉ có Trương Thiên Hạo một người nắm giữ, không phải không tín nhiệm, mà là an toàn suy xét. Nói xong, Trương Thiên Hạo lại đem một ly rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, nhìn phía dưới Vũ đã ngừng lại, liền đem cái ly phóng tới trên khay mặt, sau đó lại cầm lấy hai ly rượu vang đỏ, đứng lên hướng dưới lầu đi cả dạ, hôm nay buổi tối nhảy đến còn vui vẻ đi. Cảm tạ Tần tiên sinh, ta thực vừa lòng, như thế nào, hôm nay không nghĩ nhảy sao, chỉ là uống rượu. Cả dạ tiếp nhận Trương Thiên Hạo kia ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng uống lên một cái miệng nhỏ, cười nói nhìn cả dạ tiểu thư như thế vui vẻ, này đó là ta lớn nhất vui vẻ, đến nỗi khiêu vũ, không, có tiểu thư mỹ lệ, ta nhưng không nghĩ nhảy, trừ phi là cả dạ tiểu thư hãnh diện, ta mới có thể nhảy. Phải không, thần tiên sinh, ta đây nhưng cho ngươi cơ hội nga. Nói, nàng trực tiếp vươn tay tới, phóng tới Trương Thiên Hạo trước mặt. Trương Thiên Hạo nhận lấy, nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó lôi kéo cả dạ trực tiếp một lần nữa về tới sân nhảy giữa, hai người liền nhảy dựng lên, một trận kịch liệt vũ khúc vang lên tới, hai người động tác biên độ cũng chậm rãi tăng lớn. Một chi vũ nhảy xuống, cả dạ thế nhưng bắt đầu mạo một ít mồ hôi, nhưng nhìn ra được tới, tâm tình của nàng vẫn là tương đương tốt, nguyên lai tần tiên sinh vũ nhảy đến tốt như vậy, còn sẽ nhảy tango. Trương Thiên Hạo tay đột nhiên buông lỏng, sau đó cả dạ trực tiếp ở bên trong xoay ba vòng. Sau đó vươn tới tay lại một lần bị hắn nắm lấy, sau đó kéo lại đây, trực tiếp kéo đến trong lòng được tới. Hai người vung đầu, giống như đắc thắng tướng quân giống nhau, bán ra đồng dạng nện bước về phía trước đi rồi vài bước, lại đồng thời quay đầu sau này lại quăng qua đi. Chương 1594, nhân chủng cải tiến sự kiện bộc phát. Chương 1594, nhân chủng cải tiến sự kiện bộc phát, cảm ơn ngươi, Tần tiên sinh. Chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo, ngủ ngon. Trương Thiên Hạo cùng nàng đánh một lời chào hỏi, liền bắt đầu trở lại trong phòng của mình, sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ là hắn trên mặt nháy mắt có chút khó coi lên, chính là bởi vì tiền quân nói với hắn, những người này ở không có hắn cho phép dưới, thế nhưng thành lập một cái Henzi hiệu buôn Tây chi nhánh ngân hàng. Vốn dĩ sự tình là âm thầm tiến hành, chính là vài người thế nhưng cho hắn làm ra một cái hiệu buôn Tây ra tới, thậm chí hiện tại Trương Thiên Hạo đều hoài nghi những người này đầu óc có phải hay không xảy ra vấn đề. Liên ở Trương Thiên Hạo ngồi ở bàn làm việc phía trước, tự hỏi những người này hành vi là lúc, đồng dạng, ở cảnh sát thính đặc vụ khoa bên kia cũng ở mở họp. Theo sơ 10 thời gian càng ngày càng gần, Trương Thiên Hạo vị này mới tới trạm trưởng tiền nhiệm cũng là càng ngày càng gần, bọn họ cũng tưởng trực tiếp bắt lấy Trương Thiên Hạo vị này trung thống Tân Kinh trạm trạm trưởng, đã kích một chút trung thống khí thế lục cổ trưởng, ngươi nói một chút, ngươi thu được Trương Thiên Hạo cái gì tin tức? Thực xin lỗi, chúng ta hỏi thăm qua, hắn là một người lại đây, cũng không giống như cùng mặt khác cùng nhau tới, ai cũng không biết hắn ở địa phương nào, trừ bỏ ăn Tết trước ở Bắc Bình ngây người một tuần, liền trực tiếp biến mất. Biến mất, hơn nữa vẫn là trực tiếp biến mất. Mũ Giản Nạ Cạ Nạ Gà sắc mặt cũng là phi thường khó coi, hắn có thể làm ổn vị trí này, chính là bởi vì hắn gia tộc bối cảnh làm hắn thành công ngồi vào vị trí này khoa trưởng. Ngươi nói cái này Trương Thiên Hạo có hay không có thể là trước tiên tới rồi, rốt cuộc năm trước cái kia đặc phái viên, chúng ta cũng là vẫn luôn hoài nghi là Trương Thiên Hạo. Đúng vậy, năm trước chúng ta không phải nhận được thông chi, hơn nữa chúng ta cũng điều tra đồng thời cùng hắn mất tích người, cùng hắn cùng nhau mất tích còn có cái kia Trương Lệ, Tiền Quân, cùng với Tống Lãng hai anh em. Cùng nhau đến chuyện này, Mũ Giản Nạ Cạ Nạ Gà liền cảm giác được mất mặt ném về đến nhà, rốt cuộc cái kia xuyên kỳ một lang rất có thể đó là Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo bên người hai cái hạ nhân, một cái là Trương Lệ, một cái là Tống Lãng, đến nỗi mặt khác hai cái, đã sớm không có bất luận cái gì tin tức hơn, ngươi nói đúng, rất có thể năm trước đặc phái viên đó là hắn, đích xác có khả năng tới rồi nơi này, cho ta trà, này Tết âm lịch sau đến Tân Kinh tất cả nhân viên, một cái, cũng không cần buông tha, hiện tại hộ tịch quản lý còn không có đi làm, muốn làm bộ cũng không có khả năng, cha, cần thiết điều tra ra, quản chi là cho ta đem Tân Kinh phiên một cái đế hướng lên trời, cũng muốn điều tra ra. Mũ Giản Nạ Cạ Nạ Gà Hà vô cái bản lớn tiếng mà nói, trong ánh mắt nhiều vài phần điên cùng là, lập tức hành động đi. Còn có Tạ đội trưởng, các ngươi càng muốn hành động lên, một cái cũng đừng buông tha. Đồng thời hắn lại đối mới tới đội trưởng Tạ Tiếu Tiếu nữ nhân này lớn tiếng mà nói là: "Ba, có lẽ hôm nay là một cái đặc biệt nhật tử, lúc này Thượng Hải các đại báo xã đồng thời phát ra một thiên văn chương, giới thiệu về Nhật Bản người lợi dụng người Trung Quốc tiến hành nhân chủng cải tiến. Cũng chính là đêm qua, các đại báo xã đồng thời nhận được một phần tài liệu, giảng giải Nhật Bản người như thế nào lợi dụng người Trung Quốc tiến hành tàn nhẫn nhân chủng cải tiến kế hoạch, hơn nữa đã tiến hành rồi thực nghiệm quá trình đã lấy được không ít tiến triển." Trình báo, đại công báo từ cả nước tính báo chí, thậm chí còn có ngoại quốc rất nhiều báo chí cũng đồng thời đưa tin Nhật Bản người lợi dụng người Trung Quốc tiến hành nhân chủng cải tiến tài liệu, thậm chí còn có nguyên bản văn kiện anh chủ. Nháy mắt người Trung Quốc nổi giận, toàn thế giới người nổi giận đả đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc, đả đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc, đả đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc. Thức mau, liền ở buổi sáng 10 giờ tả hữu, rất nhiều học sinh đã hợp thành du hành đội ngũ đi ở trên mã lộ, bắt đầu du hành, đại lượng khẩu hiệu cũng hô lên tới. Không riêng gì học sinh, thậm chí còn có không ít công nhân thị dân đều gia nhập tới rồi du hành đội ngũ chúng tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thượng Hải Tô giới nội thậm chí Thượng Hải Hoa khu, vô số người đàn này lên đầu đường, tham gia trận này ngoài ý muốn đã đến du hành đả đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc, chống lại Nhật hóa. Rất nhiều cửa hàng linh tinh, Nhật Bản đồ vật đều bị đoạt ra tới trực tiếp tiêu hủy, phẫn nộ đám người không ngừng hướng về Nhật Bản Tô giới mà đi, từ ngay từ đầu mấy trăm người, tới rồi mấy ngàn người, đội ngũ còn ở chậm rãi mở rộng. Rốt cuộc chào Trung Quốc sinh viên, chào Trung Quốc thanh niên xinh đẹp nữ nhân, trực tiếp tiến hành nhân chủng cải tiến thử nghiệm, có thể tưởng tượng này đó bị chào người sẽ đã chịu một cái thế nào tra tấn, đó là ma quỷ giống nhau tra tấn, kia căn bản không lo người tra tấn. Nhân quyền chính là một câu dối tử, căn bản không đủ để hình dung Nhật Bản người hành vi phạm tội. Thượng Hải Hồng Khẩu Nhật Bản Tô giới bên ngoài, đại lượng đám người đổ ở nơi đó, cùng nơi này Nhật Bản binh đối cậy, đồng thời vô số thanh âm hình thành từng đạo nước lũ, nhằm phía Nhật Bản Tô giới trong vòng. Nhật Bản lãnh sự quán nội, Nhật Bản tổng lãnh sự nhìn trước mặt báo chí, cả người đều sắp tức giận đến hộc máu, đế quốc như thế tuyệt mật kế hoạch thế nhưng bạo quang, cho dù là bọn họ muốn chống chế, chính là nguyên văn ảnh chụp bãi tại nơi đó, cho dù là muốn chống chế cũng lại không được bà cả, rốt cuộc là này phân văn kiện là như thế nào truyền lưu ra tới, đáng chết cổ cụ gì cái hội quán, rốt cuộc là như thế nào đem như vậy quan trọng văn kiện đánh rơi, bọn họ là không có đầu óc sao? Vẫn là đầu óc xảy ra vấn đề. Lãnh sự tiên sinh, hiện tại không phải tức giận thời điểm, chuyện này chúng ta đến nếu muốn biện pháp giải quyết, bằng không sẽ khiến cho càng nhiều người Trung Quốc cựu thị đế quốc đối với chúng ta ở Trung Quốc khai triển hành động có chút bất lợi. Đúng vậy, tổng lãnh sự đại nhân, hiện tại như thế nào giải quyết một vấn đề này, tận lực đem ảnh hưởng hàng đến thấp nhất, chúng ta có thể cùng người Trung Quốc tiến hành đàm phán. Đã muộn, hết thảy đều đã muộn rồi, các ngươi không có nhìn đến sao? Này đã công bố ra tới, muốn che giấu cũng không có khả năng, lúc này đây ngoại lực tỉnh phòng trừng muốn ma chảo, đáng chết, này phân văn kiện là như thế nào truyền lưu ra tới? Tổng lãnh sự cưỡng chế lửa giận, thương thảo biện pháp giải quyết ba. Mà liên ở bọn họ thương lượng thời điểm, Thiên Tân, Nam Kinh, Bắc Bình, Vũ Hán chờ nhiều địa phương đều thu được công khai điện văn, trong lúc nhất thời, cả nước các nơi đều sôi nổi hưởng ứng. Một lần cả nước trong phạm vi chống lại Nhật hóa, phản đối Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc tiết tấu liền như vậy bị kéo đi lên. Sớm đã cùng Hồng Đảng bên kia thông qua khí, lão đại tỷ bọn họ sớm đã bắt được này một phần quan trọng cơ hội, đồng dạng triển khai cả nước tính phản đối Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc, nhấc lên toàn diện kháng chiến đệ nhất sóng Nhật triều. Lão đại tỷ nhìn vừa mới thu được điện văn, sắc mặt cũng là hơi hơi lộ ra ý cười, Lý bộ trưởng, thành, không nghĩ tới, quốc dân đảng bên kia cũng bắt đầu động. Cơ hội có thể thông chi các nơi tổ chức công nhân, học sinh, thậm chí nông dân tiến hành đệ nhất sóng phản Nhật vận động. Đúng vậy, cơ hội, không nghĩ tới, tiểu tử này thật đúng là không phải giống nhau gan lớn, nếu không phải hắn nói cho chúng ta biết tin tức này, chúng ta nơi đó có như vậy cơ hội tốt. Từ năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, đến bây giờ tháng giêng sơ 8 mới buộc phát ra tới. Đúng rồi, tao đại bảo bọn họ toàn triệu hồi tới đi. Đã trở về báo cáo công tác, năm sau liền không cần lại đi qua. Tiếp tục ở chúng ta nơi này học tập, rốt cuộc bên kia đã vậy là đủ rồi. Vốn dĩ đã qua phát hỏa, lại làm, bên kia sẽ bất mãn. Tuy rằng là kia tiểu tử tổ kiến, nhưng hắn rốt cuộc vẫn luôn không có cầm quyền. Ân, ta cũng là như vậy tưởng. Hai người phân biệt đi xuống, bắt đầu tổ chức nhân thủ, phát động cả nước tính kháng chiến Nhật triều. Này cơ hồ là quốc cộng hợp tác lần đầu tiên diễn thử, hình như là phối hợp tương đương ăn ý, chỉ là ai cũng không thể tưởng được, này trong đó liền có Trương Thiên Hạo ở trong đó thúc đẩy. Chương 1595, Huệ đã thất thố. Chương 1595, Huệ đã thất thố. Tương đối với ở Tân Kinh công tác Trương Thiên Hạo tới nói, ngoại giới hết thảy giống như cùng hắn không quan hệ, hơn nữa hắn ở Tân Kinh cũng không biết cả nước các nơi buộc phát nhân chủng cải tiến kế hoạch. Hắn đang đứng ở phó lãnh sự ổ chuột trước mặt, nghe ổ chuột chỉ đạo, đặc biệt là đối hắn công tác thái độ tiến hành khẳng định. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo tới rồi nơi này công tác, biểu hiện ra cùng người Đức tính cách không sai biệt lắm, nghiêm cẩn, nghiêm túc, cầu thực, thậm chí mang theo nước Đức người một ít tập tính, đương nhiên tan tầm sau vẫn là sẽ đi hưởng thụ sinh hoạt, có đôi khi lôi kéo cả dạ, có đôi khi một mình một người đi hưởng thụ, uống rượu, ca hát, hoặc là khiêu vũ tần tiên sinh, công tác của ngươi, ta thực vừa lòng, đối với ngươi có thể nhanh như vậy dung nhập đến công tác chúng tới, hy vọng ngươi kế tiếp lấy càng thêm cẩn thận thái độ đầu nhập đến công tác chúng tới. Cảm ơn phó lãnh sự đại nhân khen, ta nhất định không cô phụ phó lãnh sự đại nhân cùng lãnh sự đại nhân kỳ vọng, làm tốt chính mình bản chức công tác. Vậy là tốt rồi, trở về đi, đúng rồi, này một phần văn kiện một lần nữa phiên dịch một lần, sau đó đưa lại đây cho ta là được rồi. Nói, ôi chuột trực tiếp cầm một phần tiếng Trung văn kiện đưa tới. Làm hắn phiên dịch thành Đức Trung hai loại ngôn ngữ tốt, ta hiện tại cứ làm. Hắn đôi tay tiếp nhận văn kiện, sau đó cẩn thận rời khỏi phòng, cũng tùy tay đóng cửa cho kỹ, hồi chính mình văn phòng. Toàn bộ phòng làm việc nhân viên cũng không nhiều, trước sau thêm lên cũng chính là 4-5 chục cá nhân, trong đó còn có đại lượng hậu cần cùng vệ binh, chân chính làm công tác cũng không phải rất nhiều, cho nên Trương Thiên Hạo một người cũng là phân tới rồi một cái nho nhỏ văn phòng. Nhìn mặt trên viết Mãn Châu cùng Đức kinh tế mậu dịch bổ sung điều khoản, Trương Thiên Hạo biết, đây là Mãn Châu cùng nước Đức chi gian kinh tế thượng một lần nho nhỏ độ thăm, rất có thể là Nhật Bản người ở sau lưng đảo quỷ. Cẩn thận mở ra tới, sau đó nghiêm túc đọc một lần, hắn mày cũng là hơi hơi có chút ngưng trọng một chút, Mãn Châu giữa những hàng chữ đều tràn ngập một loại lấy quốc gia thái độ tới cùng nước Đức tiến hành kinh tế thượng giao dịch, mà không phải ở một chỗ tới tiến hành giao dịch có ý tứ à? Mãn Châu chẳng lẽ muốn làm nước Đức người thừa nhận bọn họ quốc gia địa vị sao? Hắn nghĩ nghĩ, sau đó liền cũng không có lại đi tưởng, rốt cuộc này không phải hắn có thể ngăn cản, này nhất định là Nhật Bản người ở sau lưng thúc đẩy, mục đích đó là phân liệt, thật là có ý tứ. Vua Bù nhìn còn tưởng độc lập, thật là thiên hạ lớn nhất chê cười. Thu liễm tâm tư, sau đó hắn lấy ra giấy hạ, một câu đối chiếu mặt trên phiên dịch, Trung Đức hai loại văn tự, như vậy có thể dùng làm đối lập. Đây cũng là hắn ở bên trong này công tác chủ yếu nội dung chi nhất, đi theo phiên dịch, văn tự phiên dịch đều là hắn công tác nội dung chi nhất. Vốn dĩ chỉ có cả dạ một cái, lại còn có kiêm bí thư, từ hắn tới lúc sau, cả dạ trực tiếp từ này một khối công tác chung giải phóng ra tới, thời gian thượng nhiều không ít tần tiên sinh, lãnh sự đại nhân làm ngươi qua đi một chuyến, lấy câu trên kiện, chuẩn bị đi tòa thị chính cùng tân thị trưởng tiến hành trao đổi về cùng Mãn Châu kinh tế mậu dịch. Lúc này, Cạ Dạ tiến vào, đối với đang ở túi đầu phiên dịch Trương Thiên Hạo nói tốt, ta đây liền chuẩn bị. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức đứng lên, một lần nữa vừa rồi văn kiện thu hảo, bài chỉnh tề, sau đó nhìn nhìn cái bàn cùng ghế, liền cầm lấy chính mình công văn bao hướng về bên ngoài đi đến ba. Tân kinh thị chính phủ nội, vệ đã gọn tạ cùng William gặp mặt lúc sau, trực tiếp nắm một chút tay, mà Trương Thiên Hạo liền ở William phía sau, tùy thời phiên dịch. Chỉ là đương vệ đã nhìn đến Trương Thiên Hạo thời điểm, cũng là có chút sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo năm trước giả trang xuyên kỳ một lang cùng hiện tại Tần Ngọc Văn mặt hình vẫn là có chút giống vị này chính là. Hắn nhìn Trương Thiên Hạo, cười nắm một chút tay, liền thuận miệng hỏi ngài hảo, tôn kính vệ đã thị trưởng, ta kêu Tần Ngọc Văn, là phòng làm việc một người đi theo phiên dịch quan, nếu có phiên dịch không đến chỗ, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Nguyên lai là Tần tiên sinh, kia vất vả ngươi. Ngài khách khí. Sau đó vệ đã trực tiếp cùng William đi vào phòng họp, hai bên liền một ít quan trọng mậu dịch chi tiết tiến hành thương thảo, mà Trương Thiên Hạo phụ trách phiên dịch, bên cạnh cả dạ càng là phụ trách ký lục. Không riêng gì nước Đức một phương, vệ đà một phương cũng là có chuyên môn người tiến hành ký lục. Rốt cuộc thương thảo bản ghi nhớ vẫn là muốn giữ lại, đây là nguyên thủy tài liệu. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở một bên, tùy thời tiến hành phiên dịch, không riêng gì Hán ngữ, lại còn có phiên dịch tiếng Nhật, toàn bộ là chuyển vì tiếng Đức cùng William nói, đồng thời đem William nói dùng Hán ngữ thuật lại đi ra ngoài đến nỗi vì cái gì không cần tiếng Nhật, tự nhiên cũng có chính hắn mục đích. Chỉ là Trương Thiên Hạo phát hiện, cái này vệ đà ở phiên dịch giữa, thế nhưng phân ra một bộ phận tâm thần tới chú ý hắn, hiển nhiên đối với Tần Ngọc Văn cái này thân phận sinh ra hoài nghi. Bất quá, cũng nhiều nhất là hoài nghi mà thôi, còn không có khả năng lấy hắn thế nào. Đúng lúc này, bên ngoài đi vào tới một cái nhân viên công tác. Người tới đi tới vệ đà gọn tạ bên người, sau đó cúi người, nhỏ giọng mà đối với vệ đà nói vài câu. Lấy Trương Thiên Hạo bên thai vẫn là có thể nghe được rành mạch, chỉ là người khác lại thành không sở, cho nên hắn cũng không có đi phiên dịch, nhưng hắn vẫn là nghe tới rồi cái kia nhân viên công tác dùng tiếng Nhật ở vệ đà bên thai nói vài câu thị trưởng, ra đại sự, cổ cụ gì cái hội quán mất đi văn kiện hiện tại đã tại Thượng Hải đảm bảo, ngoại vụ tỉnh đã phát tới điện văn tiến hành chất vấn. Cái gì? Vệ đà trực tiếp một tiếng hô nhỏ, nhưng lập tức liền lại khôi phục bình tĩnh, ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe đến cổ cụ gì cái hội quán sự tình, lập tức liền minh bạch là sự tình gì, nhân chủng cải tiến kế hoạch phơi sáng, đây là một đại gièm pha, càng là khiến cho toàn người Trung Quốc cùng thủ địch hải. Chính yếu chính là quốc tế dư luận đối với Nhật Bản thực bất lợi, như vậy Nhật Bản, cơ hội sẽ khiến cho toàn thế giới, đặc biệt là đại quốc khinh bỉ, rốt cuộc loại này hành vi quá ác liệt thực xin lỗi, William lãnh sự, chúng ta thương thảo một ít chi tiết còn phải tiến hành trở về nghiên cứu một chút, cho nên chỉ có thể hôm nay dừng ở đây. Trương Thiên Hạo lập tức đem nguyên lời nói phiên dịch lại đây. William vừa nghe, cũng là sửng sốt, tức khắc bất mãn lên, lớn tiếng mà nói, các ngươi đây là đối công tác không phụ trách, công tác thế nhưng không có trước tiên làm tốt. Trương Thiên Hạo cũng không có phiên dịch, mà là nhìn về phía Cạ Dạ, Cạ Dạ cũng là khẽ lắc đầu, làm hắn không cần phiên dịch, rốt cuộc lời này không được tốt nghe Cạ Dạ, Tần tiên sinh, chúng ta đi. William mang theo một bụng bất mãn, liền hướng phòng họp bên ngoài đi đến, mà Trương Thiên Hạo cùng Cạ Dạ càng là theo ở phía sau, rời đi phòng họp. Tới rồi bên ngoài, William đã khôi phục nguyên lai nghiêm túc biểu tình, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, Tần tiên sinh, vừa rồi vệ đà thị trưởng cùng thủ hạ của hắn nói gì đó, ngươi nghe được sao? Lãnh sự đại nhân, ta vừa rồi chỉ nghe được mấy chữ, còn không lớn rõ ràng, hình như là nói cổ cụ gì cái hội quán sự tình, cụ thể liền không được biết rồi. Chính là Nhật Bản người làm cái kia bị tạc nhìn con sao? Đúng vậy. Xem ra cái này cổ cụ gì cái hội quán không đơn giản à, thời gian dài như vậy còn có truy tra, hình như là một phần văn kiện bị mất, khả năng hiện tại phơi sáng, làm hệ đại như thế mất đi đúng mực. William ngồi ở xe hơi mặt sau, cũng là khẽ cười lên tiên sinh, có lẽ là chúng ta đế quốc một lần cơ hội, làm hệ đại mất đúng mực, có thể nhiều tranh thủ một ít tích lợi. Cạ Dạ vừa nghe, lập tức nhỏ giọng mà nói một câu không. Tuy rằng ý tưởng là tốt, nhưng mẹ đã mặt sau cũng có quân sư đoàn đội, cho dù là hắn mất đúng mực, nhưng mặt sau đoàn đội là không có khả năng mất đi đúng mực, ít nhất điểm mấu chốt còn ở. William nói xong, liền nhắm mắt lại bắt đầu tự hỏi lên. Lúc này đây tuy rằng có thể làm văn, có thể tranh thủ một ít chỗ tốt, nhưng muốn như thế nào làm, đó là làm một chuyện khác. Chương 1596, hội nghị. Chương 1596, hội nghị. Buổi tối, Trương Thiên Hạo giống như bình thường giống nhau, tan tầm sau, trực tiếp ở thực đường ăn một ít cơm chiều, sau đó liền lại ngồi trên xe kéo bắt đầu đi ra ngoài chơi. Này đã trở thành một loại thói quen. Phòng làm việc người đều minh bạch, Tần tiên sinh không phải đi uống rượu, đó là đi khiêu vũ. Bất quá, ai cũng không có chú ý tới, lúc này đây kéo xe thế nhưng là Tiền Quân, mà không phải người khác. Thức mau, xoay mấy cái mã lộ lúc sau, Tiền Quân liền mang theo Trương Thiên Hạo đi vào một cái nhà trệt, bên trong đã chuẩn bị tốt cấp Trương Thiên Hạo hóa trang một ít vật phẩm đầu, ngươi xem còn cần cái gì? Không cần, trong chốc lát ta trước tám một chút trang, đúng, bốn phía an toàn nhân viên toàn bộ là dùng người một nhà đi. Đều là dùng chính chúng ta người, mà đi động năm người, chúng ta cũng vận dụng, đều ở cửa thủ môn, ta đem chúng ta người toàn bộ giải rác ở 1 km tại hữu vị trí. Cũng không có đối bất luận cái gì người ngoài nhiều lời. Kia thực hảo, chúng ta liền kêu cao thịnh sự tình đều là chúng ta bí mật nhân viên, không thể đối ngoại công bố, biết không? Biết. Mà Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên đem trên mặt kia trương hơi mỏng ra người mặt nạ lấy xuống dưới, lại một lần khôi phục hắn vốn dĩ bộ dáng đầu, người này mặt nạ ra thật tốt, ta dùng vài tháng, cũng không có người phát hiện. Ân, chính mình chú ý một chút, đừng làm cho người phát hiện, năm trước chúng ta tới thời điểm thân phận hẳn là cho hấp thụ ánh sáng, Nhật Bản người hiện tại hận thiếu đến chúng ta đi tìm chết đâu. Đầu, ngươi phóng, ta đỡ phải. Thức mau. Trương Thiên Hạo liền cùng Tiền Quân thay cho ra người mặt nạ, thay một bộ đơn giản quần áo, bắt đầu hướng về bên ngoài đi đến, mà bên ngoài sớm đã chuẩn bị một chiếc xe hơi, đến nỗi biển số xe, tự nhiên là giả ba. Biệt thự nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt ngồi đều sẽ 6 cá nhân, vẻ mặt tươi cười xem qua đi các vị, nhận thức một chút, ta kêu Trương Thiên Hạo, tự giới thiệu một chút đi. Trạm trưởng, ta là hành động đội đội trưởng Chu Phóng. Ta là tin điện khoa Liễu Tiền Tiến. Ta là tình báo khoa Lệ Trường Thành. Ta là hành chính tổng hợp khoa khoa trưởng Tiền Quân. 3. Theo vài người giới thiệu, Trương Thiên Hạo trực tiếp vỗ tay, cười nhìn về phía mọi người, sau đó nhìn lướt qua, ở mọi người vỗ tay trong tiếng, hư ấn một chút các vị, hoan nên đi vào chúng ta Tân Kinh cái này đại gia đình, về sau đó là công tác chung đồng sự, hy vọng các vị chân thành bằng kết, cộng đồng đối phó Nhật Bản người. Hôm nay cùng đại gia tới gặp mặt, chủ yếu là có hai cái mục đích, đó là nhận thức một chút đại gia, cũng giới thiệu một chút chúng ta Tân Kinh trạng huống. Tân Kinh không phải Nam Kinh, cũng không phải Bắc Bình, trước một lần trung thống Tân Kinh trạm trên cơ bản toàn quân bị diệt, dư lại cũng chỉ có tiểu Miêu ba lượng chỉ. Căn cứ ta điều tra, tiền nhiệm toàn quân bị diệt nguyên nhân có hai cái, một cái là có người bán đứng, đương nhiên bán đứng người đã đi gặp Diêm Vương. Cái thứ hai đó là quản lý thượng không nghiêm, tổ chức thượng không đủ tinh tế, bởi vì chúng ta ở địch chiếm khu, mà không phải ta vừa rồi nói Nam Kinh, Thượng Hải, chúng ta có thể công khai thân phận, ở chỗ này, cho dù là mánh hổ cũng muốn kẹp chặt cái đôi làm người. Ở chỗ này, nếu ngươi tàng đến hảo, ngươi mới có thể đem công tác làm tốt, quản chi là chi tiết phương diện, thật giống như là thân phận, các ngươi cũng là năm trước tới, hoặc là năm sau tới, cái này ta không hỏi, nhưng các ngươi cần thiết cho ta giải quyết tự thân thân phận vấn đề, quản chi là ở khu dân nghèo, làm một cái xin cơm cũng đúng. Chi tiết quyết định thành bại, có đôi khi chính là bởi vì một chiếc điện thoại, hoặc là bởi vì ngươi nói một câu không phải bản lĩnh nói, hoặc là thân phận của ngươi thượng giải thích không đủ viên mãn, kia khả năng thân phận của ngươi liền bại lộ, ngươi tiền đồ chỉ có một, kia đó là chết, phản bội là chết, bị Nhật Bản người chào cũng là chết, này không phải nói chuyện giật gân, đây là chân thật trường hợp. Đại gia ở chỗ này khả năng đều so với ta đại, nhưng ta còn là muốn đem tình hình thực tế nói ra, ẩn nút, mọi người đều biết, chúng ta chính là muốn giống cầu giống nhau, ẩn nút lên, ở tất yếu thời điểm đứng dậy liều mạng một kích. Trương Thiên Hạo một bên giảng, một bên đảo qua mọi người khuôn mặt, biểu tình nghiêm túc, thanh âm tuy rằng có chút trầm thấp, lại tràn ngập kia không thể kháng cự uy nghiêm đã hơn một năm tới, hắn đã dưỡng thành chính mình độc đáo uy nghiêm. Vốn đang có chút khinh thường mọi người, ở nhìn đến Trương Thiên Hạo kia như đao giống nhau ánh mắt là lúc, cũng không thể không ngồi thẳng thân mình nghiêm túc nghe giảng lên hiện tại nhiệm vụ đó là ẩn nút, đương nhiên, tình báo khoa, hành động đội hoạt động còn phải tiến hành, tỉ như dò hỏi tình báo, hiểu biết Nhật Bản người mới nhất tình báo, cũng có thể là Nhật Bản người quân sự động thái từ từ, chúng ta yêu cầu chính là kiên nhẫn. Từ giờ trở đi, ta ban bố một cái quy củ, đó chính là cấm rượu, trừ ra tất yếu xã giao ở ngoài, bất luận kẻ nào không được uống rượu, tiền nhiệm đó là bởi vì uống rượu hỏng việc, nói sai rồi một câu, dẫn tới toàn bộ trung thống trạm bị Nhật Bản người phá hoạch. Trạm trưởng, này một cái có phải hay không quá nghiêm túc một ít? Ngươi có thể hỏi một chút tiền khoa trưởng, ta này trạm trưởng đều có thể đi đầu uống rượu, đương nhiên trừ bỏ tất yếu trường hợp, thiếu uống ở ngoài, khi khác là cấm uống rượu. Năm trước vài món hành động, đại gia hẳn là nghe nói đi. Ga tàu hỏa nổ mạnh án, kho vũ khí nổ mạnh án, tòa thị chính nổ mạnh án chờ một loạt hành động, đều là các huynh đệ dùng mệnh đổi lấy. Có thời gian vì dò hỏi một cái tình báo, có huynh đệ ghé vào trên nền tuyết sống sờ sờ đông chết, cũng không có dám động một chút, chính là bởi vì một cái nho nhỏ tình báo. Nếu hắn động một chút, kia liền sẽ làm Nhật Bản người phát hiện, khi chúng ta tới thời điểm, người đã sống sờ sờ đông chết. Mà trong tay hắn còn cầm một cái tiểu vợ, mặt trên nhớ kỹ Nhật quân vận chuyển đoàn xe tiến vào thời gian. Ta không hy vọng có người hy sinh, đương nhiên, nếu ngươi hy sinh, ta sẽ lấy trạm dành nghĩa cho ngươi phát tử vong vô hấn, nếu ngươi bởi vì phản bội tiếp thực xin lỗi, ngươi sẽ minh bạch, tử vong có đôi khi mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn ánh mắt hung hăng đảo qua mọi người, thanh âm cũng trở nên càng thêm trầm thấp từ giờ trở đi. Sở hữu hành động nhân viên, toàn bộ phân tán mở ra, đều tự tìm chính mình chức nghiệp, mà từ tình báo khoa Lệ khoa trưởng phụ trách hưởng lợi hiệu bên tây, mà tin điện khoa Liễu khoa trưởng, ngươi đi theo Lệ khoa trưởng cùng nhau, nhưng không được ở cùng tòa đại lâu, chính mình tìm địa phương, khai chụp ảnh quán linh tinh, hoặc là mở cửa mặt, chính mình nhìn làm, cho dù là đi bắt chiếu cũng đúng. Mà tin điện khoa điện tín viên trực tiếp từ đặt ở hưởng lợi hiệu buôn tây bên trong, nếu có cái gì tin tức trọng yếu, lập tức chuyển giao đưa tiền khoa trưởng. Ta thực mau sẽ thu được. Hành động đội Chu đội trưởng, ngươi đem 5 cái hành đội viên phân thành 2 tổ, trực tiếp đối với ngươi phụ trách, mặt khác, ta sẽ lại điều 1 cái hành động tiểu tổ cho ngươi, bởi vì nhân viên tương đối thiếu, về sau nhân viên, yêu cầu ngươi chậm rãi phát triển. Tình báo khoa cũng là giống nhau, 4 cái đội viên, toàn bộ phân ra đi, mà nhân viên công tác toàn bộ từ trên thị trường triệu mộ, mà không phải dùng chúng ta tình báo viên tận lực đánh vào các giai tầng. Không phải sợ chịu khổ, nếu sợ chịu khổ kia thực xin lỗi ngươi hiện tại có thể rời đi, cơ hội chỉ có một lần. Đồng thời, ta cũng sẽ điều một đám không tồi ẩn nút ở các nơi tình báo viên cho ngươi, đây là chúng ta sở hữu của cải. Đến nỗi sinh hoạt phương diện, chính mình giải quyết, chạm là không có gì tiền, nhưng ta cũng sẽ ở ngay từ đầu thời điểm cung cấp một ít tiền, sẽ không quá nhiều, ta muốn đem tiền tiết kiệm được tới cấp chúng ta hy sinh huynh đệ làm tiền ăn ủi. Đến nỗi hy sinh huynh đệ, chỉ cần là chết có ý nghĩa, cần thiết thật mạnh vô hấn, quốc dân đảng kia một phần, ta sẽ bổ khuyết thêm càng nhiều, ít nhất 500 một người. Phía dưới, đại gia có cái gì vấn đề, hiện tại có thể đề. Trạm trưởng, chúng ta thân phận như thế nào giải quyết? Không có hảo thân phận, chính mình đến khu dân nghèo đi hỗn, nơi đó thân phận yêu cầu không cao. Vũ khí làm sao bây giờ? Vũ khí, ta sẽ cung cấp, mọi người nhớ kỹ, đây cũng là ta cuối cùng của cải, về sau có cái gì vũ khí, đoạt lại vũ khí, đều phải giữ lại, rốt cuộc tưởng từ chợ đen thượng mua vũ khí quá quý, chỉ có một chút kinh phí chia các ngươi lúc sau, ta nơi này cũng không có. Đúng rồi, Liễu khoa trưởng, các ngươi ra đi ô tốt nhất đi báo bị một chút, làm thương nghiệp ra đi ô sử dụng, bằng không một khi tra được, hậu quả ngươi rõ ràng. Còn có Nhật Bản người có chuẩn xác định vị năng lực, cùng với chắc hướng xe. Lại cương điệu một chút, không được phát sinh bất luận cái gì nằm ngang liên hệ, không được cùng Hồng Đảng phát sinh liên hệ, cũng không cần cùng bọn họ nội đấu, chỉ cần đem bọn họ nhớ kỹ, về sau có rất nhiều cơ hội cùng bọn họ tính toán sổ sách, này là một cái kỷ luật. Chương 1597, đầu xuân. Chương 1597, đầu xuân. Vào lúc ban đêm, bởi vì hội nghị thời gian tương đối trường, dẫn tới vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức hồi chung cư, chỉ là ở bên ngoài tạm chấp nhận cả đêm đến nỗi liên lạc phương thức, đem ở một đoạn thời gian nội, trực tiếp giao cho Trương Thiên Hạo, trừ bỏ hắn một người nắm giữ sở hữu liên lạc phương thức ngoại, ai cũng không biết mọi người liên lạc phương thức. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo liền về tới chung cư, trong tay còn cầm sớm một chút sớm a, hôm nay đi ra ngoài mua bữa sáng, thật đúng là sớm. Nguyên lai là Cạ Dạ tiểu thư, hôm nay ta cố ý nhiều mang theo một phần cho ngươi, Trung Quốc bánh quẩy, sữa đậu nành, thực không tồi. Trương Thiên Hạo cười đem bữa sáng đưa qua cho ta. Cạ Dạ vừa mới ra khỏi phòng, liền nhận được như vậy lễ vật, cũng là sử sốt, sau đó mang theo vẻ mặt quái dị biểu tình nhìn về phía hắn, đừng như vậy nhìn ta sẽ ngượng ngùng. Ta chỉ là tưởng tỏ vẻ một chút cảm tạ mà thôi, rốt cuộc đều là ngươi ở giúp ta, bằng không ta khả năng sẽ không được đến như vậy một phần cao tiền lương công tác. Nguyên lai là như thế này, xem ra ta mị lực giảm xuống. Hắn vừa nghe, lập tức liền có một loại muốn đâm tường xúc động, như thế nào có như vậy kỳ ba ý tưởng đâu. Bất quá, cũng có thể lý giải, như vậy một cái ngày thường nghiêm túc cô nương, nói ra nói như vậy tới, cũng là rất có ý tứ cái kia, ta về trước phòng thu thập một chút, trong chốc lát liền muốn đi làm. Nói xong, Trương Thiên Hạo một thân chật vật hướng về chính mình phòng đi đến ha ha ha. Nhìn Trương Thiên Hạo kia chật vật thân ảnh, Cạ Dạ cũng không khỏi phát ra một trận nhẹ nhàng tiếng cười, nàng giống như phát hiện một cái món đồ chơi mới giống nhau ba. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạ cùng mẹ đã gọn tạ, còn có hiến binh đội tân nhiệm tư lệnh quan Dạ Trạch đại tá, cùng với Mang Thiết điều tra bản bộ phân bộ thương mục thượng úy vài người ngồi ở trong phòng hội nghị. Lúc này, toàn bộ trong phòng hội nghị mặt sớm đã sương khói lờ lờ, tia nồng đậm yên trực tiếp đem người đều có thể sặc đến ho khăn lên. Từ đêm qua đến bây giờ, bọn họ cũng không có tìm ra biện pháp giải quyết. Rốt cuộc cổ cụ gì cái hội quán sự tình ảnh hưởng quá lớn, ngoại vụ tỉnh đều đối bọn họ đưa ra phê bình. Phải biết rằng, bọn họ ước chừng tra xét hơn một tháng, cũng không có điều tra ra là ai trộm cổ cụ gì cái hội quán như vậy đại kết sắt, càng là mở ra kết sắt, cầm đi văn kiện đến nỗi Bạch Nga quán ba nơi đó, bọn họ sớm đã hỏi thăm qua, cũng không có người bán quá như vậy tình báo, bọn họ rất là tò mò, rốt cuộc là ai đem tình huống cấp trộm đi thị trường, rất có thể là cái kia trung thống đặc phái viên. Nhất định là hắn trộm đi, chỉ là tin tức này vẫn luôn ở vào bảo mật bên trong, dẫn tới chúng ta điều tra xuất hiện phương hướng tính lệch lạc. Không nên là hắn, nếu hắn, lấy hắn tính cách, đã sớm đem như vậy quan trọng tình báo đưa đến Nam Kinh, mỗi một lần hành động cơ hồ đều là khắp nơi hành động hoàn thành là lúc liền lập tức đăng báo, trước sau kém không đến một giờ, hơn nữa đều là buổi tối. Thị trưởng, ta hoài nghi còn có một khắc cổ thế lực, thật giống như là tòa thị chính nổ mạnh án, một khắc đám người làm, chỉ là bán cho Trung Quốc chính phủ, hoặc là trực tiếp bạo quang ra tới, đến ngày hôm qua buổi sáng Trung Quốc chính phủ cũng không có nói xuất ngoại giao gửi thông điệp. Ngày hôm qua buổi chiều mới nói ra. Ân, ta cũng hoài nghi là một khắc cổ thế lực, ta hoài nghi là địa hạ đảng, hoặc là đế quốc đảng cộng sản, là bọn họ đem tình báo trộm đi ra ngoài. Hảo, hiện tại không phải thảo luận là ai vấn đề, hiện tại ngoại vụ tỉnh làm chúng ta xử lý chuyện này, chúng ta cũng cần thiết cấp ngoại vụ tỉnh một cái giao đái. Thị trường, cổ cụ gì các hội quán còn không phải là tốt nhất bối nổi đối tượng, mặt trên cơ bản đều là cổ cụ gì các hội quán làm, chúng ta chỉ đường không biết, đồng thời đem cổ cụ gì các hội quán đẩy ra, làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết. Thị trường, cổ cụ gì cải cũng không phải là giống nhau tiểu thế lực, nếu làm cho bọn họ bối như vậy hát qua, ta sợ không, chúng ta chỉ là chiếu văn kiện thượng theo như lời đi làm liền được rồi. Trong chốc lát ta sẽ triệu khai một cái hội chiêu đãi ký giả, này hết thảy đều là cổ cụ gì cái hội có làm, cùng đế quốc không quan hệ. Này đó không quan hệ đau khổ chỉ trích đều không chịu nổi, kia cổ cụ gì cái còn có tồn tại tất yếu sao? Cứ như vậy, Tân Kinh cổ cụ gì cái hội quán trực tiếp bị hệ đã đẩy ra thành người chịu tội thay, dù sao người đều tử tuyệt, đem trách nhiệm đẩy ra người chết, ai cũng không có cách nào cãi quả ba. Theo thời gian trôi qua, chỉ trước mắt đã tiến vào tháng 3, đầu xuân, mà Tân Kinh thời tiết vẫn như cũ vẫn là như vậy lạnh, vẫn là ở vào âm độ ấm. Nhưng mới tới một nhóm người cũng chậm rãi thích ứng tân thân phận, từng bước dung nhập tới rồi toàn bộ Tân Kinh tân sinh hoạt chung đi. Chỉ là cả nước phản Nhật sóng chiều cũng là một đợt tiếp theo một đợt, du hành thị uy hoặc là tổ chức các nơi tuyên truyền, khiến cho toàn bộ cả nước toàn dân kháng chiến cảm xúc cũng là càng ngày càng tăng vọt đồng dạng, quốc nội tình thế cũng là càng thêm tăng vọt lên. Chỉ là Tân Kinh trung thống nhất thẳng ở vào lặng im bên trong, cũng không có bất luận cái gì động tác, giống như không tồn tại giống nhau. Bất quá, hành động đội, tình báo khoa nhân viên cũng tại đây hơn một tháng bên trong, mở rộng không ít, hành động vốn dĩ chỉ có mười mấy người, lúc này mới một tháng, liền đã khuyết trương tới rồi hơn 40 người. Mà tình báo khoa đồng dạng cũng là như thế, đại lượng mở rộng, đặc biệt là bên ngoài nhân viên cũng là càng ngày càng nhiều. Mà tiền quân dựa theo Trương Thiên Hạo yêu cầu, phát triển cũng không mau, sinh viên, trung chuyên sinh giữa phát triển không ít nhân viên, tổng cộng đạt tới 5V, mỗi một đám 6-7 cá nhân, ngày thường đều có tiền quân phân phối ra nhất định nhân thủ đi huấn luyện, hơn nữa không phải cùng cái địa phương. Tương đối tới nói, so với hành động đội, tình báo khoa mở rộng càng thêm bí ẩn, mà đồng thời, hắn lại hợp nhất không ít cảm tử đội, cũng tiến hành rồi nhất định huấn luyện. Ngày này, Trương Thiên Hạo đang ở phòng làm việc phiên dịch văn kiện, liền nghe được trên bàn điện thoại vang lên ngươi hảo. Nơi này là nước Đức phòng làm việc, xin hỏi ngươi tìm ai? Ngài hảo, xin hỏi là Tần tiên sinh sao? Ngài ở chúng ta đính khăn lụa đã đến hóa, yêu cầu cho ngài đưa tới sao? Điện thoại bên trong vang lên tiền quân thanh âm hảo đi, đưa lại đây đi, khi nào đến, ta đi xuống lấy. Trương Thiên Hạo lập tức lên tiếng, sau đó tùy ý hỏi 15 phút tả hữu liền có thể tới rồi, đến lúc đó ngài xuống dưới lấy là được. Tốt, 15 phút sau ở dưới lầu cửa chờ ngươi. Trương Thiên Hạo lập tức treo điện thoại, sau đó liền buông bút tới, mày cũng có chút hơi hơi một ngừng, rốt cuộc tiền quân lúc này gọi điện thoại lại đây, rốt cuộc là phát sinh sự tình gì, như vậy vội vã lại đây chẳng lẽ là chạm xảy ra chuyện sao? Trương Thiên Hạo một bên tự hỏi, một bên đứng lên, ở trong văn phòng qua lại đi rồi vài bước, nhưng thực mau liền lại khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Cho chính mình đảo một chén trà nóng, phao đến có chút đủng, sau đó bưng trà nóng đi tới cửa sổ, nhìn cửa, chậm rãi uống lên lên. Bên ngoài cây cối cũng không biết khi nào bắt đầu toát ra nhẹ nhẹ vàng nhạt, mấy con chim nhỏ rơi xuống ngọn cây phía trên, vui sướng mà nhảy lên, kêu. Mà trên mã lộ người đi đường cũng bỏ đi thật dày áo đông, thay nhẹ nhàng một chút quần áo, có vẻ càng có tinh thần phấn chấn dường như, đi ở trên mã lộ, làm hắn cảm giác được mùa xuân đã chính thức đã đến. Ban ngày khí ấm trên cơ bản bình quân ở linh thượng, rất nhiều người đều ăn mặc kia áo gió, áo da, thậm chí còn có giống hắn giống nhau ăn mặc tây trang, cộng thêm áo gió linh tinh mùa xuân tới, cũng là thời điểm phải có một ít động tĩnh, sấm mùa xuân một tiếng, vạn vật sống lại, nếu thời gian dài không có động tĩnh, kia mặt trên thấy thế nào ta trung thống tân kinh chẳng a. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó sắc mặt cũng là hơi hơi có chút nghiêm túc lên. Chương 1598, sự quyết chú phóng. Chương 1598, sự quyết chú phóng. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được phòng làm việc cửa xuất hiện một chiếc cưỡi xe đạp người thanh niên, tới rồi lúc sau liền đem xe đạp đỉnh đến một bên, sau đó liền đứng ở nơi đó đợi lên. Trương Thiên Hạo lập tức buông trong tay trà, sau đó mở cửa hướng dưới lầu mà đi. Tới rồi cửa, liền nhìn đến Tiền Quân cầm một cái hộp đã đi tới Tần tiên sinh, đây là ngài muốn khăn lụa, đây là Giang Nam đặc sản, tới cũng thật không phải dễ dàng a. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo tự nhiên biết đây là trường hợp lời nói, sau đó liền tiếp nhận hộp nhìn lên, thậm chí mở ra hộp đúng rồi, tiểu Tiền, phát sinh sự tình gì, như vậy vội vã chạy đến ta nơi này tới tìm ta. Chu buông tay hạ nhân phát hiện địa hạ đảng, kết quả hắn làm người cử báo cấp đặc vụ khoa. Đâu, ngươi đã nói, hiện tại không phải nội đấu sự tình, ta xếp vào hắn bên người người nói cho ta việc này, ta liền lập tức chạy tới theo như ngươi nói. Tiền Quân trên mặt cũng là mang theo một tia phẫn nộ, vốn là cộng đồng đối phó Nhật Bản người, hiện tại cái này Chu Phong thế nhưng khai như vậy đầu, này không phải đối hắn Trương Thiên Hạo mệnh lệnh chí nếu vọng nghe vẫn là khiêu khích đâu. Xem ra, đối ta cái này trạm trưởng có chút không phục a, cho dù là không phục, kia liền không có làm hắn tồn tại tất yếu, cho dù là muốn nội đấu, liền làm hắn tại nội đấu chung đi tìm chết hảo. Đầu, ngươi nói muốn giết hắn? Ân, hắn liền cái kia cử phục thủ hạ toàn bộ giết, có một số việc không thể mở đầu, một khi mở đầu, cần thiết lấy thiết huyết thủ đoạn trấn áp. Bằng không chúng ta bên trong không được căn bình. Trương Thiên Hạo ngữ khí bình đạm, lại còn có ở kiểm tra khăn lụa, chính là Tiền Quân mà nghe ra Trương Thiên Hạo trong lời nói kia nồng đậm sát ý minh bạch. "Hảo, hôm nay buổi tối, an bài vài người đem hai người bắt, vô luận là kia một cái phương diện, chỉ cần không phải chấp hành mệnh lệnh, kia cần thiết chết. Buổi tối hành động đi." Đồng thời hắn không phải khai một cái nho nhỏ cửa hàng son phấn sao, diệt lúc sau, tìm chúng ta chính mình người tiếp nhận, nhưng không cần đối ngoại nói, liền nói là ngày hôm qua lão bản bán cho. "Đã biết." 3. Buổi tối, thành tây một cái kho hàng, Trương Thiên Hạo mang theo đỉnh đầu mũ, thậm chí dùng khăn quàng cổ vây quanh hắn mặt, chỉ để lại một cái mang theo kính râm đôi mắt. Mà bên cạnh Tiền Quân đến là không có che giấu, mà là nhìn chính cột vào trung gian Chu Phóng cùng hắn một cái thủ hạ tiểu tổ trưởng hậu tam trạm trưởng, "Ngươi làm gì vậy a, ta cái gì cũng không có làm, ngươi đem ta trói tới làm gì?" Chu Phóng lúc này đã bị thủy cấp tới tỉnh lại, liền thấy được Tiền Quân cùng đang đứng ở Tiền Quân trước mặt hắc y nhân, "Ngươi là cái gì đều không có làm, thậm chí phát triển rất khá, chính là ngươi lại đem ta nói coi như gió bên tai sao? Ta nói hiện tại không cần nội đấu, cho dù là địa hạ đảng, trước ghi tạc tiểu sách vợ mặt trên đều nhắc tới quốc cộng hợp tác, tội phạm chính trị đều thả, nhưng ngươi như thế nào làm, ngươi có thể nói cho ta sao?" Trạm trưởng, ta cũng không có như thế nào làm, tuy rằng là quốc cộng hợp tác rồi, chính là hắn vẫn là chúng ta địch nhân, chúng ta cần thiết muốn cần thiết hắn à, chẳng lẽ cử báo cấp Nhật Bản người cũng không được sao? Trạm trưởng, ta không phục. Chu Phóng nhìn đứng ở trước mặt Trương Thiên Hạo dùng sức dãy rủa vài cái, chính là bị trói đến vững chắc, căn bản không động đậy, ngươi không phục, ngươi là không phục ta cái này chẳng đâu, vẫn là không phục ta cái này mệnh lệnh, ta đã cường điệu quá, chính là ngươi nghe xong sao, ngươi đương ngươi vẫn là ở Thiên Tân sao, còn nghĩ tới nơi phồn hoa Nhật từ sao, là ngươi đầu góc nước vào, vẫn là ngươi đầu góc hỏng rồi. Trương Thiên Hạo, việc này ta phải hướng thượng cấp phản ánh, ngươi bao che địa hạ đảng, ta đến là muốn nhìn thượng cấp là như thế nào cùng ngươi nói, thả ta. Bao che, ngươi nói bao che à, ngươi đương ngươi là ai à, ta sớm đã nói với ngươi, hết thảy hành động muốn nghe chỉ huy, địa hạ đảng bên kia tổn thất một cái tình báo tiểu tổ, ba người chết oan chết uổng, vốn dĩ có thể nhiều sát mấy cái Nhật Bản người, nhưng ngươi đến hảo, thân giả đau, thù giả mau, ngươi còn có mặt mũi cùng ta nói hướng thượng cấp phản ánh, còn dám thẳng hô trạm trưởng kỳ danh. Trương Thiên Hạo thật là phục người này, thậm chí liền sắc mặt đều trở nên bình tĩnh lên, có chút tiếc hận nhìn Chu Phóng, nhàn nhạt mà nói, động thủ đi, đừng đem mặt đánh vỡ, chết cũng muốn làm hắn chết có ý nghĩa. Trương Thiên Hạo, ngươi dám, ngươi có cái gì tư cách tới đối phó ta, ta ở trung thống là lúc, ngươi còn xuyên đều sẽ quần hở đúng đâu, buông ta ra. Đối mặt như thế kiêu ngạo người, Trương Thiên Hạo cũng coi như là phục, thật là đại đại viết một cái phúc tự. Mấy cái đội viên đều là Tiền Quân một tay huấn luyện ra, căn bản không nghe Chu Phóng, trực tiếp một đao đi xuống, Chu Phóng tiếng mắng nháy mắt đột nhiên im bặt, hai mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm chính mình ngực, như thế nào cũng không tin, Trương Thiên Hạo sẽ thật sự giết hắn hậu tam, phía dưới ngươi nói đi, vì cái gì muốn làm như vậy? Trạm trưởng, tha mạng, tha mạng, đều là đội trưởng làm ta làm như vậy, thật sự, đều là đội trưởng làm ta làm như vậy, ta cũng không dám không nghe a. Hậu Tam nhìn Chu Phóng trực tiếp bị phóng đảo, chết đến không thể càng chết, nháy mắt cũng hỏng mất trạm trưởng, này không trách ta, đều là đội trưởng làm ta làm. Nói một chút đi. Là cái dạng này, đội trưởng đối với trạm trưởng chỉ có 24 tuổi trở thành trạm trưởng không phục, muốn cùng trạm trưởng đừng nổi bật, nghe được trạm trưởng không cho phép hiện tại nhìn chằm chằm địa hạ đảng, hắn liền càng muốn làm như vậy, thật đúng là làm hắn ngoài ý muốn phát hiện một cái địa hạ đảng, liền trực tiếp cử báo lên rồi. Không có cùng Nhật Bản người cấu kết. Trạm trưởng, ta không biết ta thật không biết. Hậu Tam vừa nghe, lập tức lắc đầu, rốt cuộc loại chuyện này, chỉ có thể làm, không thể nói, nếu làm, kia đó là phạm vào gia quy, không chết cũng đến đã chết cha xem xét, Chu đội trưởng trên người có hay không mặt khác thương, cần thiết cho ta cha cẩn thận. Trương Thiên Hạo nhìn Hậu Tam, nhàn nhạt mà nói, ngươi là cùng hắn cùng nhau tới, nói một chút đi, trên người hắn có hay không cái gì mặt khác thương? Có, hắn một cái súng thương, mặt khác đến là không có. Ân. Một lát sau, mấy cái đội viên lập tức đem Chu Phóng quần áo toàn bộ lột xuống dưới, sau đó cẩn thận kiểm tra lên, cuối cùng một cái đội viên chạy tới, đối với Trương Thiên Hạo nói, trạm trưởng, hắn chân trái ngón út cùng ngón áp út hai nơi có thương tích, hình như là bị động quá hình. Miệng vết thương như thế nào, là tân vẫn là cũ? Tân, hơn nữa thời gian không dài, mặt khác, hắn có bụng rõ ràng có bị đánh như thanh, chỉ là còn không có tiêu tán đi xuống, nhiều nhất 2-3 thiên liền có thể tiêu đi xuống. Hậu Tam, có thể hay không cùng ta giải thích một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Ta không biết, ta thật sự không biết. Không biết, đây là không biết sao, là đầu góc nước vào, vẫn là đầu của ngươi bị lửa cấp đá, ngươi biết này đại biểu cho cái gì sao? Hậu Tam nơi đó không biết, nhưng hắn vẫn là bị áp lại đây, cẩn thận kiểm tra rồi một lần, sắc mặt cũng có chút khó coi lên ta, này hết thảy đều là Chu khoa trưởng làm, ta cũng. Hậu Tam cũng là một cái lao trung thống đặc công, nhìn đến thương, sắc mặt nháy mắt so với khóc còn muốn khó coi, rốt cuộc Chu Phóng hành vi đã vượt qua hắn nhận thức phạm vi trạm trưởng, tha mạng, này không liên quan gì tới ta, thật sự không liên quan gì tới ta. Đúng vậy, cùng ngươi không quan hệ, xem ra ngươi cũng không có nhận thức đến chính mình sai lầm, đưa hắn lên đường đi. Hắn quay đầu tới, nhìn về phía bên ngoài, liền nghe được hét thảm một tiếng, Hậu Tam cũng trực tiếp ngã xuống, thậm chí đến chết cũng không dám tin tưởng. Trương Thiên Hạo xuống tay như vậy tàn nhẫn kiểm tra một chút hai người giấy chứng nhận, đồng thời đem hai người quần áo cấp lột, trang là cướp bóc hiện trường, đem ta kêu ngươi chuẩn bị đồ trang điểm lấy lại đây, cấp này hai người hóa trang, đã chết tốt hơn lộ. Chương 1599, nội bộ vấn đề. Chương 1599, nội bộ vấn đề. Nửa giờ sau, hai cái quen thuộc người mặt xuất hiện ở hai cái người chết trên mặt. Một cái là Trương Thiên Hạo, một cái là Tiền Quân, thoạt nhìn, Tiền Quân cùng Trương Thiên Hạo bởi vì bị cướp bóc mà đã chết giống nhau, phỏng chừng ngày mai buổi sáng, Nhật Bản người nơi đó liền sẽ được đến tin tức tiểu tiền, người ta nguyên lai giấy chứng nhận ném nơi này, đến lúc đó bọn họ hảo nhận ra người tới, bằng không chúng ta hết thảy đều đem bổ ví. Chỉ là không biết cái này Chu Phóng có thể hay không hướng đặc vụ khoa người bán đứng lệ trưởng thành bọn họ. Đâu, ta biết như thế nào làm, ngươi yên tâm, ta suốt đêm cứ gọi bọn hắn rút lui, giấu đi, chờ sự tình tiến thêm một bước phát triển, nhìn xem Nhật Bản người nơi đó có hay không động tĩnh lại nói. Làm này một hàng, không có không tàn nhẫn độc ác, đặc biệt là đối với một ít phạm vào kiêng kỵ, càng không thể cho ngươi một chút cơ hội. Giải thích, đó là cái gì? Trương Thiên Hạo căn bản không có khả năng sẽ làm như vậy. Lam Liên muốn gánh vác không phục tòng mệnh lệnh hậu quả tiểu tiền, chúng ta đi về trước, nơi này quần áo có thể thu một chút, đưa cho khu dân nghèo người cũng là không tồi. Hắn nhìn hai cổ thi thể, sau đó xoay người liền rời đi nơi này. Mà những người khác cũng đi theo cùng nhau rời đi, Tiền Quân ở bọn họ bên người phân phó vài câu, vài người liền nháy mắt tản ra tới, biến mất ở đêm tối bên trong ba. Mà lúc này, Lệ Trường Thành đang ở trong nhà nghỉ ngơi, đến nỗi trong nhà người, hắn trực tiếp cùng một cái khác tiến đến đồng sự giả trang thành phu thê, sinh hoạt cùng nhau, nếu không phải biết chi tiết, thật đúng là không hảo khác nhau ra tới. Rốt cuộc có phải hay không thật sự? Lâm Thần một chút nhiều chung, đột nhiên nghe được ngoài cửa khẩn cấp tiếng đập cửa, trực tiếp đem hắn cùng một cái khác Liệu Như Yên cấp đánh thức, làm hắn mở to mắt, sau đó hai người phân biệt từ chính mình gối đầu phía dưới lấy ra một khẩu súng lục ta đi xem. Ân. Liệu Như Yên cầm súng lục, chậm rãi đi tới cửa, nương kẹt cửa ra bên ngoài xem, bên ngoài tiếng đập cửa sớm đã ngừng lại, hiển nhiên bên ngoài người giống như đã rời đi. Liệu Như Yên nhìn thoáng qua mặt sau Lệ Trường Thành, sau đó kéo ra đèn điện, liền nhìn đến trên mặt đất một tờ giấy. Liệu Như Yên lập tức cầm lấy giấy, sau đó nhìn một chút, chỉ là xem mặt trên viết một câu, nàng sắc mặt liền nháy mắt đại biến, lập tức đem giấy đưa cho Lệ Trường Thành đáng chết, mau thu thập một chút quần áo, sau đó liền rời đi. Đi rồi mặt cửa sổ, Liễu Như Yên lập tức bổ sung một câu, sau đó hai người nhanh chóng đổi hảo quần áo, mang lên thương, sau đó cẩn thận mở ra mặt sau cửa sổ. Tả Hữu nhìn, liền theo cửa sổ đi ra ngoài, thực mau liền biến mất ở nhà ở mặt sau. Liền ở hắn rời khỏi sau, đối diện một cái hộ gia đình nhà, hai người thanh niên đang ở đánh buồn ngủ, vừa rồi tiếng đập cửa cũng trực tiếp đem bọn họ cấp đánh thức, làm cho bọn họ một lần nữa nâng lên tới. Thông qua cửa sổ nhìn phía đối diện Lệ Trường Thành người một nhà ba. Đại Đồng Lộ Tả Giác ngõ nhỏ nội, Liêu Tiền Tiến nửa đêm lên thượng nhà vệ sinh, luôn luôn có mục cẩn thận hắn, lúc này muốn mở cửa, đột nhiên, hắn thấy được đối diện lầu 2 một cái cửa sổ hiện lên một đạo ánh lửa nửa không lớn, nhưng lại khiến cho hắn chú ý, bởi vì đó là tán thuốc bậc lửa sau kết quả, theo lý này khuyết khát, đối diện hẳn là một cái trạm phố nữ trụ, thời gian này sao có thể sẽ có người điểm yên đâu xảy ra chuyện, ta nơi này bị người cấp theo dõi. Lập tức hắn liền hiểu được, nhất định là ra đại sự tình, bằng không cũng sẽ không bị người theo dõi, đặc biệt là hai ngày này, hắn tổng cảm giác được trong lòng hoang mang rối loạn. Tổng cảm giác được có người theo dõi hắn, chính là tổng không phát hiện có người theo dõi, hiện tại mới phát hiện, theo dõi người còn ở đối diện, cũng không ở hắn nơi này đang chết. Hắn không nói hai lời, vốn đang tưởng thượng nhà vệ sinh, hiện tại kia có tâm tình, từ phía sau lấy ra chính mình súng lục, kiểm tra rồi lập tức đạn, sau đó lập tức bí mật buồn, thống nhất phóng tới trong lòng ngực hắn. Lại nhìn đối diện, đem khăn trải giường lập tức cầm xuống dưới, trực tiếp cột vào mặt sau trên cửa sổ mặt, đẩy ra mặt sau cửa sổ, Tả Hữu nhìn, liền thấy được nơi đó còn có hai cái thân ảnh chính dựa vào tường ngủ gật đang chết, thật sự bị người cấp nhìn chằm chằm đã chết sao? Hắn cẩn thận lôi kéo khăn trải giường chậm rãi đi xuống, động tác phóng nhẹ, lại phóng nhẹ. Liên ở hắn rơi xuống đất lúc sau, hắn tâm đề đến cẩn thận, bởi vì hắn cách này hai cái hắc y nhân chỉ có gần 10 mét, lập tức cẩn thận hướng một cái khác phương hướng chậm rãi rời qua đi. Mà trong tay hắn thương sớm đã gắt gao nắm, sau đó về phía sau mặt di hơn 30 mễ, tốc độ cũng không ngừng nhanh hơn, cứ như vậy, biến mất ở chỗ này. Lúc này hắn trực tiếp hướng chính hắn an toàn điểm chạy tới, cho dù hiện tại là cấm đi lại ban đêm, nhưng hắn cũng chỉ có thể thông qua một cái khác phương hướng chậm rãi rời đi. Mà Tiên Quân phái người tới rồi nơi này, hơn nữa là đi rồi mặt hẻm nhỏ, chỉ là vừa mới bước vào cái này hẻm nhỏ, liền thấy được hai cái hắc y nhân chính đánh ngủ gần, hắn ánh mắt cũng là lạnh lùng. Vốn đang tưởng rút súng đánh chết này hai người, chính là vừa thấy đến kia lầu hai khăn trải giường, lập tức hiểu được, như thế nào tới lại như thế nào rút đi, biến mất ở chỗ này đến nỗi một cái khác điện tín viên nơi đó, cũng có người chuyên môn đi thông trì, rốt cuộc điện tín viên chính là điện tín viên, mặt khác cái gì cũng không biết, bởi vì ly Tiền Quân nơi đó tương đối gần, cho nên Tiền Quân trực tiếp an bài ba người qua đi. Kết quả đương hắn phái người tới nơi đó thời điểm, đồng dạng cũng là phát hiện hai cái hắc y nhân, kết quả có thể nghĩ, hai cái hắc y nhân liền thành Tiền Quân thủ hạ người đao hạ vong hồn. Vẫn luôn tọa trấn ở Tiền Quân Trương Thiên Hạo ở hai cái giờ sau cũng nhận được Tiền Quân thông chi, hai đại khoa trưởng đã thoát đi, điện tín viên đã cứu ra đúng rồi, tiểu tiền, Triệu Phong cái kia hành động tiểu thư là cho Chu Phong đi. Ân, ta phái người qua đi nhìn xem. Tiền Quân lúc này mới nhớ tới, Triệu Phong bên kia hành động tiểu tổ có phải hay không xảy ra chuyện, nếu Triệu Phong bên kia xảy ra chuyện, tuy rằng phiền toái không lớn, nhưng người chết vẫn là bình thường không cần, ngày hôm qua buổi sáng khả năng đi xem, rốt cuộc có thể trang muốn nợ là được rồi, hiện tại đi, một khi Triệu Phong nơi đó xảy ra chuyện, đi chỉ là chui đầu vô lưới mà thôi. Ta hiểu được. Còn có, Chu Phong hành động đội viên toàn bộ từ bỏ, nếu nhìn đến, toàn bộ giám thị lên, đáng chết, ta hoài nghi không phải Chu Phong một người sự tình, thủ hạ của hắn khả năng đều đã phản bội. Chỉ là chúng ta nhân viên không có theo dõi đúng chỗ, đặc vụ khoa nhân tài không có bắt người. Một cái thông minh tợ săn, luôn là có cũng đủ kiên nhẫn, muốn bắt được đối phương, đặc biệt là Trương Thiên Hạo, bọn họ khả năng sẽ phóng trường tuyến điều cả lớn. Nếu chỉ là bắt được này ba người, giống như cũng không có bao lớn hiệu quả. Tin điện khoa bị bưng, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, chỉ có hai người biết Trương Thiên Hạo có dự phòng liên hệ phương thức, chào một cái lệ trưởng thành, khả năng sẽ khiến cho trung thống chú ý theo Trương Thiên Hạo ba người thành công rút lui. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó bắt đầu tìm một chỗ bắt đầu nghỉ ngơi. Sự tình tới rồi này một bước, kế tiếp hắn liền muốn bên trong thẩm tra. Vốn dĩ chỉ là tưởng đối phó một chút Chu Phóng, lại không có nghĩ đến, thế nhưng dẫn ra liên tiếp sự kiện, đặc biệt là Chu Phóng trên người thường, làm hắn ý thức được nguy cơ đúng rồi. Tiền Quân, những cái đó hủy bỏ tức người, hai ngày này có hay không cái gì tin tức đưa lại đây? Nay đến không có, không có bất luận cái gì tin tức. Tiêu Hành, hiện tại có thể nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi làm, phiền phải a. Trương Thiên Hạo ngã đầu liền bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ là hắn tâm lý như thế nào cũng ngủ không được, rốt cuộc Chu Phóng là như thế nào phản bội, vấn đề này còn muốn đáng giá tự hỏi một chút, bằng không kế tiếp khả năng còn sẽ có nhiều hơn sự tình. Chương 1600, Trương Thiên Hạo chi tử. Chương 1600, Trương Thiên Hạo chi tử. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo giống như thường lui tới giống nhau, cầm bữa sáng hướng chung cư đi đến, cho dù là hắn không có trở về, nhưng cũng muốn giống như trở về giống nhau, cầm bữa sáng cấp cả dạ một phần đúng hạn đi làm tan tầm. Đây là đã trở thành hắn thói quen. Mà đặc vụ khoa nội, Lục Chi Nguyên nghe thủ hạ người hội báo, mặt cũng là cực kỳ khó coi, rốt cuộc đã chết người, hơn nữa ba cái giám thị đối tượng toàn bộ mất tích, như thế nào sẽ mất tích đâu, theo lý thuyết, không nên à. Cổ trưởng, ta cũng không biết à, các huynh đệ ngày hôm qua chính là nghiêm túc giám thị, ai biết, hai cái là từ phía sau nhảy cửa sổ đào tẩu, còn có một nữ nhân, có người tiếp ứng, trực tiếp giết hai cái huynh đệ. Cái kia tiểu đội trưởng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ cha, lập tức cha. Là 3. Triệu Trường Hạnh đi ở đặc vụ khoa trên đường, đúng lúc này một cái cơi xe đạp người thanh niên đi tới hắn bên người, trực tiếp kêu một tiếng, Triệu đội trưởng sớm. Ngươi là Triệu Trường Hạnh vừa thấy cái này xa lạ người thanh niên, cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc không quen biết người, hắn còn không dám tùy ý kết giao. Triệu đội trưởng yên tâm, ta là số 3, thượng một lần cùng ngươi đã gặp mặt, bất quá đã hơn 2 tháng đi. Còn nhớ rõ kia bình hảo dược sao? Là ngươi. Triệu Trường Hạnh cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch đối phương là người nào, lập tức khẩn trương tả hữu nhìn. Triệu đội trưởng, ngươi nhưng không đủ ý tứ a, trong nhà có sự tình, cũng không cùng chúng ta huynh đệ nói một tiếng, ít nhất cũng cho chúng ta đánh một lời chào hỏi. Kia thanh niên sắc mặt giống như có chút không vui nơi đó nói, trong nhà mỗi ngày như vậy nhiều sự tình, ta cũng không có chú ý à. Phải không, Triệu đội trưởng, chúng ta trạm trưởng nói, lúc này đây ngươi làm được không đủ ý tứ, mọi người đều là minh bạch người, nếu còn như vậy, trạm trưởng sẽ không giải tâm, ngươi nói đúng không? Ta thật đúng là không biết, rốt cuộc ta là hành động đội sự tình, ta cũng cắm không tay à. Trạm trưởng cũng không thể oan uổng ta à, nếu ta biết, ta sao có thể không nói cho các ngươi, ngươi nói đúng không? Đúng rồi, Triệu đội trưởng, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, phía trước kia gia hoành thánh không tồi. Kia thanh niên cười đẩy xe đạp đi qua. Cuối cùng thanh niên vẫn là không hỏi thứ gì ra tới, cũng không biết là Triệu Trường Hạnh thật không biết, vẫn là giả không biết đồng dạng. Một cái khác địa phương, Tề Hổ cũng là gặp thượng một lần nhìn thấy thanh niên, hai người đơn giản hàn huyên vài câu, Tề Hổ thế nhưng cũng là không biết đặc vụ trong khoa có hành động 3. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần thu được điện thoại thời điểm, sắc mặt cũng có chút hơi đổi, rốt cuộc hành động đội bên kia không biết tin tức, chẳng lẽ là tin tức cấp phong tỏa, hoặc là khác đặc vụ cơ cấu, như hiến binh đội ra tay sao? Hắn nhẹ nhàng cầm bút ở trong tay xoay lên, trong ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang, lập tức liền nghĩ tới, là đặc vụ khoa tình báo tổ, mà không phải hành động đội có ý tứ. Thế nhưng đối với hành động đội che giấu, chỉ là không biết những người này bị bắt được đi nơi nào rồi. Hắn trong lòng cũng hiện lên một mạt nghi hoặc. Mặt khác, Triệu Phong cũng không thấy, có thể nói sống không thấy người, chết không thấy xác đây mới là Trương Thiên Hạo lo lắng nhất, hơn nữa vẫn là đã xảy ra. Hành động đội nhân viên cơ bản thượng đã bị thẩm thấu hết, trừ bỏ Tiền Quân an bài ở Chu Phóng bên người một cái bên trong nhân viên ngoại, khả năng toàn bộ hành động đội đã lạn thấu 3. Lúc này, ở Đông dân chủ lộ hưởng lợi hiệu buôn Tây sớm đã bị cảnh sát trực tiếp cấp niêm phong, thậm chí mặt trên đều đã dán lên giấy niêm phong, mà Liễu Tiền Tiến chụp ảnh quán đồng dạng cũng bị dán lên giấy niêm phong. Tả Tiếu Tiếu nhìn hưởng lợi hiệu bên tây, nhìn như một cái người nước ngoài tên, chính là cha xét một chút, hưởng lợi hiệu buôn Tây căn bản không có ở Tân Kinh khai ra phân bộ, rốt cuộc Henry hiệu buôn Tây chỉ là một cái tiểu dương hành, còn không có cái kia tư bản thật là có ý tứ, cái này trung thống đầu góc là như thế nào lớn lên, như vậy xuẩn chủ ý đều có thể nghĩ ra. Đội trưởng nói đúng, cái này trung thống cái kia trạm trưởng cũng chỉ là bao cỏ một cái, ngươi nhìn xem, ở ngài chỉ huy hạ, này trung thống còn không phải ngươi trong tay chi vật, tùy ý đắn đo sao? Được rồi, đừng vuốt mông ngựa, làm việc, phát ra lệnh truy nã, chọc nã kia Liễu Tiền Tiến, Lệ Trường Thành, còn có cái kia điện tín viên, nếu là ta, sớm mẹ nó bắt lại, còn lưu dưỡng sát đồ ăn sao? Thật là đầu góc có hố. Nàng trên mặt hiện lên một mặt bất mãn, thậm chí vung tay lên, lập tức hướng ra phía ngoài mặt đi đến đúng lúc này, bên ngoài chạy tới một cái cảnh sát, liền thấy được hắn chạy tới lúc sau, lập tức lớn tiếng mà hội báo nói, báo cáo đội trưởng, vừa mới nhận được ít cờ khu cục cảnh sát báo án, bọn họ ở Kim Sa Sa xưởng vứt đi chẳng kho hàng bên trong phát hiện hai cụ nam tử thi thể, mặt trên còn có hai người thân phận. Hai cổ thi thể xử lý không phải được rồi sao? Này cũng muốn đăng báo. Bọn họ nói, như là truy nã Phạm Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân, lại còn có bọn họ giấy chứng nhận, cho nên khoa trưởng làm ngài qua đi một chút, nhìn xem có phải hay không thật sự. Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân, không thể nào, cái này Trương Thiên Hạo không phải trung thống trạm trưởng sao? Như thế nào sẽ chết ở Kim Sa Sa xưởng kho hàng bên trong đâu, chẳng lẽ là bị người đánh chết sao? Tả Tiếu Tiếu vừa nghe, ánh mắt sáng lên, liền mang theo thủ hạ sẽ lên kiệu xe hướng về kho hàng phương hướng mà đi. Tới rồi nơi đó, cảnh sát cục trưởng Hạ Hạo cũng đứng ở nơi đó chờ, nhìn đến Tả Tiếu Tiếu lại đây, lập tức hành lễ, sau đó liền đem hai người ném ở chỗ này giấy chứng nhận đưa qua gì, Bắc Bình khi giấy chứng nhận, chẳng lẽ thật là bọn họ hai người sao? Tả Tiếu Tiếu mở ra giấy chứng nhận nhìn một chút, mặt trên còn có ảnh chụp, cũng làm sửng sốt đi, qua đi nhìn xem. Theo liền tới rồi hai cổ thi thể phía trước, mặt trên còn có vài bố trắng cái, nàng vạch trần tới nghiêm túc nhìn nhìn, lập tức đó là vui vẻ, cái này đó là Tiền Quân đi. Ân, đúng vậy, có 8 phần giống. Một cái khác, ngài xem, có phải hay không Trương Thiên Hạo, cũng là 8 phần giống, đến nỗi mặt khác, ta cũng không biết. Chụp ảnh sao? Đã chụp, hiện tại đã cầm đi giặt sạch, trong chốc lát liền phải cho ngài đưa lại đây. Hạ Hạo lập tức bổ sung nói, xem hai người trên người tình huống, hình như là bị người đoạt cướp, liền quần áo, còn có tiền linh tinh, đều bị đoạt, thậm chí liền giày đều bị đoạt. Bị người đoạt kiếp mà chết, thật là có ý tứ, cái này trung thống trạm trưởng chết rất tốt toan. Tả Tiếu Tiếu vừa nghe, cũng kiểm tra rồi một chút, mới phát hiện đúng như kia Hạ Hạo theo như lời, cũng là ngây ngẩn cả người, nếu thật là như vậy, có thể nói cái này trung thống Tân Kinh trạm trạm trưởng là bị chết nhất oan uổng một cái, trong chốc lát đem ảnh chụp đưa lại đây, sau đó ta giao cho khoa trưởng nhìn xem, còn có này hai bổn giấy chứng nhận. Nói xong, nàng liền trở lại bên ngoài, trực tiếp lên xe hướng về đặc vụ khoa mà đi ba. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà nhìn đưa tới ảnh chụp, cùng với hai bổn giấy chứng nhận, cũng là vẻ mặt mờ mịt, tuy rằng ảnh chụp cùng thi thể không lớn giống, nhưng dù sao cũng là 2-3 năm trước chào ảnh chụp, cùng hiện tại khả năng có chút không lớn giống nhau cũng là thực bình thường, cái này Trương Thiên Hạo lại là như vậy đã chết, hơn nữa bị chết như vậy oan uổng, này quả thực là cho ta khai một cái thiên đại vui đùa. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà thanh âm cũng có chút run rẩy, rốt cuộc tìm được hiện tại không có tìm được, lại là ngoài ý muốn có thu hoạch khoa trưởng, ta tổng cảm giác được trong đó có cái gì kỳ quặc, thật sự. Theo lý thuyết, trung thống Tân Kinh trạm trạm trưởng nếu dễ dàng chết như vậy vong, này cũng có chút điểm nhi quá giả. Tả Tiếu Tiếu tuy rằng thoạt nhìn tùy tiện, chính là có thể làm được đội trưởng, lại sao có thể ngốc đâu, ta cũng là cảm giác được có chút kỳ quặc, nhưng ảnh chụp bãi tại nơi này, thi thể bãi tại nơi đó, chẳng lẽ là tưởng chơi kim tiền thoát xác sao? Chương 1601, nguyên do. Chương 1601, nguyên do. Trương Thiên Hạo đứng ở cửa sổ khẩu, nhìn bên ngoài cảnh sát cùng hiến binh trải qua, hắn cũng biết kia hai cụ thi thể đã bị phát hiện, bằng không sẽ không có cảnh sát qua đi gì. Tần tiên sinh hôm nay nhàn rồi à? Thế nhưng uống trà, vừa mới đem văn kiện phiên dịch hoàn thành, như thế nào? Cả dạ tiểu thư cũng nghĩ đến một ly trà, vẫn là cà phê. Cà phê đi. Cả dạ nhìn Trương Thiên Hạo, cố ý nhìn lướt qua, tưởng từ Trương Thiên Hạo trên người nhìn ra một ít cái gì ra tới, xem ra Tần tiên sinh vẫn là tương đối thích Trung Quốc trà. Ha ha, vốn là tưởng uống cà phê, nhưng tưởng tượng đến cà phê như vậy quý, chỉ có cả dạ tiểu thư lại đây thời điểm mới có thể thỉnh uống, đến nỗi ta vẫn là tiết kiệm một chút, bằng không ta nhưng không có tiền. Không thể nào, ngươi như thế nào sẽ không có tiền đâu? Cả gia nở nụ cười, mà Trương Thiên Hạo cũng ở một bên cho nàng gọt một ly tốc dung cà phê, kia từng trận cà phê hương khí trực tiếp phiêu qua đi, thật đúng là không có tiền, vốn dĩ có chút đồ lạ, nhưng bởi vì thượng một tháng tiêu phí đến quá đắt, kết quả hiện tại mau không có tiền, chỉ có thể tiết kiệm một chút. Bằng không bằng ta tiền lương, sao có thể ăn xài phung phí tiêu phí đâu? Cả gia vừa nghe, cũng là thiếu thiếu, cũng không có nói tiếp, mà là tò mò nhìn về phía hắn. Trong tay lấy ra một phần văn kiện đưa tới, đây là Mãn Châu Quốc vừa mới đưa tới ngoại giao văn kiện, ngươi nhìn xem, mau chóng sửa sang lại ra tới, sau đó tặng cho ta, không có vấn đề đi. Không có vấn đề, ta hiện tại liền phiên dịch. Trương Thiên Hạo không nói hai lời, nhận được công tác cùng vừa rồi nói giỡn hoàn toàn là hai người giống nhau, biểu tình trở nên nghiêm túc lên, kia hảo, ta ở trong văn phòng chờ ngươi. Cả giả cũng không có nhiều lời, sau đó bưng kia ly mạo nhiệt khí cà phê trực tiếp hướng bên ngoài đi đến tốt. Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó liền cầm lấy văn kiện bắt đầu nhìn lên. Đầu tiên nhìn bìa mặt thế nhưng là Mãn Châu Quốc cùng nước Đức thiết lập quan hệ ngoại giao xin báo cáo tên thế nhưng yêu cầu thiết lập quan hệ ngoại giao xin văn kiện, có ý tứ đi, muốn nước Đức thừa nhận Mãn Châu Quốc, ngày này bản nhân chính thức hướng quốc tế thượng biến tướng yêu cầu thừa nhận Mãn Châu Quốc thân phận a. Trương Thiên Hạo liền bắt đầu chậm rãi nhìn lên, 15 phút sau, hắn liền thở dài một tiếng, như vậy báo cáo tính văn kiện, vẫn là hắn lần đầu tiên tiếp xúc đến như vậy quan trọng ngoại giao văn kiện. Phòng làm việc chỉ là một cái đơn giản xử lý, phiên dịch, sau đó còn muốn đệ trình cấp Thiên Tân lãnh sự quán, từ lãnh sự quán tiến hành xử lý, mà không phải nơi này có thể xử lý. Có thể nói nơi này chỉ là một cái xin chức đấu. Hắn cầm lấy bút tới, sau đó bắt đầu lấy viết lên, muốn đem này một phần văn kiện phiên dịch thành Đức văn, mặt trên còn có tiếng Trung, là hai loại văn tự đối chiếu tính văn kiện. Đương hắn lại một lần ngẩng đầu lên, hắn mới cảm giác được bên ngoài thời gian qua đến thật mau, thái dương sớm đã tới rồi chính giữa, hơn nữa lúc này, hắn bụng cũng có chút đói bụng, phát ra từng trận tiếng kêu. Rồi tay nhìn một chút đồng hồ, cũng không khỏi sửng sốt, thế nhưng là 12 giờ. Hắn lập tức thu hồi văn kiện, sau đó cẩn thận phóng tới ngăn kéo giữa, lấy khóa khóa lại, đóng cửa cho kỹ trực tiếp đi xuống lầu đối diện chung cư thực đường ăn cơm. Tính cả giữa trưa, Trương Thiên Hạo cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp ngồi ở chỗ kia bắt đầu phiên dịch văn kiện. Này không phải đơn giản phiên dịch, lại còn có muốn làm tốt đối chiếu, nội dung tương đối nhiều, cho dù là hắn hiện tại phiên dịch, không đến buổi tối, phòng trừng cũng quá sức, còn phải tiến hành lại một lần xét duyệt, rốt cuộc văn kiện nội dung vẫn là tương đối nhiều ba. Đinh linh linh. Đúng lúc này, trên bàn điện thoại vang lên, Trương Thiên Hạo nhìn văn kiện, liền cầm lấy điện thoại tiếp lên. Nơi này là nước Đức phòng làm việc, xin hỏi tìm ai? Ngài hảo, Tần tiên sinh, là cái dạng này, ngài muốn cà phê đã tới rồi, bất quá, bởi vì trên đường xuất hiện một chút tiểu ngoài ý muốn, có bốn bọc nhỏ xuất hiện vấn đề, còn không biết bị ai trộm một bao, ta có chút ngượng ngùng, lúc này đây ngài chỉ cho ta một túi tiền là được rồi. Hỗn đản, ngươi nhóm là làm việc như thế nào, ta đính cà phê tổng cộng 2 túi, còn hỏng rồi một túi. Từ bỏ. Trương Thiên Hạo nơi đó không rõ, Tiền Quân gọi điện thoại lại đây, người mất tích, đó là Triệu Phong. Triệu Phong mất tích đã ở hắn dự kiến bên trong, không nghĩ tới, mặt khác bốn cái hành động đội viên thế nhưng đầu tới rồi đặc vụ khoa nơi đó. Lúc này mới một tháng à, hành động khoa liền ra lớn như vậy bại lộ đáng chết, là ai mẹ nó để cử Chu Phóng tên hôn đàn này, còn đem hắn một cái khác thủ hạ Triệu Phong tiểu tổ cũng hơi kém bản thảo đã không có. Nghĩ tới nơi này, sắc mặt của hắn liền có chút biến lạnh, hắn hoài nghi có phải hay không Thiên Tân trạm bên kia như thế nào sẽ xuất hiện lớn như vậy bại lộ, trực tiếp làm Chu Phóng người như vậy lại đây. Nhưng cuối cùng nghĩ, vẫn là trực tiếp từ bỏ, may mắn chỉ cho hắn một cái nguyên lai hành động đội Triệu Phong tiểu tổ, ba người, hiện tại thế nhưng biến thành cái dạng này, đến nỗi Triệu Phong tiểu thư hai cái thành viên đã bị Tiền Quân an bài người tiếp đi, chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, mặt khác bốn cái hành động đội viên trực tiếp làm phản. Hơn nữa không có bất luận cái gì dấu hiệu, liền phản bội. Thật sâu hít một hơi, hắn lấy ra một chi yên tới, chậm rãi cho chính mình điểm thượng, sau đó thật sâu hút một ngụm yên, rốt cuộc tới rồi tình trạng này, hắn tái sinh khí, sự tình vẫn là muốn giải quyết, bằng không những người khác còn sẽ có ảnh hưởng hẳn là không phải ngay từ đầu liền phản bội, bằng không ở lần đầu tiên mở họp thời điểm liền có thể cùng Nhật Bản người liên hệ tới bắt chúng ta, chỉ là hiện tại phản bội, chẳng lẽ là trung gian đã xảy ra cái gì quan trọng sự tình sao? Kỳ thật Trương Thiên Hạo cũng không biết, Chu Phóng phản bội cũng là có nhất định nguyên nhân. Lời này còn phải từ Trương Thiên Hạo cấm tiểu lệnh lại nói tiếp, bởi vì hắn cấm tiểu lệnh khiến cho hắn tâm sinh bất mãn, hơn nữa Trương Thiên Hạo quá tuổi trẻ, tự nhiên tâm sinh không phục. Hắn công tác nhiều ít năm, chỉ là một cái nho nhỏ thượng úy, hơn nữa vẫn là điều đến Tân Kinh tới mới để đi lên, so với Trương Thiên Hạo đại thượng mười mấy tuổi, kết quả đang nhận được một tên mao đầu tiểu tử chỉ huy, lại còn có muốn cấm tiểu lệnh ở Thiên Tân thời điểm, bọn họ cái kia thỉnh thoảng tưởng uống rượu liền uống rượu, kết quả hơn phân nửa tháng đi qua, không rượu không mỹ nhân, như vậy giống như khổ hạnh tăng giống nhau nhật tử, hắn như thế nào chịu được. Vì thế ở một ngày buổi tối chạy đến Thúy Nguyệt lâu đi uống hoa tửu, thuận tiện tìm cái nữ nhân. Kết quả có lẽ bởi vì là uống rượu nhiều, kết quả liền đoán giận vài câu, trong đó càng là thổi phồng hắn ở Thiên Tân như thế nào, tuy rằng chỉ là vài câu, khá vậy không biết như thế nào, liền bị đặc vụ khoa đặc vụ cấp đã biết. Kế tiếp vừa lật truy tra, thực mau liền trực tiếp tỏa định Chu Phóng. Chu trả về ở không thể hiểu được bên trong trực tiếp bị bắt lên, vốn đang muốn làm hảo hán, nhưng thực mau hắn sai rồi, bởi vì mấy cái hình một chút tới, hắn lập tức liền túng, nên giao đái đều giao đái ở Lục Chi Nguyên biết hắn là Tân Kinh trạm hành động đội trưởng lúc sau, nháy mắt đôi mắt đều sáng, có thể nói toàn bộ trạm vì chào Trương Thiên Hạo phí rất lớn tâm tư, càng là hận không thể đem Trương Thiên Hạo kéo ra ngoài một đao áp đặt phiến, cũng nan giải mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt trong lòng. Lựa giận. Rốt cuộc lại quá 2 ngày, trung thống cao tầng sắp sửa mở họp, liền trực tiếp kéo xuống dưới, chuẩn bị một lưới bắt hết. Kế tiếp vốn dĩ muốn bắt Lệ Trường Thành đám người, kết quả vì dẫn ra Trương Thiên Hạo, tạm thời còn không có tiến hành bắt giữ, nhưng hắn thủ hạ mấy cái đội viên thậm chí tính cả Triệu Phong đều bị kêu lên đi mở họp. Kết quả toàn bộ thành Nhật Bản người tù binh, 5 người trực tiếp nhận túng, thành Nhật Bản người tù binh đồng thời, vì cấp Nhật Bản người lương cầu, hắn còn đem biết đến địa hạ đảng một cái cứ điểm báo đi lên, mà cái này liên lạc điểm cũng là phía dưới bên ngoài nhân viên phát hiện, kết quả khen thưởng bên ngoài nhân viên một ít tiền, người nọ liền mời khách, thổi phồng vừa lận, lại chuyển tới Tiền Quân nơi này. Chương 1602, lần thứ 2 hội nghị. Chương 1602, lần thứ 2 hội nghị. Toàn bộ 3 ngày, Trương Thiên Hạo đều không có rời đi văn phòng, vẫn luôn đều ở phiên dịch văn kiện, lập tức ngọ tan tầm phía trước, hắn mới miễn cưỡng làm tốt, trải qua một lần đơn giản so với cả dạ tiểu thư, ngươi hảo, đây là ngươi buổi sáng giao cho ta văn kiện, ta đã làm tốt, còn thỉnh ngươi kiểm tra một chút. Trương Thiên Hạo đi tới cả dạ văn phòng, đem văn kiện đưa qua, sau đó mới nghiêm túc nói làm tốt, giữa trưa không có trở về nghỉ ngơi. "Ân, ta lo lắng văn kiện tương đối quan trọng, liền hôm nay tăng ca đem nó phiên dịch ra tới, làm sao vậy, cả dạ tiểu thư?" Trương Thiên Hạo nhìn cả dạ kia có chút giật mình ánh mắt, liền nhỏ giọng hỏi một câu, "Ta vốn dĩ chuẩn bị cấp ngươi 2 ngày thời gian tới hoàn thành chuyện này, không nghĩ tới, ngươi một ngày liền hoàn thành." "A." Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, tăng ca thêm giờ hắn, thế nhưng một ngày hoàn thành 2 ngày tác nghiệp, nếu sớm một chút như nói, hắn cũng không vội mà đưa lại đây cái kia. Ta đây lấy về đi lại so với 2 lần, phòng ngừa còn có sai lầm địa phương. Hắn nhược nhược nói, đồng thời nhìn về phía cả dạ, tâm nói, nếu cho hắn, thì hắn ngày mai cho chính mình phóng một ngày kỳ nghỉ, như vậy mới có thể không làm thất vọng chính mình ha ha, không có khả năng, ta trước nhìn xem, có hay không địa phương nào muốn sửa chữa. Nàng vừa nghe cũng không khỏi muốn bật cười, cảm giác được hiện tại nói ra nói như vậy, đầu Tần Ngọc Văn vẫn là rất có lạc thú. Nửa giờ sau, nàng mới buông văn kiện, nhàn nhạt nhìn Trương Thiên Hạo, lại cái gì cũng không có nói Tần tiên sinh, không được à, còn muốn lại nhiều sửa chữa, bất quá này một phần liền lưu tại ta nơi này đi, trở về trọng viết. À, cả dạ tiểu thư, như vậy vui đùa có thể hay không không hay, hoặc là đêm nay ta thỉnh ngươi đi khiêu vũ, ta nhớ rõ đã có mau nửa tháng không có nhìn thấy cả dạ tiểu thư kia duyên dáng dáng múa, thật là hoài niệm. Ngươi xác định sao? Cả dạ nhìn Trương Thiên Hạo, khóe miệng cũng là hiện lên một mặt gian kê thực hiện được biểu tình, lập tức nghiêm túc mà nói, giống như Trương Thiên Hạo dám nói ra một cái không tự tới, tuyệt đối sẽ có bất hảo sự tình phát sinh xác định. Nay còn kém không nhiều lắm, ngươi phiên dịch đến không tồi, ta thực vừa lòng, hiện tại chúng ta có thể tan tầm, có phải hay không có thể mời ta đi trước ăn một chút đồ vật, lại đi khiêu vũ? Không có vấn đề. Trương Thiên Hạo lúc này nơi đó không biết, đây là cạ dạ cố ý làm như vậy, đến nỗi văn kiện, ở nàng nơi đó giống như cũng không phải cái gì quan trọng đồ vật. Nếu không cũng không có khả năng tùy ý đặt lên bàn mặt. Nhìn thời gian, đã 5 giờ rưỡi, tan tầm thời gian sớm đã qua 3. Ngày hôm sau, lại là một cái hảo thời tiết, ánh mặt trời vẫn là như vậy tươi đẹp, Trương Thiên Hạo ở trên giường trực tiếp duỗi một cái đại lười eo, rốt cuộc hôm nay cạ dạ cho hắn thả một ngày giả. Hơn một tháng thời gian, cũng khó được có một ngày kỳ nghỉ, nếu không phải cho hắn nghỉ, hắn đều sắp quên kỳ nghỉ là bộ dạng gì. Hôm nay sớm ngủ tới rồi buổi sáng 9 giờ, hắn mới rời giường. Nhìn thời gian, hắn liền đứng lên, đi ra ngoài rửa mặt vừa lật, mới tùy ý đi ở trên mã lộ. Trên mã lộ vẫn như cũng là người đến người đi đường, đồng dạng còn có không ít cảnh sát tại đây mấy cái trên mã lộ tuần tra, so sánh với địa phương khác, này mấy cái trên mã lộ tuần tra cảnh sát so với địa phương khác tới nói muốn nhiều đến nhiều gì, hôm nay như thế nào không có người theo dõi. Hắn ngồi ở một cái hoành thánh than thượng ăn hoành thánh, lại phát hiện ngày thường đi theo hắn phía sau cách đó không xa kia hai người thế nhưng không thấy, cái này làm cho hắn còn có chút không lớn thói quen. Bất quá hắn thực mau hiểu được, Trương Thiên Hạo đã chết, kia đặc vụ lại giám thị hoặc là theo dõi hắn, hoàn toàn là lãng phí nhân vật lực, mất nhiều hơn được. Huống chi hắn còn nước Đức phòng làm việc nhân viên công tác, trừ bỏ ngày thường ra tới uống rượu khiêu vũ ở ngoài, liền rất ít ra ngoài. Từ lần đầu tiên nhìn thấy vẻ đã gọn tạ, hắn phía sau luôn là nhiều một cái đuôi, hiện tại đã không có, hắn cũng cảm giác được rất có ý tứ lão bản, nơi này sinh ý cũng không tệ lắm đi. Nơi đó không tồi, chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm, nơi đó như Tần tiên sinh ngài, ở nước ngoài người nơi đó công tác, vẫn là hâm mộ các ngươi phần tử trí thức. Lão bản nói đùa, đều là hôn khẩu cơm ăn, tiền đặt lên bàn, ta đi trước. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền ở trên mã lộ tùy ý đi dạo lên ba. Đặc vụ khoa bên trong, Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà nhìn Lục Chi Nguyên đưa qua báo cáo, sắc mặt nháy mắt cũng là âm xuống dưới, mục tiêu ba người toàn bộ mất tích, đến bây giờ còn không có tìm được, liền cái kia Chu Phóng cũng mất tích. Mà Chu Phóng thủ hạ bốn cái đội viên tuy rằng còn không có xuất hiện ở đặc vụ khoa, nhưng đã là bọn họ người, nhưng hôm nay đi tìm thời điểm, cũng không có tìm được, bột nước cửa hàng cứ theo lẽ thường khai cửa hàng. Chỉ có một tiểu nhị ở bán đồ vật, chỉ là liền Chu Phóng nằm mơ cũng không thể tưởng được, cái này tiểu nhị đó là cũng là tiền quân an bài lại đây, trên danh nghĩa là tiểu nhị, lại là một cái khác thân phận, giám thị Chu Phóng một ít lời nói việc làm lục cổ trưởng, bột nước cửa hàng hỏi qua tiểu nhị sao? Hỏi qua, hắn nói ngày hôm qua lão bản liền không có tới, mặt khác liền không biết. Hỗn đản, hắn sẽ không chạy đi, hoặc là hướng chúng ta giả đầu hàng, sau đó tìm cơ hội thông chi những người khác đào tàu đi. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, nháy mắt cả người đều không tốt. Nếu thật là như vậy, kia hắn liền trực tiếp bị chơi, hơn nữa chơi đến như thế ngu ngốc, đây là đem bọn họ làm như ngu ngốc à? Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà cầm lấy điện thoại đối với hành động đội Tả Tiếu Tiếu đánh qua đi trong chốc lát, ngươi cùng Tả Tiếu Tiếu cho ta tìm, cần thiết tìm ra cái này Chu Phóng chạy đến đi nơi nào rồi, đáng chết, nếu thật là như vậy, lại làm ta bắt được đến, ta nhất định sẽ lột hắn ra. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà sắc mặt khó coi đến cực điểm, thậm chí thanh âm đều trở nên có chút lạnh lên ba. Một cái tiểu kho hàng, Trương Thiên Hạo khôi phục vốn dĩ bộ mặt ngồi ở chính giữa, mà hai bên phân biệt ngồi Liêu Tiền Tiến, Lệ Trường Thành, còn có Tiền Quân, trước kia Trần Thế Kiệt chờ 6 cá nhân các vị, lúc này đây trước tiên nửa ngày mở họp, ta tưởng có không ít người biết chúng ta đã xảy ra sự tình, Chu Phóng đã đầu phục Nhật Bản người, cụ thể nguyên nhân, chúng ta còn ở điều tra, hơn nữa hắn đầu phục Nhật Bản người, khiến cho toàn bộ hành động đội toàn quân bị diệt. Đêm qua, ta mới an bài người khẩn cấp thông chi rút lui, chúng ta đều an bài nhân viên ở bên ngoài tiếp ứng, nếu các ngươi rút lui thời điểm, có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta an bài tiếp ứng liền sẽ cứu các ngươi. Tiền khoa trưởng, ngươi giới thiệu một chút tình huống đi, cùng với ta phân tích báo cáo, ta lại cường điệu một chút, Tân Kinh không phải nguyên lai các vị ngốc địa phương, chúng ta liền phải hướng địa hạ đảng học tập, cùng Nhật Bản người chơi trốn tìm, vốn dĩ cho rằng Chu Phóng chỉ là một cái cử báo địa hạ đảng, đáng tiếc, một điều tra, thế nhưng là đội phục Nhật Bản người. Cho nên, hôm trước buổi tối đã chấp hành xử bắn, bất luận cái gì muốn phản bội, đều sẽ bị chấp hành tử hình, đây là một cái tơ hồng, bất luận cái gì muốn phản bội người, có thể suy nghĩ một chút, đừng nói ngươi trốn đến Nhật Bản người quân doanh, hoặc là hiến binh đội, ta cũng nắm chắc làm ngươi ra không được môn. Kế tiếp, hội nghị tiếp tục ở chỗ này mở ra, vô luận là Liêu Tiền Tiến, vẫn là Lệ Trưởng Thành một đám đều là lau một phen mồ hôi lạnh, không nghĩ tới, sự tình thế nhưng là cái dạng này. Có thể tồn tại, vẫn là bọn họ bản thân cơ linh, quan trọng nhất còn có Trương Thiên Hạo phái người đi trợ giúp bọn họ rút lui, tuy rằng không có nhìn đến người, nhưng Trương Thiên Hạo nói, bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng. Tiền Quân cũng bắt đầu nói về lúc này đây Chu Phóng phản bội nguyên nhân, rốt cuộc kia bốn cái đội viên đã bị hắn khống chế một cái, một đốn khảo vấn lúc sau, vẫn là giao đãi. Chương 1603, ai chơi ai? Chương 1603, ai chơi ai? Trương Thiên Hạo ở chỗ này mở họp, chỉ là phía dưới người vẫn là có chút người không thể tin được đây là thật sự. Rốt cuộc hôm nay báo chí đã đăng xuất tới, Trương Thiên Hạo đã chết, hơn nữa liền Tiền Quân đều đã chết, nhưng hôm nay lại còn hào hào ngồi ở chỗ này, sống được hào hào, đang ở cho bọn hắn mở họp đệ nhị đó là Chu Phóng phản bội nguyên nhân thế nhưng là quản không được miệng mình, quản không được chính mình nửa người dưới, một chút rượu liền đem chính mình cấp bán. 3 cái giờ sau, Trương Thiên Hạo lại một lần đưa ra ẩn nút nhiệm vụ, đến nội radio, bởi vì kinh phí nguyên nhân, phải hướng thượng cấp xin, hoặc là chính mình lắp ráp radio. Cuối cùng vẫn là không thể không đưa ra chính mình lắp ráp radio tính toán, rốt cuộc nguyên lai radio đã bị tịch thu đúng rồi, trạm trưởng, kế tiếp chúng ta vẫn là ẩn nút sao? Ẩn nút, mặt khác, Lệ khoa trưởng, ngươi có 2 nhiệm vụ, ta sẽ sau làm tiền khoa trưởng cùng ngươi giảng. Liêu khoa trưởng, ngươi một đoạn này thời gian, tốt nhất có thể tìm cơ hội đi ra ngoài đi dạo, ngẫm lại biện pháp, như thế nào đem radio cho ta lắp ráp lên, ta không hy vọng chúng ta Tân Kinh là kẻ điếc, người mù. Là. Liêu Tiền Tiến cũng biết, lúc này đây nhìn như tổn thất không ít, nhưng kỳ thật cũng ở có thể thừa nhận phạm vi linh tinh, rốt cuộc hành động đội chỉ có vài người, toàn chết, cũng không có gì ta tuyên bố một chút, Trần Thế Kiệt tấn chức vì trung úy, tạm thay hành động đội đội trưởng trước, đến nơi kế tiếp hành động đội viên, hy vọng ngươi chính mình chậm rãi tổ kiến, ta sẽ thích ứng cung cấp một ít kinh phí. Là. Trần Thế Kiệt cũng biết, hắn hiện tại trên người gánh nặng lại trọng rất nhiều. Hiện tại hành động đội nhân thủ chỉ có 4 cái, hơn nữa vẫn là liền thượng hắn mới là 4 cái. Nguyên lai hành động đội toàn bộ làm phản, làm hành động đội trong tay cũng không có người nào tay mà khác, vì làm chúng ta Chu Phóng đồng chí chết có ý nghĩa, ta sẽ thả ra tin tức, các ngươi là bị hắn cứu ra, đến nỗi ta cùng tiền khoa trưởng sinh tử, trừ bỏ chúng ta tham dự hội nghị người, nếu để lộ bất luận cái gì tin tức, kia nhất định sẽ truy tra rốt cuộc. Kia đừng trách ta không nói tình cảm. Là. 3. Nhậm Linh Lung vừa mới về đến nhà, liền thấy được nhà mình hộp thư nhiều một phong thư, mặt trên họa một cái nho nhỏ vòng tròn, nàng sắc mặt cũng là căng thẳng. Rốt cuộc nàng biết đây là cái gì tin, mặt trên hình như là nàng bằng hữu làm nàng giúp một chút, mượn điểm tiền, kỳ thật đây là một cái mật viết thư. Về tới trong nhà, nàng lấy ra giấy, sau đó ở dùng giấy ở đèn dầu thượng nướng lên, chỉ chốc lát sau, liền ở giấy bên cạnh nhiều một hàng tự Chu Phóng phản bội, thệ, hành động đội toàn quân bị diệt. Vọng khen ngợi Chu Phóng. Nhậm Linh Lung nhìn mặt trên nội dung, cũng là ngây ngẩn cả người, rốt cuộc hành động đội toàn quân bị diệt, đây chính là đại sự, hơn nữa hôm nay báo chí thượng đang xuất trạm trưởng Trương Thiên Hạo cùng tiền quân tử vong tin tức, một ngày thời gian, nàng đều đang khẩn trương bên trong vượt qua. Nếu thật là như vậy, nàng kế tiếp lại đi con đường nào? Mà khi nàng nhìn đến này phong thư là lúc, nàng lập tức liền minh bạch, nguyên lai là nàng lo lắng vô ích. Nếu hai người đã chết, như vậy, nàng sao có thể thu được này phong thư đâu? Nàng nhẹ nhàng đem này phong thiêu lên, tính cả kia phong thư cũng nháy mắt bị đèn dầu đốt thành hôi, rơi xuống phía dưới chậu than bên cạnh, sau đó nàng mới thật dài thở ra một hơi. Nàng buông bao linh tinh, kiểm tra rồi một chút bên ngoài môn, lại đi ra ngoài tả hữu nhìn nhìn, mới yên lòng điện văn đã tới, trừ bỏ đặc biệt ghi chú, đều là lập tức chuyển phát, nàng lập tức tới rồi trên gác mái, sau đó đẩy ra một mặt tường, liền thấy được tường lõm vào đi địa phương. Cất giấu một cái dương ra. Nàng trực tiếp nói ra, sau đó mở ra, lấy ra trong đó radio, tiếp theo đối chiếu mật mã buồn, bắt đầu biên dịch mã địa báo, thực mau, nàng biên dịch hảo lúc sau, mới bình phục một chút tâm tình của nàng. Rốt cuộc nàng nơi này đã vượt qua 2 tháng không có vận dụng, hiện tại vận dụng, cũng biết nhất định có khẩn cấp tình huống. Phát xong điện báo nàng, nhanh chóng đóng cửa radio, sau đó nhanh chóng thu hồi tới tàng hảo ba. Mà Nam Kinh Tử Ân tàng cũng thực mau thu được Trương Thiên Hạo phát đi qua địa báo, nhìn mặt trên nội dung, cũng là sửng sốt hành động đội toàn bộ bị diệt, những người khác có phải hay không đã chịu ảnh hưởng, chẳng lẽ những người khác đều không có sự tình sao? Nếu thật là như vậy, kia liền có ý tứ. Người tới, lập tức cho ta phát thảo một phần địa văn, đối Tân Kinh Chu Phóng đồng chí tiến hành khen ngợi, trực tiếp chuyển phát đến Thiên Tân trạm. Bí thư trực tiếp đi vào tới thời điểm, hắn trực tiếp phân phó một câu đây cũng là một câu sự tình, khen ngợi, lại không phải thực chất chỗ tốt. Sau đó hắn nhìn mặt trên nội dung, tuy rằng đối với Trương Thiên Hạo ý tưởng rõ ràng, nhưng thế nhưng còn lợi dụng cái này chết đi phản đồ, người bình thường thật đúng là không thể tưởng được có ý tứ. Chỉ là không biết lúc này đây thân phận của ngươi lại là cái gì đâu. Tuy rằng hắn biết Trương Thiên Hạo ở Tân Kinh, nhưng cũng không biết Trương Thiên Hạo đám người che giấu thân phận. Thực mau Thiên Tân bên kia cũng thu được khen ngợi điện văn, tuy rằng Thiên Tân bên kia trạm trưởng không lớn rõ ràng tổng bộ vì cái gì muốn làm như vậy, rốt cuộc cần núp ở Nhật Bản người địa bàn người, còn muốn đi khen ngợi, kia không phải tìm chết sao? Nhưng đoán không ra, nhưng mệnh lệnh còn muốn chấp hành. Thực mau, Thiên Tân trạm liền khởi thảo một phần khen ngợi quyết định, dù sao cũng là giống thuyết. Huống chi quan hệ lại điều tới rồi Tân Kinh, hiện tại khởi thảo một cái khen ngợi quyết định, chỉ là một loại miệng thượng khen thưởng mà thôi. Thực chất khen thưởng còn phải muốn Tân Kinh bên kia mới có thể tiến hành. Liên ở chỗ này thông báo đi ra ngoài thời điểm, Tân Kinh bên kia đặc vụ khoa cơ hồ liền ở 1 giờ sau, cũng thu được Thiên Tân bên này khai ra tới khen ngợi quyết định. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà nhìn trên bàn điện văn, cả người giống như nuốt chết rồi bỏ giống nhau, cảm thấy ghê tởm cực kỳ đáng chết người Trung Quốc, giảo hoạt đại đại. Đại đại giảo hoạt. Hiển nhiên đây là Chu Phóng hoàn toàn đánh hắn mặt, hơn nữa đánh đến bạch bạch rung động. Toàn bộ đặc vụ khoa đều trở thành ngốc tử, hơn nữa hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, Chu Phóng mất tích, vốn đang có mặt khác ý tưởng. Nhưng hiện tại lại nhiều ý tưởng cũng vô dụng. Cho dù là Chu Phóng nguyện trung thành thư thả ra đi, cũng là không thay đổi được gì bà cả, bà cả. Người tới kêu Tả đội trưởng cùng Lục cổ trưởng lại đây. Sinh trong chốc lắc khí, hắn mới bình tĩnh lại, rốt cuộc sinh khí giải quyết không được vấn đề, duy nhất phải làm, đó là chậm rãi giải quyết như vậy vấn đề. Thức mau, Tả Tiếu Tiếu cùng Lục Chi Nguyên hai người liền tới rồi Mù Dạ Nạ Ca Nạ Gạ Hà văn phòng, liền nhìn đến hắn vẻ mặt xương lạnh Lục cổ trưởng, ngươi nhìn xem đi, đây là vừa mới từ Thiên Tân hoạch điện văn, ngươi có cái gì nhưng giải thích sao? Lục Chi Nguyên tiếp nhận điện văn vừa thấy, cả người sắc mặt nháy mắt tái rồi, bởi vì hắn phát hiện bị người cấp chơi. Hơn nữa chơi đến không muốn đáng chết, cái này Chu Phóng, khoa trưởng, ta nhất định mau chóng đem hắn tìm ra, sau đó đem hắn treo ở trên thành lâu phơi nắng 3 ngày 3 đêm, ta muốn cho hắn biết được tội chúng ta đặc vụ khoa, trên đời không có thuốc hối hận. Lục Chi Nguyên cũng là tức giận đến đôi tay phát run, rốt cuộc này cũng quá mất mặt, vốn dĩ đây là hắn chuẩn bị tốt, hiện tại lại phát hiện, này hết thảy đều là âm mưu, tuyệt đối âm mưu khoa trưởng, ta đi đem kia bốn cái hôn đản toàn bộ trào lại đây, lập tức phúc thẩm, ta đến là muốn nhìn, bọn họ rốt cuộc là thật đầu hàng vẫn là giả đầu hàng. Ân, đúng rồi, còn có cái kia Triệu Phong, ta cũng sẽ thẩm ra tới, nhất định tìm ra Chu Phóng ẩn thân nơi, cấp khoa trưởng một cái giao đái. Lục Chi Nguyên hiện tại mới phát hiện, bị người chơi tư vị thật sự không dễ chịu, hơn nữa liền bên cạnh Tả Tiếu Tiếu nữ nhân này xem hắn, trong mắt đều mang theo một ít khinh thường. Rốt cuộc toàn bộ quá trình, bọn họ hành động đội căn bản không biết, không được hôm nay khoa trưởng nói ra, Tả Tiếu Tiếu còn ngốc ở cổ đâu. Chương 1604, lão hổ xin giúp đỡ. Chương 1604, lão hổ xin giúp đỡ. Trương Thiên Hạo buổi tối về tới chung cư, ấn bình thường tình huống, lúc này hẳn là nghỉ ngơi. Bất quá, hắn mở ra radio, sau đó ngồi ở bàn làm việc trước nghe xong lên, đồng thời càng là nhìn nhìn thời gian, 8 giờ chuẩn bị đã đến, mà radio chuyển đến thanh âm. Hắn nghe xong một chút mở đầu, lập tức liền đóng cửa radio, rốt cuộc Nam Kinh bên kia cũng không có cho hắn mới nhất chỉ thị, hắn còn muốn ở chỗ này ẩn núp đi xuống đến nơi động tác, tạm thời là không có bất luận cái gì động tác, vừa mới trách đánh đặc vụ khoa đặc kích, giấu đi còn không kịp đâu. Cầm lấy bút, chậm rãi ngồi ở chỗ kia, bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc hắn đã viết quá một lần thức tỉnh tiểu báo, hiện tại hắn sớm có chuẩn bị đệ nhị phần tiểu báo ý tưởng đã qua đi 2-3 tháng, nhưng thức tỉnh vẫn như cũ còn không có phát ra đệ nhị chương, không phải hắn không nghĩ pháp, mà là đến bây giờ, văn chương không phải như vậy hảo viết, lúc ấy viết thời điểm là một bụng lửa giận, hiện tại tái khởi tới, mới phát hiện, đã tìm không thấy ngay lúc đó linh cảm đã có 3 thiên văn chương. Hắn chuẩn bị viết ra đệ tứ thiên, như vậy có thể tới một cái tiểu trang báo, lúc ấy có thể toàn diện làm người dán đi ra ngoài. Liên viết này đó đi. Thức mau, hắn liền bắt đầu cầm lấy bút viết lên. Tiêu Nghị đến ý nghĩ thực mau ở hắn dưới ngòi bút bảy biện ra tới. Một tiên đeo Trung Quốc dùng cái gì gặp như thế nguy nan văn chương mới mẹ ra lò. Trải qua vài lần sửa chữa lúc sau, hắn trong ánh mắt cũng chậm rãi dâng lên đoàn đoàn ngọn lửa. Bởi vì áng văn chương này đủ để khiến cho Nhật Bản người chú ý, càng nhiều vì đánh thức còn ở thức tỉnh bên trong người Trung Quốc, đối Trung Quốc họa nguyên tiến hành rồi phân tích, đương nhiên đây là một thiên về nhằm vào Nhật Bản người văn chương, một khi ấn ra tới, như vậy sẽ khiến cho Nhật Bản người căm thù. Hắn cũng muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, này một thiên văn chương hay không trải qua hắn tay dán đi ra ngoài. Vẫn là giao cho địa hạ đảng lão hồ bọn họ tiến hành gián đến nỗi hiện tại trung thống, hắn phỏng chừng những người này nhìn đến lúc sau, tuyệt đối sẽ có cái nhìn. Màn đêm buông xuống càng ngày càng thâm, Trương Thiên Hạo phòng thành đèn vẫn là sáng lên, đương hắn dùng thép tấm khắc hảo cuối cùng một chữ thời điểm, hắn trực tiếp lắc lắc tay, rốt cuộc chữ in thể tống khắc ấn vẫn là thực phiền toái. Nhìn chính mình trước mắt đệ nhị phần thức tỉnh, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi có chút giơ lên, như vậy văn trường, vẫn là giao cho lão hồ bọn họ tới gián, hoặc là lợi dụng tiền quân huấn luyện nhân thủ tới gián, như vậy sẽ càng tốt. Ngày hôm sau, hắn giống như thường lui tới giống nhau đi làm, phiên dịch, hoặc là nhàn rỗi khi uống trà. Nhìn xem báo chí, giống như thường lui tới giống nhau, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tùy tay cầm lấy báo chí chậm rãi nhìn lên, tuy rằng là Tân Kinh báo chí, nhưng hắn vẫn là thực mau phát hiện trong đó một cái tìm người gợi ý lão hồ tìm ta có chuyện gì sao. Nhìn mặt trên đặc thù cầu mua tin tức, hắn trong lòng cũng là lộn bộ một chút, rốt cuộc lão hồ cùng hắn không phải một cái tuyến thượng, nhưng vấn đề là lão hồ tìm hắn, giống như không lớn hợp lý, đây là hắn để lại cho lão hồ liên hệ phương thức. Hắn lập tức phiên nổi lên mấy ngày nay báo chí, thực mau liền từ báo chí mặt trên tìm được rồi một ít tương đồng nội dung, đã qua đi 2 ngày, đây là lần thứ 3 đăng cầu mua tin tức. Nếu hôm nay không đi liên hệ, ngày mai đem sẽ không lại chi đăng như vậy cầu mua tin tức, chẳng lẽ là lão hồ muốn ta giúp hắn cứu người sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng ta còn là xuyên kỳ bác sĩ sao? Người khác không biết, nhưng hắn lại là biết được rõ ràng, chỉ là quả xạ kỳ ý chỉ sự tình đã cho hấp thụ ánh sáng, chỉ là Tân Kinh nơi này lại không có bất luận cái gì tin tức truyền ra tới. Rốt cuộc Nhật Bản người vẫn là muốn một ít thể diện, ở chỗ này trực tiếp phong tỏa quả xạ kỳ ý chỉ sự tình, mà ở Thiên Tân các nơi, sớm đã làm đến mọi người đều biết. Hắn nhẹ nhàng buông báo chí, sau đó cầm lấy điện thoại muốn đánh ra đi, nhưng lập tức lại phủ quyết này tưởng tượng pháp. Hắn không hy vọng chính mình ở chỗ này lưu lại bất luận cái gì bất lương ký lục. Ngồi ở chỗ kia, nghĩ kia 3 cái bị trảo địa hạ đảng, hắn trong lòng cũng không phải tư vị, muốn cứu người, khó khăn quá lớn, dù sao cũng là ở đặc vụ khoa ở phía trước thiên buổi tối, hắn đã biết 3 cái địa hạ đảng bởi vì Chu Phóng nguyên nhân bị bắt lúc sau, hắn liền cùng tiền quân thương lượng một chút, kết quả mới phát hiện, sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà lão hồ đó là Tân Kinh địa hạ đảng người phụ trách, tưởng như vậy vội vã liên hệ hắn, sự tình cũng nhất định rất quan trọng ba. Lập tức ngọ tan tầm thời điểm, hắn liền đi tới một cái hắn lợi dụng người khác danh nghĩa thuê hạ một cái độc lập tiểu viện tử, nơi này ly Tây dân chủ lộ không xa, ước chừng 2 km tả hữu. Nhìn trong tay kia đạt tới 1000 phần tiểu báo chí, tuy rằng chỉ có một mặt, nhưng hắn khỏe miệng lại là hơi hơi dương lên. Vừa lòng, tương đương vừa lòng. Nhìn mới mẹ lo tiểu báo chí, hắn ánh mắt đều sáng lên, ước chừng đợi nửa giờ, hắn mới đem này đó in dầu tốt tiểu báo chí thu lên, trực tiếp chất thành bó, sau đó thu được không gian bên trong. Nhìn đầy đất vứt đi báo chí, hắn càng là tiêu thiếu, sau đó lấy ra một cái chậu than tới, trực tiếp bắt đầu đem vô dụng rác rưởi thiêu lên. Nhìn trừ bỏ có nồng đậm mực dầu khí vị ở ngoài, không còn có bất luận cái gì tàn lưu, hắn mới yên lòng. Sau đó thay quần áo tắm rửa, trực tiếp đem trên người mực dầu khí vị toàn bộ tẩy làm tẫn. Thậm chí trên người còn mang theo tàn lưu hương khí. Nhìn nhìn thời gian, thế nhưng bất chi bất giác bên trong, đã là buổi tối 8 giờ rưỡi, một làm đó là 2 cái giờ, tuy rằng ở hắn đoán trước bên trong, nhưng hắn trong lòng vẫn là tương đương vui vẻ ba. "Uy, ngươi hảo, xin hỏi nơi này là lão hồ thổ sản vùng núi cửa hàng sao?" Hắn đứng ở một chiếc điện thoại trong đỉnh, cầm lấy điện thoại đánh qua đi, "Ngài hảo, nơi này là lão hồ thổ sản vùng núi cửa hàng, xin hỏi có chuyện gì sao?" Điện thoại bên trong truyền đến lão hồ thanh âm bên trong giống như còn mang theo từng trận mỏi mệt, hiển nhiên lão hồ khí sắc cũng không giống như hảo, chỉ là thanh âm liền có chút khàn khàn. "Ngươi hảo, ta họ Thâm, ta nơi này có ngươi yêu cầu 250 năm trở lên sơn tham, không biết như thế nào giao dịch. Ngươi tính toán ra bao nhiêu tiền?" "Ngươi hảo, Nguyên lai là Thâm lão bản, ta tính toán ra giá 2000 hiện đại dương, không biết Thâm lão bản có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, nơi này vội vã muốn cứu người, lão nhân gia thân thể không được, cần thiết dùng sơn tham tới treo mệnh. Lão Hồ lúc này vừa nghe, lập tức liền hiểu được, đây là Thâm Lam đồng chí điện thoại, đây cũng là hắn đợi thật dài thời gian điện thoại hảo đi, chúng ta trong chốc lát ở Di cùng rạp chiếu phim đối diện quán cà phê chờ ngươi, làm ơn tất mang lên cũng đủ tiền, hiện trường giao dịch. Trương Thiên Hạo nói xong, liền trực tiếp treo điện thoại đến nơi đối diện có hay không mặt khác nghe lén, nếu có, lão Hồ liền sẽ ở điện thoại bên trong ám chỉ. Lúc này lão Hồ cũng là vẻ mặt hưng phấn, rốt cuộc liên hệ thượng, này đại biểu cho cái gì? Hắn trong lòng cũng là rõ ràng. Lão Hồ kích động đứng lên, sau đó liền ở trong phòng đi đi, thậm chí còn lấy ra một chi yên tới, chậm rãi chịu mấy khẩu, sau đó mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Chờ đến hết thảy đều khôi phục lúc sau, hắn mới cầm lấy hai cái hộp, hướng hắn trong bao một phóng, liền hướng bên ngoài đi đến tiểu lục tử, ta đi ra ngoài một chút, ngươi ở trong nhà chống cửa, đừng làm cho người ngoài tùy ý tiến vào, biết không? Hắn nhìn thoáng qua mặt sau tiểu lục tử, sau đó lớn tiếng mà nói lão bản, ta đã biết, ngươi có việc đi vội đi. Tiểu lục tử lên tiếng, sau đó liền bắt đầu lật qua thân mình lại đã ngủ. Mà lão hổ còn lại là dẫn theo bao đi ra ngoài, tốc độ cũng không mau, tới rồi cửa, hắn liền trực tiếp kêu một chiếc xe kéo hướng Di cùng rạp chiếu phim mà đi, hơn nữa trong tay còn ôm hắn bao. Chương 1605, xác nhận. Chương 1605, xác nhận. Liền ở lão hổ rời đi thời điểm, tiểu lục tử cũng lập tức xoay người rời giường, sau đó đứng ở cửa sổ nhìn lão hổ rời đi phương hướng, liền trực tiếp cầm lấy điện thoại cũng đánh đi ra ngoài uy, ta tìm Hào ca. Qua không 2 phút, điện thoại kia đầu liền truyền đến Hào ca thanh âm bên trong còn mang theo một ít không kiên nhẫn. Hào ca, ta là tiểu lục tử, vừa rồi lão bản tiếp một chiếc điện thoại, còn cầm lấy hai kiện đồ vật, ta cũng không biết là cái gì, thoạt nhìn thật cao hứng bộ dáng. Đi ra ngoài, sẽ không lại là gạt ta đi, ngươi có biết gạt ta, nhưng không có hảo quả tự ăn. Đối diện Hào ca cũng là một trận bất mãn, rốt cuộc này đã không biết là lần thứ mấy thực xin lỗi, Hào ca, ta cũng không biết lão bản đi nơi đó, đến nỗi thật giả, ta cũng không biết, ta cũng không có cách nào. Hừ, ngươi cho ta nhìn chằm chằm hảo, đừng cho ta sai lầm, ngươi sẽ không theo tung hắn sao? Thật là xuẩn. Là. Tiểu lục tử vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền mặc xong quần áo, vừa lăn vừa bỏ chạy xuống lâu, sau đó cũng trực tiếp hướng về lão hồ rời đi phương hướng đuổi theo qua đi, rốt cuộc còn có thể nhìn đến lão hồ thân ảnh. Mà phía trước lão hồ cũng không biết, hắn rời đi thời điểm, tiểu lục tử thế nhưng theo dõi hắn, lại còn có không ngừng một lần. Mà lúc này Trương Thiên Hạo đã tới rồi Di cùng rạp chiếu phim cửa, hắn đứng ở rạp chiếu phim cửa, nhìn mặt trên điện ảnh chiếu bài, cái gì cũng không có làm, hình như là ở chọn lựa điện ảnh giống nhau. Mặt trên điện ảnh là phân buổi diễn, đồng dạng điện ảnh, cũng phân thật nhiều chàng, thời gian đoạn bất đồng, mà hắn trực tiếp đi mua một cái 9 giờ rưỡi điện ảnh phiếu, nhị giá tiền. Hiện tại thời gian đã là 9 giờ, từ hắn gọi điện thoại cấp lão hồ, đến bây giờ 9 giờ, đã qua đi 15 phút, ấn lão hồ tốc độ, nhiều nhất lại có 10 phút, liền không sai biệt lắm tới rồi. Mà điện ảnh đem ở 9 giờ rưỡi bắt đầu, hắn có rất nhiều thời gian ở chỗ này chờ, bất quá hắn cũng không có lập tức đi đối diện quán cà phê, mà là một người đứng ở rạp chiếu phim cửa một cái tương đối hẻo lánh trong một góc. Theo một chi yên chịu xong, liền lại ngẩng đầu nhìn về phía đối diện quán cà phê. Cà phê cùng bình thường cũng không có cái gì hai dạng, bên trong trừ bỏ chút theo đuổi tân triều thanh niên nam nữ ngoại, còn có một ít tương đối phúc hậu lão bản, hoặc là trung sản giả. Rốt cuộc cà phê cũng không phải người có thể uống đến thời. Mà quán cà phê bốn phía còn có không ít xe kéo ngồi ở chỗ kia chờ khách nhân, so sánh với năm trước, lúc này xe kéo sư phó rõ ràng nhiều lên. Rốt cuộc thời tiết cũng ấm áp lên, cho dù là hiện tại cũng chỉ là ở linh độ tả hữu, rõ ràng nguyên lai đến xương gió lạnh đã trở nên ấm áp lên, nguyên lai thổi đến không mở ra được mắt, hiện tại mấy cái sư phó tụ cùng nhau, tùy ý thổi ngư ba. Đặc vụ khoa nội, Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt nhìn Tạ Tiếu Tiếu cùng Lục Chi Nguyên, trong ánh mắt vẫn là tràn ngập nghi hoặc hai ngày này, trung thống bên kia có hay không cái gì tin tức truyền ra tới. Khoa trưởng, hôm trước buổi chiều 6 giờ tả hữu, một phong trung thống điện báo phát ra, chỉ là chúng ta cũng không biết là cái gì nội dung, nhưng rất có thể là trung thống Tân Kinh trạm trạm trưởng ngoại ý muốn tử vong, khiến cho trung thống chú ý, tất cả mọi người không có bất luận cái gì động tĩnh. Tạ Tiếu Tiếu nghĩ, vẫn là mở miệng đem tình huống nói một lần. Khoa trưởng, ta này cũng không có bất luận cái gì tin tức, nguyên lai kia bốn cái đầu nhập vào chúng ta người, bọn họ cũng đồng dạng không có nhận được bất luận cái gì tin tức, còn có, đó là Chu Phóng phát triển bên ngoài nhân viên cũng không có triệt đến bất cứ thông chi. Bất quá, khoa trưởng yên tâm, này bốn người vẫn luôn ở chúng ta trong khống chế, toàn bộ nhốt lại, hơn nữa bọn họ trong nhà tất cả đều là chúng ta người. Xem ra, trung thống bên kia trạm trưởng thật sự đã chết, bằng không không nên à, chỉ là cái này đáng chết Chu Phóng tới đế đi nơi nào, điều tra ra sao? Không có, từ ngày đó mất tích lúc sau, cả người liền giống như biến mất giống nhau, không còn có bất luận cái gì tin tức, cho dù là hắn thân tín cũng là giống nhau. Ta hoài nghi hắn đã rời đi Tân Kinh. Rốt cuộc hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, thân phận đồng dạng đã bại lộ, lại lưu lại nơi này, khả năng liền sẽ trở thành tù binh của chúng ta. Khoa trưởng, nay còn thật có khả năng, cái này Chu Phóng đem chúng ta chơi, lợi dụng hắn thủ hạ bốn người mệnh thay đổi trung thống mấy cái cao tầng mệnh, này đã tương đương có lời. Lục Chi Nguyên cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thật là như vậy sao? Vậy như vậy đi, trong chốc lát Lục tổ trưởng, ngươi viết một phần báo cáo, sau đó giao cho ta, ta đem hắn giao cho mặt trên. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo ngoài ý muốn tử vong, này đó bang phái phần tử cũng coi như là làm một chuyện tốt. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt nghiêm túc gật gật đầu, nghiêm túc nói, chỉ là trong ánh mắt vẫn là có chứa một tia không tin. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo bị chết quá ngoài ý muốn, căn bản cùng trong tưởng tượng lợi hại không hợp đúng rồi, thi thể đâu? Khoa trưởng, hiện tại thi thể phóng không được, ngày hôm sau liền làm ít cờ khu cục cảnh sát trường cấp trôn. Lục Chi Nguyên lập tức trả lời nói, chỉ là ánh mắt có chút không dám nhìn Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt trôn liền trôn đi, có ảnh chụp cùng giấy chứng nhận làm chứng, hẳn là thật sự. như vậy cũng có thể hướng thượng cấp giao đái. Kia thuộc hạ trước cáo lui. Mù Dạ Nạ Cả Nạ Gạ Hà lập tức lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Tạ Tiếu Tiếu nói, "Tiếu Tiếu, ngươi lưu lại." "Là." Lục Chi Nguyên lập tức rời khỏi văn phòng, mà Tạ Tiếu Tiếu có chút nghi hoặc nhìn về phía Mù Dạ Nạ Cả Nạ Gạ Hà, đứng ở nơi đó cũng không có nói lời nói kia ba cái địa hạ đảng thẩm đến thế nào. "Khoa trưởng, trong đó một cái chúng súng thương, còn không có thẩm liền đã không được, ở đêm qua không có cứu giúp lại đây, mặt khác hai cái, một cái Chu Lệ, một cái Têu Lý Tử Minh, đã thẩm hai ba thiên, đến bây giờ hai người còn không có mở miệng." "Lại là địa hạ đảng phần tử ngoan cố." "Ân, cho ta hảo hảo thẩm, đừng lộng chết, người như vậy chỉ cần thẩm ra tới, đó là một chuỗi dài, đáng chết địa hạ đảng, nghiêm trọng phá hủy đế quốc ở Tân Kinh thống trị, cần thiết giết một người răn trăm người." "Là." Mà nơi đây tầng hầm ngầm nội, Chu Lệ cùng Quả Mận Sáng Mai đã mình đầy thương tích, toàn thân tìm ra một cái tốt địa phương tới, như thế nào tra tấn người như thế nào tới, các loại khổ hình đã ở bọn họ trên người dùng bài biến. Chính là hai người đến bây giờ trừ bỏ kêu thảm thiết ở ngoài, căn bản là không có bất luận cái gì một chút hữu dụng tin tức giao đái. Mười ngón móng tay sớm đã bị rút đến một cây không dư thừa, càng đừng nói dùng ngón chân, đôi tay kia hai chân đầu ngón chân mặt trên sớm đã cắm đầy thật dài xiên tre, trên người kia một khối tiếp theo một khối huyết sắc tiên ấn cùng bàn đuổi dấu vết, cho dù người thường xem tới được, phòng trừng đều sẽ sợ tới mức làm ác mộng. Không riêng như thế, Chu Lệ hai chân sớm đã vô lực rũ xuống dưới, căn bản vô lực treo không treo, cặp kia chân sống sờ sờ cấp tra tấn phế đi, cho dù là thả ra đi cũng là trung thân tàn tật. Phi đầu tán phát đã không đủ để hình dung nàng bộ dáng, càng đừng nói trên người đã không có mấy khối có thể che đậy mảnh vải, kia gần như trần trụi thân mình mặt trên tràn đầy đều là vết thương. Mà bên kia Lý Tử Minh đồng dạng cũng là như thế, chỉ là so với Chu Lệ tới nói, hắn hai chân còn xem như tốt, chỉ là huy hơi có chút biến hình mà thôi băng. Một chậu nước lạnh thiêu qua đi, nháy mắt lại đem hai người cấp tới tỉnh, sau đó liền nghe được thẩm vấn người lớn tiếng mà quát hỏi nói, "Nói hay không? Hiện tại nói ra, ta liền cho ngươi một cái thông khoái, nếu không, ta sẽ làm ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không thể." Lý Tử Minh gian nan mở to mắt, nhìn thoáng qua đối phương, trong mắt tràn đầy khinh thường, sau đó lại đóng lên, liền xem đều không nghĩ xem đối phương đáng chết, đánh, tiếp tục đánh. Bạch bạch bạch. Theo từng trận roi ra tiếng vang lên, toàn bộ tầng hầm ngầm nội tiếng kêu thảm thiết lại một lần vang lên, hình như là nhị trọng tấu giống nhau. Chương 1606, tái kiến lão hổ. Chương 1606, tái kiến lão hổ. Trương Thiên Hạo lại chuẩn bị cầm lấy một cây yên tiếp tục chịu thời điểm, liền thấy được đối diện lại đây một chiếc xe kéo, trực tiếp chở tới rồi đối diện quán cà phê cửa. Lão hổ thanh toán tiền, sau đó liền hướng tiệm cà phê đi đến, tùy ý tìm một cái rựa vô trong mặt địa phương ngừng lại, sau đó liền trực tiếp điểm một ly cà phê. Sau đó cả người liền ngồi ở chỗ kia đợi lên, hắn cũng không biết Trương Thiên Hạo lúc này ở nơi đó, cũng không biết Trương Thiên Hạo khả năng sẽ lấy gì dùng bộ mặt tới gặp hắn. Vừa rồi hắn ở quán cà phê nhìn lướt qua, cũng không có phát hiện Quả Xạ Kỳ Ý Chi, hoặc là nói là Thâm Lam đồng chí. Hắn còn tưởng rằng người còn chưa tới tới, liền ở nơi đó đợi lên. Mà Trương Thiên Hạo đem vừa mới muốn tiếp tục hút thuốc động tác cấp ngừng lại, một lần nữa đem yên thu lên, chuẩn bị đi qua đi. Rốt cuộc lão hổ đã tới rồi, hắn hiện tại qua đi cũng là vừa rồi hảo. Chỉ là hắn vừa mới bán ra bước chân đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn nhìn đến một cái trai trai tiểu tử từ nơi xa chạy tới, trực tiếp đứng ở một cái cây cột bên cạnh, gắt gao nhìn chằm chằm quán cà phê lão hổ phương hướng. Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là lão hổ cửa hàng khi tiểu lục tử, cũng không khỏi mày nhăn lại. Rốt cuộc hắn cùng lão hổ gặp mặt, hắn nhưng không hy vọng có bất luận cái gì người ngoài biết. Nhưng không nghĩ tới, tiểu lục tử thế nhưng theo dõi lão hổ, này không thể không làm sắc mặt của hắn có chút phát triển. Hơn nữa trở nên có chút lạnh băng, bất quá hắn cũng không có nhiều lời, mà là nhanh chóng rời đi dạp chiếu phim, hướng về cách đó không xa một chiếc điện thoại đỉnh đi đến. Tuy rằng có chút xa, kém nhiều hơn 400 mét, nhưng này cũng đủ đi vào buồng điện thoại, hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại, sau đó trực tiếp cấp quán cà phê đánh qua đi ngươi hảo, thỉnh kêu một chút khách nhân Hồ Nhất Sơn, thỉnh hắn nghe một chút điện thoại. Trương Thiên Hạo trực tiếp đối với tiếp điện thoại tiệm cà phê người phục vụ nói một tiếng, sau đó liền ở nơi đó đợi lên. Tiệm cà phê người phục vụ lập tức đem điện thoại phóng tới một bên, sau đó đối với trong tiệm người hô, xin hỏi một chút, vị kia là Hồ Nhất Sơn, có ngài điện thoại. Lão Hồ lúc này đang ngồi ở nơi đó, mà cà phê đã đưa tới, kia nóng hôi hổi cà phê, mang theo một cổ nùng hương trực tiếp bay vào lỗ mũi. Bất quá hắn vẫn là không thích uống cái này dương ngoạn ý nhi, vẫn là thích uống trà. Lúc này liền nghe được phục vụ viên tiếng kêu, hắn lập tức đứng lên, lên tiếng. Bởi vì hắn tới rồi nơi này 5 phút, còn không có tìm đến muốn chắp đầu Thâm Lam, trong lòng đang ở nghi hoặc đâu, lúc này nhận được điện thoại, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Lão Hồ đi qua đi, sau đó đối với người phục vụ nói một tiếng tạ, liền cầm lấy điện thoại nhận lấy uy, ta là Hồ Nhất Sơn, xin hỏi ngươi là ngươi hảo, lão Hồ, ta là Thâm lão bản, ngươi không đủ ý tứ à, mặt sau còn mang theo một cái đuôi nhỏ, làm ngươi tiểu nhị tiểu lục tử theo dõi lại đây. Điện thoại bên trong, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem tình huống nói một lần cái gì, tiểu lục tử. Lão Hồ nơi đó không biết, đối phương là nói cho hắn sự tình gì, trong mắt nghi hoặc trực tiếp biến thành khiếp sợ, buồn ra cháu trai vợ, thế nhưng theo dõi hắn, đây là tình huống như thế nào, hắn trong lòng lại làm sao không biết đâu đáng chết, xem ra là ta quá quan hắn. Lão Hồ trong lòng cũng là trong cơn giận dữ, bất quá lập tức vẫn là bình tĩnh trở lại, toàn bộ quá trình cũng chính là sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút, liền lại khôi phục lại thực xin lỗi, Thâm lão bản, ta cũng không biết, trong chốc lát ta đem hắn đuổi đi, chỉ là chúng ta 9 giờ rưỡi điện ảnh, trong chốc lát rạp chiếu phim thấy. Mà lúc này đã là 9 giờ rưỡi, điện ảnh đã bắt đầu, hiện tại tuy rằng mua phiếu có chút đã muộn, nhưng vẫn là có cũng đủ thời gian đi xem điện ảnh. Lão Hồ nhìn thời gian, đã 9 giờ 35 phút. Hắn lập tức buông điện thoại, sau đó nói một tiếng tạ, liền cầm lấy chính mình bao, lấy ra tiền phóng tới trên bàn liền hướng bên ngoài đi. Mà Trương Thiên Hạo cũng là từ nơi xa đã đi tới, giống như một người qua đường giống nhau, nhìn lão hổ từ tiệm cà phê đi ra, hơn nữa trực tiếp hướng tiểu lục tử phương hướng đi đến. Lúc này Tiểu Lục Tử cũng không biết lão hổ phát hiện hắn, còn tưởng rằng là lão hổ phải đi về đâu. Liên ở hắn vừa mới xoay người chuẩn bị giấu đi thời điểm, liền nhìn đến lão hổ đã bước nhanh đi hướng đối diện rạp chiếu phim, hiển nhiên chuẩn bị đi xem điện ảnh. Mà rạp chiếu phim cửa vẫn như cũ còn có linh tinh vài người đang ở tiến vào rạp chiếu phim xem điện ảnh. Trương Thiên Hạo cầm điện ảnh phiếu trực tiếp trải qua kiểm phiếu, sau đó đi vào điện ảnh. Lúc này điện ảnh sớm đã bắt đầu, mà hắn cũng không có vội vã đi tìm chỗ ngồi, mà là đứng ở phòng chiếu phim cửa, quay đầu lại nhìn điện ảnh, chính phóng một nữ nhân ôm một người nam nhân ở khóc giống rơi lệ, hiển nhiên lại là một bộ tình yêu điện ảnh, hơn nữa vẫn là Trung Quốc tình yêu điện ảnh. Chỉ là quét vài lần, liền lại đứng ở cửa đợi lên. Vài phút qua đi, liền thấy được lão hổ vén rèm lên chuẩn bị hướng bên trong đi, cơ hồ tới rồi Trương Thiên Hạo trước mặt. Trương Thiên Hạo bắt lấy hắn, liền lôi kéo hắn hướng vừa đi. Lão hổ rõ ràng sửng sốt, liền muốn dây dưa, rốt cuộc hắn bị người không thể hiểu được bắt lấy, cũng là thực không yên tâm lão hổ, là ta, qua bên kia nhà vệ sinh rằng. Lão hổ vừa nghe, lập tức từ bỏ dây dưa, mà là đi theo Trương Thiên Hạo nương mỏng manh điện ảnh ánh sáng, đi hướng phòng vệ sinh. Tới rồi nơi này, lão hổ mới nhìn đến Trương Thiên Hạo bộ dáng, chỉ là Trương Thiên Hạo bộ dáng, hắn vẫn như cũ thấy không rõ lắm, rốt cuộc đó là vây quanh khăn quàng cổ, luôn luôn vẫn là như vậy cẩn thận thâm lão bản. "Ân, có chuyện gì, ngươi nói đi. Ta nơi này thời gian sẽ không quá dài. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp chúng ta cứu chúng ta bị trảo hai cái đồng chí, rốt cuộc ngươi là bác sĩ, khả năng đi vào đi. Hơn nữa cùng đặc vụ khoa quan hệ tương đối hảo." Lão hổ có chút khó xử cùng Trương Thiên Hạo nói, "Lão hổ, ngươi cũng quá để mắt ta, ta nguyên lai thân phận đã bại lộ, xem ra ngươi không biết, quả xạ kỳ ý chỉ thân phận đã biến mất, ta cũng nghĩ tới muốn cứu kia ba vị đồng chí, chính là ta căn bản không có biện pháp." Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là thở dài một tiếng, "A, thân phận của ngươi bại lộ." "Đúng vậy, sớm tại hơn một tháng trước, chuẩn xác mà nói, tháng 1 liền đã bại lộ, ngươi làm ta đi đặc vụ khoa hỏi thăm tình huống, này không phải làm khó ta sao?" "Nguyên lai là như thế này, chúng ta bị trảo đồng chí, trong đó có một người, Têu Chu Lệ, trên người hắn mang theo quan trọng văn kiện, nếu khả năng nói, thỉnh ngươi đem nàng ra tới, rốt cuộc văn kiện quá trọng yếu, là về Quan Đông quân một bộ phận nhỏ bố phòng đồ." "Quan Đông quân bố phòng đồ, cấp Liên Xô." "Ân, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể tìm ngươi, nếu thật sự là cứu không ra, hỏi ra nàng văn kiện giấu ở nơi đó, như vậy cũng đúng, văn kiện quá đến muốn, không dung có thất, vì này một phần văn kiện, chúng ta đã thanh toán 3 vị đồng chí sinh mệnh, hiện tại lại sẽ là 3 gã đồng chí sinh mệnh, ai?" "Ta đã biết, chắp đầu ám hiệu là cái gì, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, chỉ là có thể hay không thành, ta cũng không biết. Việc này, hắn chỉ có thể là tìm người khác đi làm, hơn nữa không thể cùng bất luận cái gì người ngoài nói nhiều, ta đã biết, ám hiệu là cái dạng này." Lão hổ trực tiếp đem ám hiệu nói với hắn một lần, sau đó lại từ trong bao lấy ra 2 chi nhân tham đưa qua, rốt cuộc hắn biết vị này Thâm Lam đồng chí hy vọng cùng tham, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng hắn vẫn là chuẩn bị 2 chi trăm năm sơn tham này đó làm ngươi động tác kinh phí đi, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, thế nhưng là cái dạng này. "Đều là đồng chí, như vậy đi, ta ra tiền đem này 2 chi sơn tham mua tới, các ngươi cũng không dễ dàng." Nói xong, hắn trực tiếp lấy ra 2 điệp tiền đưa qua. Chương 1607, thấy tề hổ. Chương 1607, thấy tề hổ cái này không hảo đi, rốt cuộc cầu người là yêu cầu kinh phí. "Không cần, đều là đồng chí, vì cách mạng, điểm này tiêu phí vẫn là đáng giá, nếu có thể đả kích Nhật Bản người, đáp thượng ta toàn bộ tài sản lại như thế nào?" Trương Thiên Hạo lập tức nghĩa chính từ nghiêm nói, đồng thời đem tiền trực tiếp nhét vào hắn trong túi, "Cái này không hảo đi." "Được rồi, lão hổ, cùng ta còn khách khí sao, thượng một lần thương khai sao?" Đã lấy ra một nửa đưa đến trong núi các đồng chí trong tay, bọn họ đều nói phải hảo hảo cảm ơn ngươi, có thời gian qua đi thỉnh ngươi uống rượu. Lão hổ vừa nghe, cũng là nhếch miệng cười, "Chờ có thời gian đi, bây giờ còn có một kiện đồ vật, ngươi nhìn xem. Đây là đệ nhị kỳ thức tình báo, nơi này ước chừng có 300 phần, ngươi muốn hay không?" "Đệ nhị kỳ thức tình thật tốt quá, thật sự là quá tốt, các đồng chí hiện tại nhưng chính nóng trông học tập đâu." "Toàn cho ta, vậy ngươi nơi đó đâu?" "Ta tổng cộng ấn 1000 phần, nếu ngươi yêu cầu, ta có thể toàn cho ngươi, nhưng ngươi cũng lấy không đi à?" "Như vậy đi, ngày mai buổi tối ta đến ngươi nơi đó đi lấy, như thế nào?" Lão hổ vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, thượng một kỳ thức tỉnh đã khiến cho không ít manh động, tin tưởng này một kỳ cũng sẽ không kém không nhiều lắm thiếu kia hành, ta sẽ đem đồ vật đặt ở cái này địa phương, ngươi suốt đêm qua đi lấy liền được rồi. Nói, hắn nói thẳng một cái địa chỉ, "Đúng rồi, ngươi vẫn là xử lý một chút ngươi cái kia cái đuôi nhỏ đi, rất có thể đã bị người cấp thu mua." "Cảm ơn, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta thật đúng là không có chú ý tới, tiểu lục tử thế nhưng làm ra chuyện như vậy, ai, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh à." Lão hổ cũng là thật dài thở dài một hơi, sau đó cầm lấy kia 300 phần thức tỉnh báo liền đi ra ngoài lão hổ. "Đừng đi cửa chính, tiểu lục tử khẳng định là ở nơi đó chờ đâu." "Ân, xem ra lúc này đây phải là một cái đầu trộm đuôi cướp." Mà Trương Thiên Hạo nhìn bên ngoài, sau đó xoay người hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Hắn sẽ không đi cửa chính, mà là thông qua rạp chiếu phim cửa sổ đi ra ngoài. Thực mau cùng lão hổ trực tiếp từ một cái cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Sau đó trực tiếp tách ra, hướng về hai cái bất đồng phương hướng mà đi, đường Trương Thiên Hạo trải qua một cái mã lộ một cái ngõ nhỏ bên cạnh rác rưởi ông khi, tả hữu nhìn, sau đó nhẹ nhàng xốc mở ra, đem kia 700 phần thức tỉnh báo trực tiếp thả đi vào. Hắn tin tưởng lão hổ trong chốc lát sẽ qua tới đem nó lấy đi. Trên thực tế đó là như thế, hai người ở rạp chiếu phim chỉ là ngây người vài phút, lão hổ liền cầm thức tỉnh báo rời đi, tới rồi bên ngoài liền tìm một chiếc điện thoại đánh đi ra ngoài. Liền ở Trương Thiên Hạo phóng hảo tiểu báo chí thời điểm, một chiếc xe hơi liền đi tới nơi này, trực tiếp đem tiểu báo chí trực tiếp lấy đi, biến mất ở đầu hẻm 3. Chiêu Dương Hồ đồng số 24 trước cửa, Trương Thiên Hạo trực tiếp gõ vang lên, "Tề hổ ra môn ngươi hảo, Tề hổ ở nhà sao?" Khuya khoắt gõ cửa, thật sự là không nhiều lắm thấy, nhưng lúc này Trương Thiên Hạo cũng không có như vậy nhiều thời giờ, mà là cần thiết cùng hắn gặp mặt, đến nỗi Triệu Trường Hạnh, hắn đã từ tiền quân trong miệng đã biết một ít. Người này cũng không đủ tin, cho nên hắn không thể không đi tới Tể Hổ nơi này tìm Tể Hổ ai a. Cũng không nhìn xem vài giờ. Trong phòng trực tiếp truyền đến một tiếng ôm đoán thanh, hơn nữa không tình nguyện địa điểm lượng đèn, hướng về cửa đã đi tới ai a. Ta nghe nói Tể huynh đệ trong nhà có nhân sinh bị bệnh, lại đây đưa điểm nhi dược. Tể Hổ vừa nghe, lập tức đó là sử sốt, rốt cuộc đây là ước định ám hiệu, toàn bộ biết cái này ám hiệu sẽ không vượt qua 4 người, trừ bỏ cùng hắn gặp mặt thanh niên ở ngoài, khả năng chỉ có 1-2 người đã biết xin hỏi ngươi đưa chính là cái gì dược. Thiên Vương thảo. Tể Hổ vừa nghe, trong tay vẫn là nắm thương, nhưng hiện tại một lần nữa cắm trở về bên hông, sau đó trực tiếp mở cửa, liền nhìn đến bên ngoài đứng Trương Thiên Hạo, cũng là sử sốt, rốt cuộc trạm trưởng cũng không phải là người bình thường có thể nhìn thấy. Thần bí, phi thường thần bí, hơn nữa nghe nói trạm trưởng đã chết, Tể Hổ huynh đệ, chúng ta đi bên cạnh nói chuyện đi, đừng đem trong nhà người cấp xảo chứ, như thế nào? Trương Thiên Hạo trực tiếp đi đầu hướng về bên kia đi đến, mà Tể Hổ cũng cùng trong nhà giao đái một tiếng, liền đóng cửa cho kỹ đi theo Trương Thiên Hạo đi tới một cái không người địa phương. Ngươi là trạm trưởng, bằng không ngươi nghĩ sao, là cái gì đều biết ngươi liên lạc ám hiệu sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, nhàn nhạt nói ta không phải đã chết sao? Chết, ngươi thật sẽ nói chê cười, mắt thấy không nhất định vì thật, nhớ kỹ, trừ bỏ chính mình, không cần tin tưởng bất luận cái gì một ngoại nhân, đây là chúng ta này một hàng quý củ. Trương Thiên Hạo cùng hắn trực tiếp đứng ở một cái bóng ma bên trong, trực tiếp nhỏ giọng mà nói trạm trưởng, có chuyện gì như vậy muộn tìm ta sao? Ta nhưng tin tưởng ngươi sao? Trạm trưởng xin yên tâm, ta tuyệt đối có thể tín nhiệm. Tể Hổ sử sốt, lập tức liền nhỏ giọng mà nói, chỉ cần trạm trưởng có yêu cầu, ta sẽ không tiếc hết thảy đại giới hoàn thành trạm trưởng nhiệm vụ. Thực hảo, ta không có nhìn lầm ngươi, hy vọng ngươi có thể làm được, con người của ta từ trước đến nay là chú trọng có trả giá mới có thu hoạch. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, nghiêm túc mà nói, có một kiện tương đối chuyện khẩn cấp, đó là các ngươi chảo ba cái địa hạ đảng bên trong có một cái là chúng ta nội tuyến, trên người nàng có một phần quan trọng tình báo. Ta yêu cầu ngươi cùng nàng chấp đầu, nếu có thể cứu ra càng tốt, nếu cứu không ra, kia cần thiết hỏi ra tình báo rơi xuống. Ngươi có thể làm được sao? Trạm trưởng, cứu người là không có khả năng, rốt cuộc thượng một lần La Bân bị giết sự kiện, toàn bộ trong khoa đều tăng mạnh đề phòng, đến nỗi có thể hay không hỏi ra tình báo, ta sẽ tận lực, hơn nữa ta yêu cầu thời gian. Mặt khác, có một cái địa hạ đảng đã chết, mặt khác hai cái cũng chỉ dư lại một hơi tồn tại, phòng trường chống đỡ không được bao lâu. Không biết trạm trưởng nói chính là ai? Chu Lệ, nàng còn sống sao? Tồn tại, nhưng cả người đã phế đi, cũng chính là một hơi trống, nếu một hơi lỏng, khả năng tùy thời chết đi. Nếu Hướng Hảo muốn tình báo, cần thiết muốn mau. Hảo, ta đã biết, ám hiệu là cái dạng này. Trương Thiên Hạo lại đem chắp đầu ám hiệu nói một lần, rốt cuộc đây là tốt nhất khả năng tính nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, nếu ngày mai có thể nghe được, ta như thế nào cùng ngài hội báo? Ta sẽ an bài hảo ngày thường cùng ngươi chắp đầu người qua đi, ở nơi đó ban yên, một khi ngươi nghe được, ngươi liền đi ra ngoài lấy mua yên vị tử, đem tình báo trực tiếp đưa cho hắn là được rồi. Ta đã biết, ta đây đi về trước. Đây là cho ngươi kinh phí, 100 đồng tiền, hiện tại trạm kinh phí tương đối khẩn trương, có chút thiếu. Đừng để ý. Trương Thiên Hạo luôn luôn thích tiền mở đường, lúc này đây cũng là giống nhau cảm ơn trạm trưởng. Hắn lập tức thu hồi tiền, sau đó liền hướng nhà hắn đi đến. Chỉ là đương hắn lại một lần chuẩn bị quay đầu lại cùng Trương Thiên Hạo chào hỏi thời điểm, mới phát hiện trong bóng tối trừ bỏ vài tiếng rất nhỏ tiếng bước chân, trạm trưởng người đã không thấy nhanh như vậy. Hắn cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo tốc độ sẽ nhanh như vậy, chỉ chớp mắt người liền không thấy. Tể Hổ một bên hướng ra đi, trong tay cầm vừa mới lánh đến 100 đồng tiền, mày lại có chút chói chặt, rốt cuộc trong khoa đã thông báo ra tới, trạm trưởng đã chết, nhưng hôm nay rồi lại sống sờ sờ đứng ở hắn trước mặt. Bất quá hắn cũng thực mau hiểu được, nhất chiêu kim điệp thoát xác chi kế bị trạm trưởng chơi thật sự thủ, thế nhưng giấu giếm được mọi người, này không phải người bình thường có thể làm. Hắn duy nhất có thể cảm thán đó là như vậy trạm trưởng cao minh, thật sự là thật cao minh. Chương 1608, đào góc tượng. Chương 1608, đào góc tượng. Lão Hổ về đến nhà lúc sau, liền ngồi ở trong nhà, nhìn đối diện trên cái giường nhỏ dốc tuyết, sắc mặt của hắn càng là âm trầm tới rồi cực hạn. Vốn dĩ hắn cái này chức nghiệp đó là phi thường nguy hiểm, chính là không nghĩ tới, hắn cháu trai vợ thế nhưng giúp đỡ người ngoài tới đối phó chính hắn, cái này làm cho hắn trong lòng cực kỳ bất mãn, thậm chí trong mắt hung quang chớp động. Chỉ là thực mau lại thật dài thở dài một hơi, dù sao cũng là cháu trai vợ, hắn sao có thể hạ thủ được đâu, đem tiểu báo chi phóng tới dưới giường, từ giữa lấy ra một chương tới, chậm rãi nhìn lên. Lúc này đây chỉ có một mặt, hơn nữa là chỉ có 4 thiên văn chương, có thể là văn chương cũng không nhiều, nhưng đọc lên vẫn là tương đương phân chấn nhân tâm, cho dù là hắn xem đi xuống, cũng có thể cảm nhận được trong đó kia mênh mông tình cảm mãnh liệt, cùng với áp lực không được giống giận đệ nhất thiên trường xuân chi ca chủ yếu là viết ra trường xuân nhân dân chịu đủ cực khổ, nhưng vẫn cũng không đình chỉ phản kháng, lại đến ngụy mãn, chỉ ra chỉ có đấu tranh mới có hy vọng, mới có mạng. Tới đệ nhị thiên huyết lệ hạ trường xuân. Theo lão Hổ không ngừng xem đi xuống, trên mặt cũng càng ngày càng kích động, rốt cuộc viết xuống như vậy văn chương, tuyệt đối là đối Tân Kinh hiểu biết sâu vô cùng, hơn nữa đối với Tân Kinh huyết lệ sử, càng là hiểu biết. Liên ở hắn càng xem càng cảm khái là lúc, liền nghe được phía dưới đại môn truyền đến rất nhỏ tiếng vang, kia rất nhỏ tiếng bước chân trực tiếp đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hắn trực tiếp thu lư báo chí, sau đó liền ngồi ở chỗ kia, nhìn chính đẩy cửa tiến vào tiểu lục tử, trên mặt hiện lên một tia không đành lòng, còn là cầm lấy chổi lông gà trực tiếp đánh lên, ta làm ngươi đi ra ngoài chơi, ta làm ngươi đi ra ngoài chơi. 3. Tiểu Tiền, là ta. Trương Thiên Hạo lại suốt đêm từ trung ương khu vực chạy tới ít cơ khu, tuy rằng là cưỡi xe đạp, nhưng vẫn như cũ hoa không ngắn thời điểm, hơn nữa bên ngoài đã bắt đầu cấm đi lại ban đêm. Tiền Quân ngủ ở trong nhà, đã ngủ rồi, ở nghe được Trương Thiên Hạo thanh âm lúc sau, cũng là sử sốt, lập tức liền mở cửa đem Trương Thiên Hạo làm đi vào đầu, sao ngươi lại tới đây? Có một việc, ngươi ngày mai buổi sáng làm 5 cân đi làm, ngày mai bắt đầu, làm 5 cân đi đặc vụ khoa cửa bán điên đi, nếu Tề Hổ có cái gì tình báo truyền ra tới, lập tức gọi điện thoại nói cho ta. Tình báo? Ân, đừng hỏi nhiều, mẹ nó, Chu Phóng hôn đản này hại chết chúng ta, ba cái địa hạ đảng có một cái chúng ta người, mang theo một phần quan trọng tình báo, kết quả bị hắn cấp phá hủy. Bất quá, việc này muốn bảo mật, ta trừ bỏ cùng Tề Hổ nói bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không được nói, cho dù là về sau cũng muốn lặn ở bụng. Đầu, ngươi yên tâm, ta biết như thế nào làm. Vậy là tốt rồi, ta hiện tại liền đi trở về. Trương Thiên Hạo nói xong, liền mở cửa đi ra ngoài đến nội tra hắn, kia thực xin lỗi, hắn là nước Đức phòng làm việc nhân viên công tác, không thuộc về Tân Kinh cảnh sát thính quản lý, uống chút rượu trở về lúc tuổi già đã. Trên người đơn giản sái một ít rượu trắng, lại uống một ngụm, bảo trì trên người có rượu, liền như vậy, trải qua hai lần kiểm tra, hắn mới về tới chung cư 3. Bác Bình, Đỗ Hân Nhiên cả người ghé vào buồn cầu bên kia, chỉ cảm thấy đến dạ dày từ một trận quay cuồng, giống như muốn đem toàn bộ buổi tối ăn đồ vật toàn bộ nhổ ra giống nhau, khó chịu đến muốn mệnh đáng chết, ta đây là làm sao vậy, như thế nào mấy ngày nay luôn muốn phun a. Phun ra trong chốc lát, chính là cái gì cũng không có nhổ ra, cái này làm cho nàng rất là không thói quen, đặc biệt là ăn cơm, có đôi khi ăn, nhưng đột nhiên không muốn ăn, thậm chí liền chạy đến một bên đi đại phun đặc phun. Phun ra trong chốc lát, nàng mới cảm giác được toàn thân dễ chịu rất nhiều, sau đó cả người hữu khí vô lực dựa vào đầu giường, uống lên một ly nước ấm, mới cảm giác được toàn bộ dạ dày tử dễ chịu rất nhiều. Sau đó lại cầm lấy thư tới, chậm rãi thoạt nhìn, rốt cuộc tháng 6 đem tốt nghiệp, hiện tại việc học tuy rằng không nặng, nhưng đã thói quen trường học sinh hoạt. Hiện tại trong nhà, chỉ có nàng một người trụ, Trương Thiên Hạo ở năm trước liền đã rời đi, hơn nữa rời đi đã một tháng rưỡi. Từ chìa khóa trước cũng bởi vì điều nhiệm, rời đi Bắc Bình, có thể chân chính cùng nàng nói chuyện, lại còn có thỉnh thoảng đến thăm nàng đại tẩu cũng đi theo rời đi Bắc Bình. Hiện tại liền cái người nói chuyện đều không có, nàng mới cảm giác được so với dị vãng tới nói, càng có rất nhiều cô đơn cùng tịch mịch, chắc không được Trương Thiên Hạo nói qua, làm này một hàng muốn nhịn được tịch mịch. Chính là nhìn sách vở, nhưng nàng lại không có xem đi vào một chữ, tương phản, nàng vẫn là cảm giác được dạ dày từ bên trong đã nổi lên từng trận toan thủy. Nàng nhìn mua tới điểm tâm, cũng không có bất luận cái gì ăn uống, đến nỗi cùng nàng hảo đồng học Triệu Nguyệt Giao, cũng không biết Đỗ Hân Nhiên tình huống, đối với nàng không thoải mái, chỉ là tưởng bị cảm lạnh mà khiến cho ngủ. Nghĩ tới nơi này, nàng trực tiếp buông sách vở, sau đó chui vào trong ổ chăn mặt, sau đó tùy tay quan hào đèn, liền bắt đầu nhắm mắt lại, có lẽ chỉ có ngủ mới có thể làm nàng cảm giác được dễ chịu tinh một ít ba. Đồng dạng, ở Moscow một cái quán cà phê, một nữ nhân chính ăn mặc thật dày áo khoác ngồi ở một cái quán cà phê, nhìn kia đã rơi xuống đi hoàng hôn có chút phát ốc. Trong tay còn cầm một chương ảnh chụp, đó là một cái hài tử ảnh chụp, chính xem đến nhập thần Tần đồng chí, lại đang xem ảnh chụp a, đây là ai a? Một thanh niên đi tới, nhìn Tần Ngọc Hương đang ngồi ở nơi đó phát ốc, cũng là có chút sửng sốt, sau đó mặt mày hớn hở ngồi xuống nàng đối diện, nhàn nhạt mà nói, này nhất định là ngươi quan trọng người đi. Ân, là ta quan trọng người, Xuân Trung đồng chí, có chuyện gì sao? Không có gì sự tình, đó là lại đây nhìn xem ngươi, ngươi một người ở Moscow, đã tới hơn nửa năm, có cái gì sinh hoạt thượng sự tình, nhất định phải cùng ta giảng, thật sự. Cảm ơn ngươi, ta không có việc gì, chỉ là hôm nay không có gì tâm tư, liền ở chỗ này ngồi ngồi. Nếu ngươi có chuyện gì, ngươi đi vội đi, không cần lo lắng cho ta. Tần Ngọc Hương nhàn nhạt mà nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn bên ngoài kia quảng trường đỏ đáng tiếc Thái Dương rơi xuống đi, nếu không phải Thái Dương còn không có lạc, bên ngoài quảng trường đỏ nhất định sẽ tăng mỹ. Đúng vậy, Moscow quảng trường đỏ chính là Moscow một đại cảnh đẹp, đặc biệt là sớm muộn gì thời điểm, người tương đối nhiều, càng thêm náo nhiệt một ít. Chu Xuân Trung nhìn bên ngoài quảng trường, cũng là hiện lên một mặt vui mừng, không hổ chúng ta xã hội chủ nghĩa quốc gia lão đại ca, liền nơi này cảnh sắc đều là như vậy hảo. Đúng vậy. Ngọc Hương đồng chí, xem, hôm nay ta cho ngươi mang đến cái gì? Nói, Chu Xuân Trung từ hắn sau lưng lấy ra một chi hoa hồng, trực tiếp đặt tới Tần Ngọc Hương trước mặt. Tần Ngọc Hương nhìn thoáng qua kia chi hoa hồng, như vậy lãnh thiên, này chi mới mẻ hoa hồng nhưng không tiện nghi, nhưng nàng còn chỉ là tiêu tiếu, sau đó mới nói, cảm ơn hảo ý của ngươi. Ta thật sự đã có đối tượng, chỉ là hắn cũng không ở Moscow. Ngọc Hương đồng chí, ngươi cũng tuy gạt ta, cũng không thể luôn lấy cớ này tới thoái thác, có thể chứ, ngươi ta đều là từ Diên An lại đây, chúng ta từ 35 năm đến bây giờ đã hơn một năm đi, nếu ngươi có đối tượng, sớm lại đây xem ngươi, chính là vẫn luôn không có người lại đây, có phải hay không ta làm được không tốt? Xuân Trung đồng chí, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta thật sự không thể tiếp thu, lòng ta thật sự có người, ta biết ngươi các phương diện đều thực hảo, chính là chúng ta thật sự không thích hợp. Tần Ngọc Hương lại một lần cự tuyệt lên. Lại nói, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là đến Diên An ngây người một ngày hai đêm, hơn nữa vẫn là ở vào cực độ bảo mật giữa, người ngoài há có thể biết Trương Thiên Hạo thân phận, cho dù là Tần Ngọc Hương cũng sẽ không đối ngoại phun nửa cái tự. Chương 1609, đắc thủ. Trương Thiên Hạo cũng không biết, có người đang ở đảo hắn góc tường, vẫn là luân khởi sèn ở đảo. Lúc này hắn sớm đã ngủ rồi, rốt cuộc một ngày sự tình quá nhiều, hắn cũng muốn bảo trì cũng đủ thể lực cùng tinh thần ứng đối kế tiếp khả năng sẽ phát sinh sự tình. Ngày hôm sau, Tề Hổ giống như thường lui tới giống nhau, rửa mặt qua đi, liền trực tiếp ăn một ít cơm sáng. Sau đó liền bắt đầu đi hồi đặc vụ khoa đi làm. Lúc này hắn còn đang suy nghĩ ngày hôm qua nhìn thấy Trương Thiên Hạo sự tình, rốt cuộc hắn nhìn thấy Trương Thiên Hạo cũng là cảm giác được kỳ quái, nhưng lại quái sự tình cũng có thể phát sinh. Kim Thiền thoát sát phương pháp, trực tiếp giấu giếm được mọi người, cho dù là bọn họ đặc vụ khoa cũng là giống nhau đi tới ngoài cửa lớn, liền thấy được một thanh niên đang ở nơi đó bán thuốc lá, đúng là cùng hắn thượng một lần gặp mặt cái kia thanh niên, tuy rằng trên mặt có chút non nớt, nhưng đôi mắt lại thanh minh thật sự. Mà đương hắn đi đến thanh niên bên người là lúc, cái kia thanh niên nhìn hắn một cái, lập tức cười ha hả mà chạy tới, nhỏ giọng mà nói, "Tề gia, yêu cầu thuốc lá sao?" "Tới một bao." Nói, hắn lấy ra mấy rắc tiền trực tiếp mua một bao, sau đó đương trường hủy đi xuống dưới, rút ra một chi chậm rãi chịu, đồng thời càng là hướng về đặc vụ khoa đại môn đi đến. Đặc vụ khoa tuy rằng là ở cảnh sát đại sảnh, nhưng cũng không phải ở cùng cái địa phương làm công, đặc vụ khoa có chính mình chuyên môn làm công tiểu lâu, ngày thường nơi này đều là đặc vụ khoa người lao triệu. Sớm a, lao tể, hôm nay tới tương đối sớm a. Nơi đó nói, này không phải buổi sáng không có gì sự tình, liền tới có chút sớm, đến là ngươi, như thế nào tới sớm như vậy, có chút không giống như là ngươi tác phong, còn không phải cái kia địa hạ đảng, đến bây giờ cũng không có chiêu, một đêm không trở về, này địa hạ đảng cũng quá có thể khiêng, nếu không phải muốn từ bọn họ trong miệng móc ra một ít đồ vật tới. Xem ra lão Triệu người đêm qua nhất định có thu hoạch. Thì à, còn thu hoạch đâu, đều thẩm 3 ngày 3 đêm, hơi kém một ngụm không có hồi đi lên, như vậy, khoa trưởng, đội trưởng đều nóng nảy, ta ra tới ăn cái cơm sáng. Triệu Trường Hạnh trên mặt cũng là toát ra một tia cười khổ, đội trưởng đêm qua cũng không có trở về. Liên ở trong khoa miêu một đêm, bây giờ còn có ngủ đâu. Lợi hại. Tế Hổ cũng chỉ là tiêu tiếu, liền quăng một chi yên qua đi, trực tiếp hướng bọn họ hành động đội văn phòng đi đến, Triệu Trường Hạnh lại là hướng về thực đường phương hướng đi đến, hai người trực tiếp ở office building cửa tách ra. Làm công trong phòng, lúc này bên trong tràn ngập nồng đậm yên vị, còn có xú chân hương vị, thật sự là không được tốt nghe, cho dù là Tề Hổ đã thói quen loại địa phương này, vẫn là không thể không đem cửa sổ mở ra. Mà bên trong người cũng không biết Tề Hổ đã đến, còn ở nơi đó ngủ, hiển nhiên cũng là một đêm không ngủ. Tề Hổ nhìn này đó sớm đã ngủ, còn không có tỉnh lại đồng đội, hắn là lắc đầu, trực tiếp chạy tới đại viện bên trong đi thấu miệng. Nhìn nhìn bốn phía, hắn liền hướng về phía dưới tầng hầm ngầm mà đi. Tầng hầm ngầm, lúc này sớm đã an tĩnh lại, bất quá cảnh vệ vẫn như cũng là không ít, rốt cuộc thượng một lần sự kiện qua đi, cảnh vệ rõ ràng tăng mạnh rất nhiều. Lão Tề, ngươi cũng lại đây nhìn xem. Lại đây nhìn xem, ngươi nhóm vội của các ngươi, ta chỉ là nhìn xem, hôm nay khả năng lại muốn chúng ta động thủ, thật là chết khiêng, đến bây giờ này một bước còn không giao đãi, thật là chính mình tìm chết. Đi tới phòng thẩm vấn cửa, hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào, mà bên trong lúc này cũng không có người, nhưng bên ngoài cảnh vệ vẫn phải có, cũng là sợ có người ở chỗ này làm phá hư. Đương nhìn nhìn hai người, Chu Lệ cùng Lý Tử Minh, liền biết đây là một cái không đương thời gian, gác đêm người đi ăn cơm, còn có mặt khác còn chưa tới lớp học. Lý Tử Minh còn có một cái nửa thanh quần mặc ở trên người, mà Chu Lệ so với hắn nhiều mấy miếng vải, nhưng cũng hảo không đến nơi đó đi, kia vốn dị nữ nhân đầy đặn địa phương sớm đã nhảy ra, nhưng lúc này đã nhìn không tới một tia mỹ cảm, càng có rất nhiều vết máu. Hắn cầm lấy gáo múc nước, trực tiếp đem thủy xối tới rồi Chu Lệ trên mặt, đem đã vựng ngủ đi qua Chu Lệ trực tiếp xối đến thanh tỉnh một ít. Chu Lệ, nói đi, bằng không ngươi khả năng căng bất quá hôm nay. Hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng tin tưởng Chu Lệ nhất định có thể nghe được. Chu Lệ gian nan nâng mắt, thậm chí liền ngẩng đầu sức lực đều không có. Nhìn thoáng qua đang ở hỏi chuyện Tề Hổ, vốn đang tưởng nhiều nhắm mắt lại nàng, lại phát hiện toàn bộ trong phòng chỉ có Tề Hổ một người, đây cũng là làm nàng có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc thẩm vấn thời điểm chính là vài người ở bên nhau, kia hung thần ác sát bộ dáng, nhưng căn bản không phải người nhát gan có thể dự kiến. Chỉ là nhìn đến Tề Hổ động tác, nàng đột nhiên đôi mắt lại mắt đến lớn một ít, bởi vì Tề Hổ làm một cái đặc thù thủ thế, đó là nàng chắp đầu người thủ thế, biết đến cũng chỉ có nàng chính mình đồng chí. Nàng xem xong rồi Tề Hổ động tác lúc sau, cũng hiểu được, đây là ở chỗ này cùng nàng chắp đầu, nàng trên mặt lập tức toát ra từng trận cười thảm, ánh mắt lại là sáng ngời nhiều ngực, ta ngực. Ba chữ, giống như dùng hết nàng toàn thân sức lực, sau đó đầu lại thấp hèn đi, nhìn về phía nàng ngực, ý tứ đã tương đương rõ ràng. Sau đó lại hướng Tề Hổ chớp vài cái đôi mắt, liền trực tiếp lại hôn mê bất tỉnh. Tề Hổ cũng không minh bạch, sau đó liền nói cái gì cũng không rõ, mà Chu Lệ cũng cái gì đều không nói. Hiển nhiên này tin tức liền ở Chu Lệ những lời này trùng, hơn nữa nàng trên mặt hiện lên một mặt khác thường sát thái, hình như là được đến giải thoát giống nhau. Tề Hổ cũng không có hỏi lại, nếu ngốc thời gian dài, khả năng sẽ khiến cho người khác chú ý, huống chi cửa hai cái cảnh vệ thật là gàn bướng hồ đồ đồ vật. Trong chốc lát đội trưởng tới, làm ngươi hảo hảo cảm thụ một chút. Nói xong, hắn liền ra khỏi phòng, sau đó lại đứng ở nơi đó cùng hai cái cảnh vệ nói chuyện phiếm lên. Ta nói Lao Tề à, ngươi hỏi như vậy, nàng có thể nói cho ngươi mới có quỷ đâu, nữ nhân này mạnh miệng thật sự, 3 ngày 3 đêm à, liền chân đều đánh gãy, đều không chịu, hiện tại chỉ là muốn chết mà không chết được thôi. Ân, nếu có thể chết, bọn họ sớm đã chết. Nếu không tưởng chiêu, đã sớm chiêu, nếu không đội trưởng cũng sẽ không khả năng nhất thẩm đó là 3 ngày 3 đêm. Trong chốc lát đi làm, phòng trừng đội trưởng cũng sắp tỉnh. Ân, chờ các ngươi kết thúc thời điểm, ta phát tiên cho các ngươi, lúc này ta liền không phát tiên, này hai cái địa hạ đảng thật là mạnh miệng, ta đi lên nhìn xem. Ở trạm cương thời điểm, không phát tiên cho người khác chịu, đây là năm trước định ra quy củ, ai biết có hay không những người khác lấy này điên tới hại người, rốt cuộc năm trước đã có giáo huấn. Tế Hổ ngây người vài phút liền trực tiếp lên lầu, giống như sự tình gì cũng không có giống nhau, về tới văn phòng, nhìn kia mấy cái còn đang ngủ đồng đội, cũng không khỏi lắc đầu đều tỉnh, lập tức muốn đi làm, ngủ tiếp, đội trưởng liền muốn lại đây. Một tiếng hô to, toàn bộ trong phòng còn đang ngủ mấy cái đội viên cũng chỉ là trở mình tử, sau đó mới bất mãn lẩm bẩm vài câu, còn mang theo bất mãn thanh âm đoán giận lên Lão Tề, làm chúng ta ngủ tiếp trong chốc lát, thiên sắp lượng mới ngủ, vây đã chết. Đúng vậy, Lão Tề, ngươi đêm qua về nhà ôm bà nương ngủ, chúng ta kia có ngươi như vậy hả bệnh, đừng nói chuyện. Đáng chết Lão Tề, nếu người thanh ngộng, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống, như thế nào không đem ngươi cấp phải ra. Hành hành hành, các ngươi tiếp tục ngủ, đáng chết, ngủ chết các ngươi tính. Tề Hổ vừa nghe, cũng là nở nụ cười, trực tiếp đi ra phòng, liền ở trong đại viện xoay lên. Thức mau, thời gian liền chỉ hướng 8 giờ, bên ngoài người cũng lục tục đi đến. Chương 1610, lão hổ do dự. Chương 1610, lão hổ do dự. Mấy cái lại đây người cũng cùng hắn chào hỏi, nên làm gì vẫn là đi làm gì Lão Tề, như thế nào chưa tiến vào. Tiến cái quỷ a, tất cả đều là số chân vị, kia vị tuyệt đối có thể đem người cấp độc chết. Hắn cười khổ một tiếng, sau đó liền cùng ăn qua cơm sáng Triệu Trường Hạnh đi vào office building. Liên ở bọn họ tiến vào office building thời điểm, liền thấy được Tả Tiếu Tiếu cũng từ đội trưởng văn phòng đi ra, liền thấy được hành động đội người đều tới không sai biệt lắm tề hổ, còn có Lý Nhị Bảo, các ngươi cùng ta đi tầng hầm ngầm. Tiếp tục thẩm, đáng chết, này hai cái địa hạ đảng, ta không tin toàn thân đều là làm bằng sắt. Tả Tiếu Tiếu cũng là hồng con mắt, cắn răng oán hận mà nói đội trưởng, ngươi ở văn phòng nghỉ ngơi một chút, giao cho các huynh đệ không phải được rồi sao? Thẩm ra tới, chúng ta lại cho ngài giao đãi. Không phải thực hảo sao? Đừng như vậy nói nhảm nhiều, đi thôi. Tả Tiếu Tiếu cũng không cảm kích, mà là trực tiếp hướng bên ngoài đi. Triệu Trường Hạnh nhìn đến Tả Tiếu Tiếu loại vẻ mặt này, giống như sớm đã biết giống nhau, có chút đồng tình nhìn về phía Tề Hổ cùng Lý Nhị Bảo, sau đó liền hướng về văn phòng lại đi. Hắn hiện tại không có việc gì, cũng còn muốn ngủ bù đâu. Tầng hầm ngầm vẫn là cùng vừa rồi tới thời điểm không có gì khác nhau. Tả Tiếu Tiếu dẫn dắt hai người tới rồi nơi này, hai cái cảnh vệ nhìn đến lúc sau, cũng đã sớm thói quen hai vị lao huynh, vất vả, tới điếu thuốc để lệ thần. Lúc này, hắn trực tiếp lấy ra hai điếu thuốc, sau đó đưa qua, đồng thời càng là chớp chớp mắt. Hai người sớm đã ngầm hiểu, rốt cuộc vừa rồi hắn đã tới sự tình, vẫn là đừng làm người biết đến hảo, loại tình huống này cũng không phải phát sinh một lần hai lần lấy thủy đem hai người tới tỉnh. Tả Tiếu Tiếu nhìn hai cái chính ngủ ngon, trực tiếp phân phó nói. Hai người lập tức lấy ra gáo múc nước trực tiếp múc một chút thủy, trực tiếp đem hai người từ ngủ mơ bên trong tới tỉnh. Chu Lệ, nói đi, theo lý thuyết nữ nhân không nên khó xử nữ nhân, chính là ngươi còn như vậy đi xuống, ngươi biết hậu quả. Bên kia, Lý Nhị Bảo sớm đã lấy roi ra, ở không trung chịu vài cái, phát ra chói tai thanh âm nói hay không, không nói ra làm ngươi nếm thử roi ra tư vị. Bạch bạch bạch. Lúc này Tề Hổ cùng Lý Nhị Bảo hoàn toàn gánh vác khởi tay đấm nhân vật, dẫn theo dính thủy roi, liền muốn động thủ không cần roi, trực tiếp điện báo hình, đáng chết, ta muốn cho hai người sống không bằng chết, không nói, ta xem bọn họ như thế nào quá được ta này một quan. Theo hai người roi ra không ngừng quất đánh, tiếng kêu thảm thiết cũng khi thay nhau vang lên, nhưng rõ ràng so với 3 ngày tiền đến, đã nhược đến quá nhiều quá nhiều. Yếu đuối mong manh cũng không quá, nhưng đối mặt Tả Tiếu Tiếu kia ác ma tươi cười, hai người đều không có dám lưu thủ, trực tiếp mở điện, đại tiểu tiện sớm đã mất khống chế. Trừ bỏ lưu lại hai người kêu thảm thiết cùng với không ra hình người vặn vẹo ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì thanh âm đâu, lại ngất đi rồi. Bác sĩ, kêu bác sĩ, đem hai người trị một chút, lập tức tái thở. Là 3. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong văn phòng, cầm báo chí, chính nhìn Tân Kinh Nhật báo, từ buổi sáng đi làm tới nay, hắn giống như không có gì sự tình. Có cái này nhàn rỗi, hắn liền ở nơi đó uống trà, đọc sách tới tống cổ thời gian Tần tiên sinh, hôm nay khả năng muốn đi tòa thị chính nơi đó một chuyến, ngươi thu thập một hạ, chuẩn bị đi theo ổ chuột phó lãnh sự qua đi. Lúc này Cạ Dạ từ bên ngoài đi đến, sau đó chính nhìn Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia uống trà, liền nghiêm túc mà nói tốt, ta đây liền qua đi. Hắn lập tức thu thập một chút đồ vật, cầm lấy vở, bút, toàn bộ bỏ vào trong bao, đến nỗi mặt khác văn kiện, Cạ Dạ cũng trực tiếp giao cho hắn lần, ngươi ở dưới chờ xem, phó lãnh sự đại nhân lập tức liền đi xuống. Tốt. Trương Thiên Hạo lập tức nhắc tới hắn bao ra đi ra ngoài, mà Cạ Dạ cũng một lần nữa trở về, hướng phó lãnh sự hội báo ba. Lão Hồ nhìn trước mặt Tiểu Lục Tử, đêm qua một đồn đánh, đánh qua sau, cũng không có đem Tiểu Lục Tử trực tiếp tiến đi, mà là trực tiếp làm Tiểu Lục Tử ngủ đến mặt sau đi. Hắn cũng không có để Tiểu Lục Tử theo dõi chuyện của hắn, mà là mắng vài câu, đánh một đốn liền lại buông xuống việc này, chỉ là hắn nhiều một cái tâm nhãn đúng rồi, Tiểu Lục Tử, ngươi đi này đem hai dạng đồ vật đưa đến thành Đông Ngô lão bản nơi đó đi, Ngô lão bản tốt cấp. Lão bản, ta chân có chút đau, có thể hay không làm xe đi? Chạy vội đi, tiểu tử ngươi có phải hay không còn tưởng bị đánh, buổi tối chạy ra ngoài chơi còn có lý, một chạy đó là hơn một giờ, còn không có đem da của ngươi cấp lột, đã xem như không tồi. Tiểu Lục Tử vừa thấy lão hổ trong tay chổi lông gà, cũng không khỏi đánh một cái run run, rốt cuộc đêm qua kia một đốn đánh nhưng không nhẹ, đánh đến hắn toàn thân đến bây giờ còn thành một khối tím một khối, đáng chết lão hổ, ngươi cho ta chờ. Tiểu Lục Tử tại nội tâm cũng trực tiếp mắng một câu, bất đắc dĩ bế lên hai kiện thổ sản vùng núi liền hướng bên ngoài đi. Hắn cũng không dám phản kháng, nếu không khả năng đánh đến càng trọng. Lão hổ nhìn Tiểu Lục Tử rời đi, cũng là thật dài thở dài một hơi, đối với Tiểu Lục Tử, vốn đang muốn hỏi một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi xuất khẩu tới. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được một thanh niên đi rồi qua tiến vào, nhìn đến lão hổ, liền tiếu tiếu tiểu thẩm, ngươi đã đến rồi, đồ vật ta đã chuẩn bị tốt, ngươi trong chốc lát lấy về đi hảo hảo xem, thiếu cái gì, cùng ta nói một tiếng. Đúng rồi, ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi đổ vật đi. Chỉ chốc lát sau, lão hổ trực tiếp từ trên lầu đem kia 300 phần tiểu báo chí trực tiếp cầm xuống dưới, sau đó liền trực tiếp đưa qua, chỉ là tiểu báo chí mặt trên còn có một trận giấy bao lên, bề ngoài nhìn không ra tới có cái gì khác thường. Lão hổ, cảm ơn ngươi, ta hiện tại liền lấy về đi, cùng đại gia cùng nhau học tập học tập. Ân, các ngươi chính mình hành động thời điểm, tốt nhất là muộn một chút, đừng bị người phát hiện. Ân, cái này chúng ta sớm biết rằng. Tiểu thẩm lập tức tiếu tiếu, sau đó liền bế lên đồ vật hướng bên ngoài đi. Mà lão hổ nhìn tiểu thẩm rời đi, cũng lên lầu đi. Hắn tính toán đem dư lại hai thiên văn chương đọc một đọc, rốt cuộc buổi tối cùng buổi sáng đều không có thời gian đi xem, đương hắn lại một lần buông tiểu báo chí thời điểm, trong mắt vẫn là dư vị báo chí thượng nội dung, đích sắc cùng bọn họ học sinh ngày thường viết không giống nhau, càng có cái nhìn đại cục, càng có cổ động tính, càng thích hợp ở học sinh chi gian, công nhân chi gian truyền lưu. Chỉ là đệ nhất kỳ, liền làm vô số công nhân, học sinh vì này mà khiếp sợ. Một lần nữa đem này tiểu báo chí thu hồi tới, lão hồ trực tiếp xuống lầu, ngồi ở chỗ kia bắt đầu dư vị, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn trên mặt khuôn mặt u sầu lại nhiều vài phần. Rốt cuộc Chu Lệ sự tình còn không có giải quyết, quan trọng văn kiện còn không có mang tới, hắn vẫn là không yên tâm, rốt cuộc kia phần văn kiện đã hy sinh vài vị đồng chí. Mặt khác, đến bây giờ cũng không rõ vì cái gì Chu Lệ bọn họ sẽ bị bắt, nếu không đem nguyên nhân này tìm ra, hắn về sau nhật tử vẫn là sẽ không an tâm, hắn lo lắng có phải hay không hắn trong đội ngũ xảy ra vấn đề, nếu thật là như vậy, hắn còn muốn kiểm tra bọn họ đội ngũ bên trong phản đồ. Xoa xoa chính mình chán, tưởng tượng đến như vậy nhiều sự tình, hắn liền có chút cười khổ. Sự tình là một kiện tiếp theo một kiện, biện pháp giải quyết là cái gì, chỉ có thể chậm rãi đi tra. Liền hắn bên người tiểu lục tử đều bị người cấp thu mua, cho dù là hắn tin tưởng chính mình đồng chí, nhưng lại có ai có thể bảo đảm bọn họ sẽ không phản bội đâu. Mãi cho đến Thái Dương đã lên tới đỉnh đầu, đều đã giữa trưa, hắn vẫn là không có nghĩ ra bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể là này một cái tuyến thượng sở hữu đồng chí tạm thời rút lui. Chỉ là rút lui cũng không phải một chuyện, tìm ra nguyên nhân mới là quan trọng nhất. Kỳ thật nguyên nhân hắn cũng không biết, mà là một cái khác bị đánh chết địa hạ đảng, bởi vì hắn ở trong nhà nói hai câu lời nói, một câu đó là đồng chí, một khác câu đó là ta sẽ an bài các ngươi rời đi. Liên bị ở nhà hắn biểu đệ nghe được lúc sau, liền trực tiếp nói cho Chu Phóng thủ hạ, sau đó Chu Phóng liền đã biết, trực tiếp hướng đặc vụ khoa mật báo. Một câu trực tiếp đem ba người mệnh đều chặt đứt. Chỉ là Trương Thiên Hạo hiện tại còn không có thời gian đi tìm người này phiền toái, hắn còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể đi đem người này cấp thu thập. Hiện tại đúng là đầu sóng ngọn gió, Nhật Bản người còn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phóng, hắn nhưng không nghĩ ở ngay lúc này cảnh mẹ đẻ cảnh con. Chương 1611, Nhật Bản người mượn sức. Chương 1611, Nhật Bản người mượn sức. Tân Kinh thị chính phủ, Trương Thiên Hạo cùng Ổ Chuột ngồi ở chỗ kia dùng mỹ vị cơm trưa, mà đối diện còn có hệ đạ gọn tạ cùng với Túc thân vương ái Tân Giác La Thiệt Kỳ, dựa theo hoàng thất tiêu chuẩn cho bọn hắn dùng cơm đối mặt như thế mỹ thực, Trương Thiên Hạo vẫn là lần đầu tiên ăn đến loại này hoàng thất mỹ vị món ngon, cảm giác chính là không giống nhau, cho dù hắn như vậy đối với mỹ thực có nhất định bắt bẻ, cũng nói không nên lời này mỹ thực bên trong không đủ Ổ Chuột tiên sinh, đây là Trung Quốc hoàng cung mỹ thực, tương đương với quý gia hoàng thất tá dùng mỹ thực giống nhau. Vệ đạ một bên giới thiệu, vừa nói này đó mỹ thực tên cùng với lịch sử. Mà Trương Thiên Hạo liền chiếc đuốt đều không có lấy, hắn yêu cầu cấp William tiến hành phiên dịch, đối mặt mỹ thực, hắn càng hy vọng hiện tại đem công tác làm tốt, chưa bao giờ khiến cho Ổ Chuột đối hắn bất mãn. Ổ Chuột tiên sinh, đây là Trung Quốc. Cơ hồ là tùy thời phiên dịch, hơn nữa không thể có sai, chỉ là một ít từ ngữ vẫn là không được tốt phiên dịch, rốt cuộc mỹ thực một ít chuyên dụng từ ngữ, hắn chỉ có thể dùng một ít thay thế ngữ. Ổ Chuột cũng ở Trung Quốc ngây người không ít năm, cho nên ăn lên cũng không có như vậy mới lạ, tương phản đối với mỹ thực vẫn là đại thêm tán thưởng, rốt cuộc có cổ xưa văn minh Trung Hoa quốc gia cổ. Kế tiếp, hai bên cũng là liêu thật sự vui vẻ, tinh xảo mỹ thực tăng mạnh hai bên cảm tình, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp trở thành một cái chỉ có thể nhìn lại không thể động đũa đi theo phiên dịch. Đúng rồi Ổ Chuột tiên sinh, ngươi xem chúng ta mãn nước hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, này nếu muốn để, hay không có thể tiếp tục đâu. Trương Thiên Hạo lập tức phiên dịch, mà Ổ Chuột xem một cái đối diện Túc thân vương cùng mẹ đã gọn tạ, trực tiếp cười nói, mỹ thực trước mặt, chúng ta có phải hay không hẳn là hưởng dụng mỹ thực đâu. Đối mặt Ổ Chuột xoa mở lời đề, mẹ đã cùng Túc thân vương cũng là không có cách nào, rốt cuộc hắn hiện tại cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể ở sau khi ăn xong thương lượng bên trong từ từ tới. Về Ngụy Mãn Châu quốc cùng nước Đức thiết lập quan hệ ngoại giao, này đã là bọn họ sớm đã chuẩn bị tốt sự tình, cho tới nay, hai bên đều đang thương lượng, chính là đến bây giờ cũng không có thương lượng ra một cái kết quả ra tới. Rốt cuộc tới rồi hiện tại, nước Đức đối với Ngụy Mãn Châu quốc vẫn là không có chính thức thừa nhận này địa vị ba. Giữa trưa, Tế Hổ ở ăn qua cơm trưa lúc sau, trực tiếp đi ra đặc vụ khoa đại môn, cùng một người khác cùng nhau tới rồi Yên Than thượng mua yên, mà Tế Hổ nhìn năm cân, sau đó cùng cái kia đồng sự một người cầm một gói thuốc lá, hôm nay ta tới trả tiền đi, ngày mai ngươi phó, như thế nào? Cái này không hảo đi. Nhị Bảo vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức liền nở nụ cười, có cái gì không tốt, chúng ta đều là huynh đệ. Tế Hổ cười từ trong túi móc ra tiền tới, sau đó nhìn, trực tiếp đưa đến qua đi, đồng thời càng là đối với năm cân chớp trước mắt, liền tiền không số trực tiếp gấp phóng tới cùng nhau lao tề, ngươi hôm nay là như thế nào hào phóng như vậy? Hào phóng cái quỷ a, ta xem ngươi bỏ tiền thời điểm khấu khấu tắc tắc, liền giúp ngươi thanh toán, ngươi lại không phải ngày mai không trả tiền, đi rồi, hôm nay thẩm hai cái địa hạ đảng, thẩm đến toàn thân phát mao, ngươi nói này hai cái địa hạ đảng như thế nào như vậy tử tâm nhãn đâu, đầu nhập vào đế quốc thật tốt ta. Đúng vậy, tử tâm nhãn ra hỏa, đều như vậy, còn chết khiêng, thật không biết bọn họ bị Hồng Đảng rót cái gì mê hồn dược, đến bây giờ cũng không chiêu. Hai người một bên nói, một bên hướng về đại môn đi đến. Mà năm cân nhìn đến hai người rời đi, cũng con cái kia Yên Dương hướng về bên kia mà đi. Tới rồi bên kia, hắn cũng không có làm mặt khác sự tình, trực tiếp bối thượng Yên Dương, sau đó đẩy ra một chiếc xe đạp trực tiếp rời đi nơi này, đến nơi phía sau có hay không người, hắn vẫn là tương đương chú ý ở xác định không có người theo dõi lúc sau người, hướng về thành Tây Tiền Quân cái kia kho hàng mà đi. Hiện tại Tiền Quân nơi này người vẫn là tương đối nhiều, lượng người cũng là khá lớn. Rốt cuộc hắn nơi này đồ vật tương đối nhiều, đồng thời càng là cấp sở hữu yêu cầu chủ quán, hoặc là tư nhân giao hàng tận nhà, chỉ cần tiền đúng chỗ, hết thảy đều hảo thương lượng. Hắn chiêu đại bộ phận người đều ở chỗ này công tác, mặt khác, còn có rất nhiều không phải hắn triệu mộ tiến vào cũng ở chỗ này công tác, hơn nữa nơi này chiếm địa diện tích khá lớn, tương đương với đời sau bách hóa thương trường cùng bán sỉ thị trường hỗn hợp thể lão bản, vừa mới thu đi lên tiền, ngươi điểm một chút. Năm cân chạy tới Tiền Quân nơi này, sau đó liền đem tiền giao đi lên, thậm chí liền Yên cũng giao đi lên hảo, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi một chút, mặt khác sự tình trong chốc lát lại nói. Tiền Quân nhìn đến năm cân, liền biết sự tình thành. Tùy tay tiếp nhận tiền, liền nhìn đến bên trong kẹp một tờ giấy nhỏ, hắn ngồi ở sau quầy, mở ra tờ giấy nhỏ nhìn, liền tùy tay ném tới một bên. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là cuốn một chút, trực tiếp dùng que diêm đem nó cấp tiêu, như vậy càng bảo hiểm một ít, mặt trên nội dung đến là không có gì, nhưng chữ viết nếu không cẩn thận vẫn là sẽ bị người phát hiện một ít manh mối. Tùy tay cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh hướng Trương Thiên Hạo văn phòng. Chỉ là vang lên vài thanh cũng không có người tiếp, hắn liền trực tiếp buông xuống điện thoại, biết Trương Thiên Hạo không ở liền chờ có thời gian lại gọi điện thoại cấp Trương Thiên Hạo ba. Thần tiên sinh, thỉnh dùng cơm. Bên cạnh một cái chiêu đãi bưng tới một phần còn tính phong phú đồ ăn, phóng tới hắn trước mặt trên bàn, này cùng Ổ Chuột ăn hoàn toàn không giống nhau, cấp bậc kém quá lớn quá nhiều. Trương Thiên Hạo ăn chỉ có thể xem như một cái thức ăn nhanh, mà ổ chuột ăn có thể nói là bữa tiệc lớn đối này, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể tạm chấp nhận ăn. Đúng rồi, Tần tiên sinh, nghe nói ngươi ở nước Mỹ lưu học, hơn nữa thời trẻ liền đi nước Mỹ, trở lại Trung Quốc về sau còn thích đứng sao? Cái kia vệ đại bí thư cười bưng một phần đồ ăn cũng ngồi ở hắn đối diện ăn lên, một bên ăn, một bên tùy ý hỏi thích đứng, thật là có chút không lớn thích đứng. Rốt cuộc ngươi ăn thói quen bữa tiệc lớn, đột nhiên sửa vì thức ăn nhanh, ta tưởng tình huống như vậy tuyệt đối không phải người nào đều có thể thích đứng. Nga, kia Tần tiên sinh vẫn là lựa chọn về nước phát triển, này không phải mai một Tần tiên sinh tài hoa sao? Ha ha, nếu ngươi ở tìm không thấy công tác dưới tình huống, ngươi sẽ có lựa chọn sao? Huống chi đây là một phần công tác không tệ, tiền lương cao đến nhiều. Nguyên lai là như thế này a. Lấy Tần tiên sinh tài hoa, kiếm tiền vẫn là thực dễ dàng đi. Không biết Tần tiên sinh đối với kiếm tiền có hay không hứng thú. Ai không thích tiền a, nhưng ta phải muốn giữ được công tác này, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền cầm lấy chiếc đũa ăn lên cũng đúng, nếu Tần tiên sinh đã có thể giữ được này một phần công tác, lại có thể tránh đến tiền, Tần tiên sinh có hay không hứng thú? Chỉ cần không phải ngốc tử, kia khẳng định là có hứng thú. Đương nhiên, nếu là vi phạm công tác của ta nguyên tắc, ta là không thể làm như vậy, rốt cuộc làm một hàng, cần thiết muốn ái một hàng, nếu liền cơ bản điểm mấu chốt đều bảo trì không được, kia không làm cũng thế. Trương Thiên Hạo một bên ăn, một bên dùng tiếng Nhật cùng cái này Nhật Bản bí thư tùy ý cho chuyện, mà đối diện bí thư đối với Trương Thiên Hạo trả lời tựa hồ cũng không vừa lòng, ta nghe nói Tần tiên sinh thích uống rượu, khiêu vũ, chỉ là này nửa tháng tới, lại rất hiếm thấy đến Tần tiên sinh có như vậy cơ hội, nếu không hôm nay buổi tối ta thỉnh Tần tiên sinh đi chơi chơi, như thế nào? Cái này đến là không có vấn đề, nhưng cùng ngươi đi ra ngoài chơi, ta cần thiết muốn xin chỉ thị một chút ổ chuột tiên sinh cùng cả dạ tiểu thư, nếu không, hai vị cấp trên đối mặt ta nhân phẩm tiến hành hoài nghi, ta đây rất có thể sẽ ném như vậy một phần công tác. Trương Thiên Hạo cũng không có bởi vậy mà trực tiếp cự tuyệt. Hắn vừa nghe, cũng là sửng sốt, ngàn tưởng và tưởng, không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ như thế trả lời. Cũng không khỏi nhìn nhiều Trương Thiên Hạo vài lần, sau đó cũng túi đầu tiếp tục ăn cơm. Chương 1612, Tây Du quán 3. Chương 1612, Tây Du quán 3. Buổi chiều hơn 4 giờ, hai bên hội đàm tuy rằng không khí rất là hài hòa, còn là có một loại tương đối áp lực cảm giác. Rốt cuộc hai bên liền vấn đề này đã trao đổi thật dài thời gian. Lúc này đây trở về, ổ chuột còn phải hướng lãnh sự hội báo, lãnh sự William còn phải hướng Thiên Tân lãnh sự quán hội báo, này đều yêu cầu thời gian. Cho nên, lúc này đây đàm phán tuy rằng có điều tiến triển, nhưng tiến triển cũng không phải như vậy lý tưởng. Ngồi ở xe hơi thượng, Trương Thiên Hạo ngồi ở trên ghế phụ mặt, mà ổ chuột cùng đi theo ký lục viên trực tiếp ngồi ở mặt sau, mà xe chậm rãi lái khỏi tòa thị chính, hướng về phòng làm việc mà đi. Phó lãnh sự đại nhân, hôm nay giữa trưa thời điểm, Huệ đại tiên sinh bí thư cùng ta ăn cơm thời điểm, tưởng mời ta buổi tối đi ra ngoài uống rượu, còn hỏi ta một vấn đề, làm ta đã có thể giữ được công tác lại có thể kiếm tiền sự tình, hỏi ta có làm hay không, ta không có trả lời, đặt tới xin chỉ thị một chút tiên sinh ngài. Nga, đâu có hỏi. Ổ chuột vừa nghe, cũng là sửng sốt, liền thuận miệng hỏi đúng vậy, ta không biết bọn họ cái gì mục đích, cho nên ta hướng ngài xin chỉ thị một chút, nếu ngài đồng ý, ta liền đi, nếu không đồng ý, ta liền không đi, ta cảm giác được nàng đối ta không có hảo ý. Ổ chuột vừa nghe, cũng không khỏi trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, trong mắt vẫn là tràn đầy ý cười, ngươi đi đi, phòng làm việc sự tình không thể đối ngoại nói, nàng mục đích đơn giản là mượn sức ngươi, do đó được đến một ít bên trong tin tức, không cần lo lắng. Kia cảm ơn tiên sinh ngài, ta biết như thế nào làm. Trương Thiên Hạo liền lại quay đầu, bắt đầu ngồi thẳng thân mình, hắn làm như vậy, ít nhất nói còn có thể ở ổ chuột cảm nhận trung lưu lại một thực không tồi ấn tượng. Bất chi bất giác bên trong, xe hơi đã xử vào phòng làm việc, mà Trương Thiên Hạo chạy tới cấp ổ chuột mở cửa xe, đến nỗi mặt khác sau chút dư thừa động tác, nước Đức người cũng không thích, bọn họ càng thích phải cụ thể công tác gì. Tần tiên sinh đã trở lại. Cả dạ tiểu thư, ngươi hôm nay không có đi, đáng tiếc, hoàng cung ta dùng mỹ thực thật là xinh đẹp, chỉ là hương khí liền đã làm người say mê, kia sắc hương càng là làm người thèm nhỏ dãi. Ha ha, phải không, giống như người nào đó ăn không được đi. Cả dạ vừa nghe, nơi đó không biết, trực tiếp vạch trần Trương Thiên Hạo ý tưởng. Cả dạ tiểu thư, nếu ngươi nói như vậy, sẽ không có bằng hữu, thật sự. Trương Thiên Hạo cũng là xấu hổ cười cười, sau đó nghiêm túc mà nói, ta yêu cầu bằng hữu sao? Không cần sao? Yêu cầu sao? Không cần sao? Ha ha, đây là ngươi hôm nay công tác, buổi tối chính là cho ta nga. Cả dạ lập tức đem văn kiện phóng tới Trương Thiên Hạo trong lòng ngực, nhàn nhạt mà nói, cả dạ tiểu thư, ngươi như vậy đi xuống, nhưng sẽ thật không có bằng hữu, hoặc là đêm nay ta thỉnh ngươi uống rượu, như thế nào? Ngươi xác định có tiền sao? Cả dạ ánh mắt sáng lên, lập tức liền nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt mà nói, không phải ta mời khách, về đại thị trưởng cái kia nữ bí thư nậu cô mời khách, ta gọi điện thoại cho nàng liền được rồi. Nguyên lai là người khác mời khách, ngươi còn mang ta đi à? Cả dạ vừa nghe, nơi đó không biết vì cái gì muốn thỉnh hắn uống rượu, ta sợ đi lúc sau cũng chưa về, rốt cuộc nữ nhân này đối ta ôm mục đích, ta cùng ngươi qua đi, ít nhất không dùng lo lắng bị người ta mỹ nhân kế câu dẫn hồn, còn có thể bình an trở về. Hắn nghiêm trang nói. Cả dạ vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền không khỏi cất tiếng cười to. Nàng càng ngày càng cảm giác được cái này Tần Ngọc Văn càng có ý tứ, thế nhưng dùng phương thức này sụ mặt nói dỡn, hôm nay buổi tối ta liền không đi, ngươi cần phải cẩn thận một chút, Nhật Bản nữ nhân cũng không phải là một cái ngốc tử. Cái này không hảo đi. Đi thôi, đừng đem quần đều cho người khác lựa đi rồi. Cả dạ đối với hắn phất phất tay, sau đó hướng nàng chính mình văn phòng mà đi, đồng thời giữa không trung còn lưu lại một mạt hương khí cùng một câu, này phần văn chương ngày mai cho ta liền được rồi. Hắn vừa nghe, cũng chỉ có thể là cười khổ, rốt cuộc buổi tối trở về, hắn vẫn là muốn tăng ca, chỉ có thể lắc đầu, biết đây là cả dạ đối hắn đoán giận thật là một cái lòng dạ hẹp hòi ra hỏa. Hắn lắc đầu, hồi văn phòng, sau đó trực tiếp cầm lấy điện thoại cấp nộp cuộc gọi điện thoại qua đi, hôm nay buổi tối liền ở khai vận phố Nhật Bản người quán ba gặp nhau. Này một cái trên mã lộ, đa số là Nhật Bản người mở cao cấp tiệm ăn, quán ba, ký viện, sòng bạc, chỉ cần ngươi có tiền, có thân phận, nơi đó liền có thể nơi này ăn nhậu chơi bời, hoàn toàn là một con rồng phục vụ đánh quá điện thoại lúc sau, hắn liền bắt đầu vùi đầu công tác lên, rốt cuộc hiện tại đều đã 5 giờ, mà văn kiện ít nhất cũng muốn hơn 1 giờ, thậm chí 2 cái giờ. Hắn hiện tại có thể hoàn thành nhiều ít là nhiều ít, cũng đỡ phải buổi tối trở về còn muốn tăng ca muộn 1 ít 3. Thế có gì quán ba, Trương Thiên Hạo cùng Nậu của hai người ngồi ở chỗ kia, chậm rãi uống rượu, trò chuyện tiên. Mà quán ba càng là từng trận âm nhạc tiếng vang lên, đó là một loại nhạc nhẹ, hoàn toàn là cho người thả lỏng, nếu không phải nơi này thiên hướng Nhật Bản người phong cách, hắn đều hoài nghi nơi này có phải hay không đi tới hiện đại xã hội tần tiên sinh, nơi này hoàn cảnh còn thích sao? Phi thường thích, ta đến Tân Kinh hơn 1 tháng, đi qua quán ba cũng có vài cái, chính là lại không có nghĩ đến đây còn có như vậy hoàn cảnh ưu nhã quán ba, nơi này hoàn toàn là có thể cho người ta thả lỏng. Trương Thiên Hạo tự nhiên sẽ không phủ nhận nơi này hoàn cảnh, tương phản còn thực hưởng thụ nơi này bầu không khí, chỉ là không lớn thích nơi này nhận thức phong cách đúng vậy, đây là khó được một cái ưu nhã hoàn cảnh địa phương, chính yếu chính là ta cũng phi thường thích nơi này bầu không khí, có thời gian, ta liền sẽ đến nơi đây tới ngồi ngồi. Cảm tạ của tiểu thư có thể mang ta tới nơi này, về sau lại đi mặt khác quán ba, liền sẽ không có như vậy cảm giác. Hắn cẩn thận đánh giá khởi bốn phía, nơi này người trên cơ bản đều sẽ không lớn tiếng mà nói chuyện, rốt cuộc nơi này hoàn cảnh cùng mặt khác câu lạc bộ vẫn là có không nhỏ khác biệt. Nơi này thiếu rất nhiều ồn ào náo động, càng có rất nhiều một loại trở về yên lặng, an tường ha ha, chỉ cần Tần Tiên Sinh thích, tùy thời tìm ta lại đây, lại nói Tần Tiên Sinh nghĩ đến, cũng có thể tùy thời lại đây, trực tiếp ghi tạc ta chứng thượng. Cảm tạ của tiểu thư, chỉ tiếc, tuy rằng mỹ, nhưng không thể lợi lâu, chính như đồng dạng có một câu là cái dạng này nói, nhưng xa xem mà không thể dâm loạn cũng, trải qua vài lần, liền không cần quá nhiều hưởng thụ, nơi này hoàn cảnh tuy hảo, lại dễ dàng làm người mất đi ý chí chiến đấu, thói quen ăn nhàn. Ngươi nói đúng không? Ha ha, Tần Tiên Sinh thật là nói đùa, nếu hoàn cảnh như vậy liền làm người mất đi ý chí chiến đấu, kia nhưng không giống Tần Tiên Sinh a. Đầu cố lập tức che miệng nở nụ cười, một thân thích hợp kimono, làm người cảm giác có một khác phiên mỹ không, đây là thật sự, nơi này một tháng qua một hai lần liền đã đủ rồi, người à, phải hiểu được thấy đủ, nếu quá tham, kia cuối cùng sẽ hai bàn tay trắng. Phải không? Ta nhưng không như vậy cho rằng, thế giới này là thuộc về cường giả, chỉ có cường giả có thể dễ dàng chi phối kẻ yếu, đây là đó là cái gọi là khu rừng đen pháp tắc. Tin tưởng Tần Tiên Sinh cũng hiểu đi. Lục Cố nhìn trong tay màu trắng pha lên ly nhàn nhạt mà quét Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, không có phong tình và chủng, lại có vô cùng kiên quyết cùng chấp nhất Tần Tiên Sinh, Trung Quốc đồng dạng cũng có một câu ngạn ngữ, gọi là thức thời giả vì sẽ tuấn kiệt, ngươi nói đúng không? Ha ha. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, nhìn về phía Lục Cố, trên mặt biểu tình từ nghiêm túc đến đột nhiên toát ra tươi cười. Chương 1613, Đại Hưng Sòng Bạc, thượng. Chương 1613, Đại Hưng Sòng Bạc, thượng. Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến buồn cười, bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới, Lục Cố nói như vậy. Hắn rất tưởng hỏi một câu, dân tộc Trung Hoa khi nào sợ quá ngoại địch, huống chi một cái nho nhỏ viên đạn tiểu quốc đâu, chỉ là bất quá là hùng sư ở ngủ gật thời điểm, mới làm ngươi ra tới nhảy vài cái mà thôi Tần Tiên Sinh, cho rằng đúng không? Nếu cổ tiểu thư đi học tập một chút người Trung Quốc lịch sử, ta tin tưởng sẽ không nói như vậy, ta còn là hy vọng cổ tiểu thư hảo hảo nghiên cứu một chút. Tuy rằng ta đối Trung Quốc lịch sử hiểu biết không thâm, từ nhỏ liền đến nước Mỹ đi cư trú, nhưng tiểu học học quá lịch sử vẫn là nhớ rõ một ít. Trương Thiên Hạo đem ly rượu thả xuống dưới, sau đó giống như nghe được một cái lớn nhất chê cười giống nhau nhìn về phía Cổ đến tử. Chỉ là vẻ mặt của hắn bình đạm, cũng không có ở hắn trên mặt cùng trong mắt toát ra tới Trung Quốc chính phủ sao? Ha ha, cô tiểu thư, kỳ thật ta đối Trung Quốc chính phủ linh tinh cũng không hiểu biết, ta là một cái phiên dịch, đối với chính trị, ta cũng không thích, ta chỉ thích làm một cái bình thường người, cũng không có cái gì đại chí hướng, ta càng thích bình bình đạm đạm mới là thật sự cảm giác. Thì ra là thế, chắc không được Tần Tiên Sinh tìm một phần như vậy công tác, nếu không lấy Tần Tiên Sinh tài hoa, ở Trung Quốc chính phủ này chung tìm một phần hảo công tác vẫn là tương đương dễ dàng. Lục Cổ vừa nghe, lập tức liền hiểu được đây cũng là vì cái gì Tần Ngọc Văn không đi Nam Kinh chính phủ khi đó tìm công tác, mà là đến Tiên Tân nơi này tới tìm công tác chính là sinh hoạt thật là dễ dàng như vậy sao? Người à, vẫn là vì chính mình gia tăng một ít tư bản, này đối với chúng ta tới nói, hẳn là cần thiết đi. Không tồi, đích xác hẳn là vì chính mình gia tăng một ít tư bản, nhưng cái này tư bản như thế nào đi tích lũy, ta còn là thích loại này chậm rãi tới, lấy chính mình đôi tay đi sáng tạo, mà không phải mặt khác phương thức, ngươi nói đúng không? Lục Cổ nơi đó nghe không hiểu. Này đã là hai người chi gian đệ N thứ giao phòng, nhưng nàng một lần hảo cũng không có chiếm được, dù sao cũng là không muốn lại được. Thích tiền, nhưng kia tiền đến muốn tới lộ môn chính. Lục Cố nhìn đến một chút chỗ tốt cũng không có chiếm được, cũng không khỏi trực tiếp bóp qua này một đề tài, sau đó bắt đầu liêu khởi nữ nhân linh tinh đề tài. Chỉ là Trương Thiên Hạo cảm giác được có chút quái dị, rốt cuộc cùng một cái Nhật Bản nữ nhân liêu nữ nhân, hình ảnh này như thế nào cảm giác được đều không phải như vậy hài hòa. Kế tiếp đó là từ Trung Quốc nữ nhân cho tới Nhật Bản nữ nhân, thậm chí cuối cùng nước Mỹ nữ nhân, đương nhiên, đều là Lục Cố đang nói, Trương Thiên Hạo đang nghe. Từ Trung Quốc tiểu gia Bích Ngọc đến Nhật Bản điểm mỹ thiếu nữ, từ hung hãn bá đạo nữ nhân, nước Mỹ cao lớn dáng người đại dương mã. Thậm chí làm Trương Thiên Hạo cảm giác được đối phương có phải hay không chuyên môn tới nghiên cứu nữ nhân, bằng không như thế nào đối nữ nhân như vậy hiểu biết, hơn nữa so với hắn người nam nhân này còn hiểu biết nhiều như vậy của tiểu thư, ở nữ nhân phương diện, ta cam bái hạ phòng, không nghĩ tới của tiểu thư nghiên cứu đến vào sâu như vậy, không hổ có tài nữ chi xương bí thư. Ha ha, thần quân, ngươi mâu tán. Ta chỉ là đối nữ nhân nghiên cứu nhiều một ít, rốt cuộc ta là một nữ nhân. Phải không? Trương Thiên Hạo hỏi lại một câu. Sau đó liền lại nhìn về phía cái ly chung rượu gạo, giống như này rượu so đối diện nộc cầu còn có lực hấp dẫn giống nhau, trực tiếp làm nộp cầu cũng không biết nói tốt, nàng đều hoài nghi Tần Ngọc Văn có phải hay không có Long Dương chi hảo, đương nhiên là cái dạng này. Một lát sau, nàng buông cái ly, nhàn nhạt mà nói, "Tần Quân, ngươi tính toán hôm nay buổi tối liền ở chỗ này uống rượu sao?" "Đương nhiên là khách nghe theo chủ, 11 giờ phía trước, ta còn là phải đi về, cả dạ tiểu thư chính là muốn ta tăng ca, nếu không hoàn thành, ngày mai sẽ khấu ta tiền lương. Chúng ta đây đi cách vách phòng khiêu vũ vẫn là đi sòng bạc?" "Đương nhiên là xem cổ tiểu thư ngươi dẫn dắt, chỉ cần cổ đi địa phương, như vậy nơi đó đó là tốt nhất địa phương." Trương Thiên Hạo nơi đó không rõ, đây là đối phương chuyên môn cho hắn an bài tiết mục đến nội khiêu vũ, vừa rồi nói chuyện phía bên trong, đặc biệt là cho tới nữ nhân thời điểm, Trương Thiên Hạo tựa hồ cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, mà duy nhất khả năng cảm thấy hứng thú chỉ có tiền. Nàng liên có chính mình chủ ý, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt nhiều vài phần ý cười, đương một người cùng đường thời điểm, kia còn có cái gì không thể làm đâu. Tiền là anh hùng gan, không có tiền không cần mật, liền phủ đều không có, nếu không ta đi sòng bạc bên kia, tùy tiện chơi chơi, ngươi xem coi thế nào. "Hảo à, ta còn không có đi qua sòng bạc đâu, đến lúc đó ngươi có thể cùng ta nói, này đó sòng bạc có cái gì hảo ngoạn?" Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, hơn nữa biểu hiện càng như là một cái sòng bạc tiểu bạch vậy, được rồi, nếu Tần Quân có hứng thú, chúng ta đây liền qua đi chơi hai thanh. Lại là một cái thuận nước đẩy thuyền, giống như bởi vì hắn muốn đi mới đi, Độc Cô buông cái ly, sau đó vây tay một cái người phục vụ đi tới, sau đó nàng thanh toán một tiền, đến nỗi vì cái gì Trương Thiên Hạo không có động, không phải hắn không có tiền, mà là hắn thật không nghĩ vì cái này nữ nhân trả tiền. "Tiểu thư thỉnh chờ một lát, ta thối tiền lẻ cho ngài." "Không cần thối lại, nhiều làm tiền đoa." Nàng một bên nói, một bên cầm lấy đặt ở ghế áo khoác cùng bao tay, sau đó xuyên lên, sau đó mới nhìn Trương Thiên Hạo, liền thấy được Trương Thiên Hạo cũng cầm lấy áo khoác cùng bao tay, đứng lên đi theo nàng hướng bên ngoài đi ba. Đại Hưng sòng bạc nội, Trương Thiên Hạo ở nộp cổ dẫn dắt hạ, đi tới một cái bàn lớn từ trước mặt. Trong tay của hắn cũng cầm nộp cổ cho hắn lấy 100 viên lợi thế, đến nỗi muốn hay không càng nhiều tiền đặt cược, kia đó là Trương Thiên Hạo sự tình. Chỉ là mang theo hắn tới kiến thức một chút mà thôi. Hiện tại nàng còn ước gì Trương Thiên Hạo đại thua đặt thua, như vậy nàng có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Mà lúc này sòng bạc nội sinh ý vẫn là tương đương hòa bạo, không ít người ở nơi đó kêu lên, gào thét, cùng bình thường tiểu sòng bạc cũng không có nhiều ít khác nhau. Duy nhất khác nhau đó là nơi này người bài bạc người đều là có nhất định thân phận, rốt cuộc nơi này là cao cấp sòng bạc, mà không phải bình thường tiểu sòng bạc. Tần Quân, không có thấy từng vào sòng bạc, nơi này như thế nào? "Ta không biết, cái này là như thế nào đánh cuộc, lớn nhỏ, còn có con số, chẳng lẽ là đoán con số sao?" "Đúng vậy, cùng đoán lớn nhỏ không sai biệt lắm, nếu ngươi hạ đại, chỉ cần bên trong khai ra con số cùng vượt qua một nửa, như vậy ngươi liền thắng, nếu con số so tiểu tử này, vậy ngươi liền thua sao?" "Nga, này đó là đoán lớn nhỏ à, ta giống như nghe đồng học nói qua, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu." "Đúng rồi, kia này đó con số là có ý tứ gì?" "Đoán con số, so đoán lớn nhỏ còn muốn khó, tổng cộng là vừa đến 18 điểm, ngươi đoán trúng một cái, chỉ cần chúng nói, liền có thể được đến 18 tiền đánh bạc, đương nhiên ngươi thắng cơ suất chỉ có 18 phần tử trí nhất. Giống như thật sự rất khó đoán, này hoàn toàn là xem vật khí, của tiểu thư, kia chẳng phải là nói, nếu người nào đó vận khí siêu hảo, hảo đến bạo, kia hắn còn không phải là đại thắng đặc thắng sao?" "Thần Quân, ngươi nhận loại người này sẽ tồn tại sao?" "Giống như thật sự không tồn tại, người như vậy vạn năm cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái, chúng ta người thường liền không cần nghĩ nhiều, ta còn là làm ta người thường tương đối hảo." Trương Thiên Hạo vẫn là trầm mặc một chút, sau đó lại khôi phục vừa rồi mất mát, cười ha hả mà nói, "Tần Quân, muốn hay không chơi chơi? Nơi này nhỏ nhất là 10 yên tiền đặt cược." Nàng chỉ vào trên bàn xúc sắc, cười nói, "Hành đi, ta nhìn xem, hôm nay là nhiều ít ngày 18 tháng 3, kia liền hạ số 18, tuy rằng khả năng cơ hội tiểu một chút, kia cũng chỉ là chơi chơi, một khi thắng chính là thắng ta mấy tháng tiền lương." Chương 1614, Đại Hưng sòng bạc, hạ. Chương 1614, Đại Hưng sòng bạc, hạ. Trương Thiên Hạo từ trong tay phân ra 5 cái lợi thế, sau đó trực tiếp phóng tới 18 hào vị trí, sau đó liền cười đứng ở một bên, sau đó nghe những người khác nắm tay lớn tiếng mà kêu lên, "Đại, đại, đại, tiểu, tiểu, tiểu." "Thần Quân, cảm giác loại này bầu không khí như thế nào?" Độc Cầu cười ha hả nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó lại nhìn kia 18 con số thượng phóng 5 cái lợi thế đệ nhất đem đó là hạ 5 cái lợi thế, này cũng không phải giống nhau lớn mật, rốt cuộc chỉ có 10 cái 10 đồng tiền lợi thế, nếu như vậy đi xuống, hai lần khả năng liền thua hết, ha ha ha, thật là tiểu, thật là tiểu. Nhìn kia chỉ có 4 điểm con số, Trương Thiên Hạo đến là không có gì, nhưng bên cạnh mặt khác người lại là lớn tiếng mà kêu gọi lên, đặc biệt là thắng tiền, càng là lẫn nhau vỗ tay gọi đến nỗi một khác bộ phận người, thua tiền cũng là một đám sắc mặt có chút không lớn bình thường, đặc biệt là cá biệt tính tình không tốt, càng là dùng sức trụ phủi cái bàn. Nhưng rốt cuộc vẫn là có nhất định thân phận người, tiêu trong chốc lát lúc sau, lại khôi phục vừa rồi bình tĩnh, bắt đầu tiếp theo luân hạ chú. Mà Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, lại đem dư lại 5 cái lợi thế trực tiếp phóng tới mặt trên, chỉ là lúc này đây phóng tới 13 cái này con số mặt trên Tần Quân, lại hạ, ngươi nhưng không có lợi thế. Có thể từ từ tới, làm quen một chút cái này đánh cuộc lớn nhỏ. Bên cạnh nộc cổ nhỏ giọng mà khuyên nhủ nói, không có việc gì, chỉ là chơi chơi mà thôi, thua thua đi, khả năng lại đổi một chút lợi thế sao? Chỉ là Trương Thiên Hạo ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn là toát ra một tia thịt đau, cảm giác vẫn là bị bên cạnh vẫn luôn chú ý hắn Độc Cổ phát hiện hắn huy khẽ biến hóa biểu tình. Nhìn đợt thứ 2 năm cái lợi thế toàn bộ thua, Trương Thiên Hạo một lần nữa đổi 500 đô la lợi thế, Độc Cổ trong mắt tươi cười càng nhiều, nhưng trong miệng vẫn là không được quên lên. Vòng thứ 3, Trương Thiên Hạo thua, đệ tứ, vòng thứ 5, mai cho đến vòng thứ 6, Trương Thiên Hạo đã liền thua 6 thanh, trừ bỏ ngay từ đầu đệ nhất, đệ nhị thanh đều là 50, mà khác đều là 100 đô la lợi thế Tần Quân, vẫn là thôi đi, chỉ là chơi chơi mà thôi, làm sao đừng như vậy nghiêm túc đâu. Hơn nữa đánh cược nhỏ thì vui sướng, đại đánh cuộc thương thân, Tần Quân, chúng ta vẫn là trở về đi. Trương Thiên Hạo giống như không có nghe được giống nhau, đôi mắt có chút đỏ, hoàn toàn giống một cái dân cờ bạc, cái loại này vì bài bạc mà chết mệnh giống nhau không cần, cuối cùng một phen, trong chốc lát, cổ tiểu thư, mượn ta một chút, có thể chứ? Ta nhất định sẽ gỡ vốn. Hảo đi, bất quá không thể mượn nhiều, nếu ngươi muốn tiền, kia cần thiết muốn xuất ra tương đối chờ đồ vật tới gắn nợ, ngươi nói đúng không? Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Trương Thiên Hạo đầu cũng không có hồi, mà là nhìn xúc sắc ở cổ không được lay động, mà chính hắn trong tay bắt lấy dư lại lợi thế, giống như đang ở do dự muốn ở cái kia con số mặt trên đáng chết, hôm nay là 18 hảo, ta hôm nay liền hạ đến 18 cái con số thượng. Trương Thiên Hạo lại đem tiền đẩy đến 18 cái này con số mặt trên, sau đó cả người giống như nhụt chí giống nhau, ngồi ở chỗ kia, không nhúc nhích, chỉ là trong ánh mắt còn có một tia hy vọng ánh sáng đại, đại, đại. Tiểu, tiểu, tiểu. Theo từng trận tiếng gào vang lên, Trương Thiên Hạo cũng đi theo hô lên 18, 18, 18. Khai. Liên ở khai cổ nháy mắt, tất cả mọi người hít sâu một hơi, sau đó đều bính trụ hô hấp, liền thanh âm đều hàng tới rồi nhỏ nhất, mà bên cạnh nộc cổ lại là giống như nhìn diễn giống nhau, nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tiền đặt cược thật sự rất lớn, đặc biệt là nàng trong tay lấy 1000 đô la lợi thế, chuẩn bị đưa qua đi. Chính là nháy mắt nàng sắc mặt thay đổi, bởi vì kia cổ chung lúc này con số đó là 18, kia 18 con số là như vậy thấy được, hơn nữa cho dù là nộc cổ cũng không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này. Thế nhưng làm Trương Thiên Hạo áp chúng, phải biết rằng 18 phần có 1, cái này vận khí có phải hay không thật tốt quá a. Theo Trương Thiên Hạo một tiếng mà kêu to, trực tiếp xoay người, ôm chặt đang đứng ở hắn phía sau độc cổ, sau đó còn dùng lực ở hắn dân cái mông dùng sức chụp hai hạ. Hiển nhiên phá lệ kích động, thậm chí Trương Thiên Hạo lúc này đã ôm nàng trực tiếp tại chỗ xoay hai vòng. Mạc Độc Cổ như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ như thế kích động, bất quá cũng có thể lý giải, bất quá ở nàng cái mông chụp thượng vài cái là có ý tứ gì, chẳng lẽ bên kia hảo chơi sao? Nàng mặt nháy mắt đỏ, hơn nữa nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt càng nhiều vài phần tức giận, rốt cuộc nàng bên kia là người nào đều có thể chạm vào sao? Thần Quân, ngươi tay có thể hay không tỉnh ngươi lấy ra? A. Trương Thiên Hạo giống như mới phản ánh lại đây, có chút ngượng ngùng mà nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, vừa rồi quá kích động. Không có việc gì. Cơ hồ là cắn răng phun ra hai chữ, nếu không phải vì mượn sức Tần Ngọc Văn, khả năng đã sớm dùng chân đá ra đi đáng chết hỗn đản, tiếp theo đừng rơi xuống tay của ta, nếu không ta nhất định phải giết ngươi. Miễn cưỡng lộ ra một tia mỉm cười nàng, tâm khi lại là ám đến muốn chết, rốt cuộc tiện nghi bị Tần Ngọc Văn cấp chiếm, vốn dĩ tính toán tốt kế hoạch, hiện tại ngược lại làm hắn thắng tiền. Bất quá cái này ý niệm cũng chỉ là trong nháy mắt, lập tức liền lại khôi phục vừa rồi bình tĩnh. Dân cờ bạc là cái gì, chỉ cần đánh cuộc, rất khó buông tay. Nhìn trong tay 1800 đô la lợi thế, Trương Thiên Hạo khỏe miệng đều sắp cười đến liệt mở ra, trực tiếp đứng lên cổ tiểu thư, ta trái tim có chút chịu không nổi loại này kích thích, cho nên, chúng ta đi xem mặt khác, nếu như vậy đi xuống, ta rất có thể sẽ thua trần trụi mông về nhà. Ha ha, xem ra Tần Quân vẫn là tương đối thích sòng bạc, về sau có rảnh có thể nhiều tới tới, tin tưởng ngươi nhất định sẽ có thu hoạch. Không có vấn đề, nơi này lạc thú thật đúng là không phải giống nhau đại. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo lại bắt đầu ở các trên chiếu bạc qua lại đi lại, thỉnh thoảng hạ thượng một chú. Mạc Độc Cẩu cũng vẫn luôn đi theo phía sau hắn, chỉ là mỗi một lần hạ đến cũng không nhiều, đương 10 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo trong tay còn dư lại 1000 đô la, này so với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều. Duy nhất không lớn vui vẻ đó là Độc Cẩu, rốt cuộc mỗi một lần Trương Thiên Hạo thắng tiền thời điểm, đều sẽ ở nàng không chú ý thời điểm ôm trụ nàng, sau đó dùng sức ôm ôm, cho dù là nàng muốn tránh ra, cũng chỉ muốn đứng ở Trương Thiên Hạo phía sau, trên cơ bản trốn không thoát. Này sắp đem nàng cấp khí điên rồi, khi nào nàng ăn qua như vậy lỗ nặng hỗn đản, thật là hỗn đản. Nhưng cuối cùng vẫn là lái xe đem Trương Thiên Hạo tặng trở về, dù sao cũng là nàng thỉnh ra tới. Mà Trương Thiên Hạo hôm nay buổi tối vận khí tựa hồ cũng không kém, tuy rằng là thua số lần nhiều, nhưng vẫn là thắng không ít tiền vô sỉ, lưu manh, hỗn đản, sắp thôi. Theo Trương Thiên Hạo cùng nàng chào hỏi, nhưng nàng ở Trương Thiên Hạo vừa xuống xe thời điểm, liền vội vội vàng lái xe chạy, thật sự là không nghĩ nhìn đến Trương Thiên Hạo này trương tức chết người không đền mạng mặt. Hắn nhìn rời đi Độc Cổ, khoe miệng thượng cũng treo một mặt khó có thể hình dung cười lạnh, nơi đó còn có vừa rồi kia cười ha hả bộ dáng, đồng thời mày cũng là nhẹ nhàng nhíu vài cái, liền lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, hy vọng chúng ta tiếp theo gặp lại, đừng bị ta tức chết liền hảo. Nghĩ tới nơi này, hắn liền trực tiếp ở bảo vệ cửa kiểm tra hạ, đi vào chung cư, hướng về lầu 2 hắn phòng mà đi. Liên ở hắn lên lầu là lúc, mà ở lầu 2 một phòng, một đôi đen nhánh đôi mắt chính nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo cùng kia rời đi Độc Cổ, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Chương 1615, Chu Lệ chi tử. Chương 1615, Chu Lệ chi tử. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo vẫn là sớm rời giường, lại còn có đi cấp cả giả mua một phần mỹ vị bữa sáng, sữa đậu nành bánh quẩy bánh bao ba dạng tần tiên sinh, đêm qua chơi thật sự vui vẻ đi. Một bên ăn Trương Thiên Hạo đưa qua đi bánh bao bánh quẩy, một bên dùng tò mò ánh mắt nhìn hắn. Tưởng từ Trương Thiên Hạo trong ánh mắt nhìn ra cái gì tới kích động đến hơi kém trái tim đều nhảy ra ngoài. Kia đơn giản là từ thiên đường đến địa ngục, sau đó lại trở lại thiên đường. Nếu không ta đêm nay thì ngươi, như thế nào? Ngươi mời ta, ngươi có tiền sao? Cả dạ nhìn Trương Thiên Hạo, có chút khinh thường mà nói đừng à, đêm qua thắng 500 đô la, vốn dĩ tưởng trở về cùng ngươi nói, chính là sợ ngươi ngủ, liền không có đi quấy rầy ngươi, lại còn có ở trở về đem văn kiện phiên dịch ra tới, cho nên không có dám đi quấy rầy ngươi, suốt đêm phiên dịch ra tới. Thật đúng là hoàn thành. Ân, thật hoàn thành. Chỉ là công tác tới rồi lâm thần hai điểm đa tài kết thúc mà thôi. Kế tiếp, hai người một bên ăn, một bên hướng về đối diện tiểu lâu đi đến, đồng thời Trương Thiên Hạo còn đem đêm qua chuyện thú vị cùng cả dạ nói. Mà cả dạ chỉ là nhìn Trương Thiên Hạo, cũng là thâm ý sâu sắc, nhưng cũng không có nhiều lời ba. Chỉ là đương Trương Thiên Hạo trở lại văn phòng thời điểm, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên uy, nơi này là nước Đức phòng làm việc, thỉnh ngươi tìm ai? Là cái dạng này, Tần tiên sinh, ngươi ngày hôm qua hướng chúng ta hỏi thăm trị liệu ngực đau, chúng ta không có tìm được, thật sự là thực xin lỗi. Tiền quân thanh âm ở trong điện thoại vang lên, không có tìm được, khác đã không có sao? Đã không có, chúng ta đã tận lực, thật là thực xin lỗi, về sau chúng ta lại có cơ hội hợp tác. Tiền quân nói xong, liền treo điện thoại, hiển nhiên hắn bên kia thanh âm có chút ẩm ý ngực đau, ngực đau. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ hắn ngực, sau đó tự hỏi lên, giống nhau quan trọng văn kiện đều mang ở chính mình trên người tương đối bảo hiểm, hơn nữa văn kiện còn không có đưa ra đi, Chu Lệ cùng cái kia Lý Tử Minh chỉ là lộ quá. Lý Tử Minh mục đích đó là bảo hộ Chu Lệ, nhưng hiện tại lại nói sản ngực đau. Hắn trên mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng gõ gõ chính mình bộ ngực, lập tức liền cơ hồ mở to hai mắt, đôi mắt đều không nháy mắt một chút đáng chết, không phải là giấu ở nơi đó đi. Phải biết rằng, này đó đặc vụ điều tra tuyệt đối là cẩn thận, nhưng cái gì cũng không có tra được, kia chỉ có một loại khả năng, kia đó là ẩn nấp rồi, lại còn có nhất định giấu ở trên người. Bất quá này cũng không thể khẳng định, hắn vẫn là muốn thông chi một chút lão hổ, làm lão hổ nghĩ cách qua bên kia kiểm tra một chút. Nhưng nếu đúng như hắn tưởng, kia Chu Lệ cũng là đối chính mình tuyệt đối là một cái tàn nhẫn người. Giữa trưa thời điểm, Trương Thiên Hạo lợi dụng trở về ăn cơm mà cơ hội, trực tiếp đánh một chiếc điện thoại cấp lão hổ, đem tình huống ám chỉ một chút người ở nơi đó. Chúng ta thấy một mặt, có thể chứ? Buổi tối đi, hiện tại ta đi không khai, chỗ cũ, trước tiên 3 giờ thấy. Trương Thiên Hạo nghe được điện thoại bên trong lão hổ trong giọng nói nghiêm túc, cũng lên tiếng, sau đó liền treo điện thoại, sau đó liền tùy chạy bộ hướng văn phòng lâu 3. Đặc vụ khoa nội, Tả Tiếu Tiếu lạnh mặt nhìn Triệu Trường Hạnh bốn cái thẩm vấn nhân viên, mày càng là nhăn đến gắt gao, các ngươi sẽ không chú ý một chút đi, nữ nhân này đã chết, như thế nào hỏi, các ngươi ngu xuẩn, không biết cẩn thận một chút, đánh chết, còn hỏi cái giam a. Thực xin lỗi, đội trưởng, chúng ta cũng là nhất thời thất thủ, chúng ta thật sự rất cẩn thận, còn không, có đánh hai hạ, liền không khí. Không thể tưởng mặt khác biện pháp sao, một hai phải dùng phương thức này sao, chẳng lẽ trừ bỏ roi ra liền không có mặt khác thủ đoạn sao? Tả Tiếu Tiếu trực tiếp một chân đá qua đi, đem cái kia nói chuyện đội viên trực tiếp trung bưng một cái té ngã đơn giản, thô lỗ, không biết biến báo, các ngươi đều là heo sao? Theo đều so các ngươi thông minh, ta chỉ là trở về nghỉ ngơi trong chốc lát, các ngươi liền cho ta đánh chết, ta như thế nào cùng trưởng khoa giao đãi, đem các ngươi đầu sao? Ta vài người cũng là đánh một cái run run, rốt cuộc trừ tiền lương là chuyện nhỏ, nếu mụ dạ nạ cạ nạ gạ hạt đánh bọn họ một đốn, kia vẫn là nhẹ hỗn đản, không đầu óc, lan. Cùng lúc đó, ở bên cạnh Lý Tử Minh nhìn Tả Tiếu Tiếu mấy cái, sắc mặt cũng là tối sầm lại, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đều là Chu Lệ còn không có hy sinh, hiện tại Chu Lệ đã hy sinh, hắn tồn tại còn có ý tứ sao? Quay đầu nhìn đã chết Chu Lệ, trên mặt cũng là toát ra cười thảm cùng một loại giải thoát. Tiếp theo, tại Tả Tiếu Tiếu còn răn dạy người thời điểm, nàng miệng một trường, sau đó dùng một chút lực, liên nhìn đến hắn miệng bên trong chậm rãi tràn ra một tia máu tươi, hơn nữa càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu hướng ngầm tích, mà hắn đầu trực tiếp hướng một bên một vai. Trên mặt càng toát ra một loại giải thoát chi sắc, không tốt, đội trưởng, cái kia nam tự sát. Lúc này, Triệu Trường may mắn giống phát hiện cái gì, lập tức lớn tiếng mà nói, đồng thời càng là chạy qua đi, sau đó bắt đầu khấu Lý Tử Minh miệng. Nhưng vặn bung ra miệng thời điểm, liên nhìn thấy đầy miệng đều là máu tươi, đại lượng máu tươi từ trong miệng của hắn trào ra tới. Rồi tay ở Lý Tử Minh trên cổ thử. Sau đó đối với Tả Tiếu Tiếu lắc đầu đội trưởng, người không khí. Hỗn đàn, hỗn đàn. Vốn đang trách Chu Lệ chi tử, hiện tại một cái khác cũng tự sát mà chết, nàng cơ hồ tức giận đến cả người đều bạo nhảy như sấm bạc ca, bạc ca. Đột nhiên Tả Tiếu Tiếu trong miệng trực tiếp mắng ra liên tiếp tiếng Nhật, làm mấy cái đội viên cũng là sửng sốt, lập tức liền ý thức được cái gì, không dám lại có nửa câu gan luôn, trực tiếp túi đầu tới liền xem cũng không dám xem hỗn đàn, thật là hỗn đàn. Tả Tiếu Tiếu trực tiếp mắng một câu, sau đó xoay người liền đi ra thẩm vấn thất, hướng lên trên mặt mà đi. Mà Triệu Trường Hạnh mấy cái lẫn nhau, cơ hồ đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn dĩ cho rằng Tả Tiếu Tiếu là người Trung Quốc, nhưng kết quả là lại là một cái Nhật Bản đàn bà, bọn họ tâm lý càng là một trận chán ngấy đi thôi, người đều đã chết, ngốc tại nơi này còn làm gì, không có ý tứ. Thức mau, bốn người sự tình liền tại hành động trong đội truyền mở ra, mà Tả Tiếu Tiếu rất có thể là Nhật Bản người, cách nói cũng ở bọn họ chi gian chậm rãi truyền lưu mở ra ba. Một ngày thời điểm đi qua, Trương Thiên Hạo liền ở tan tầm lúc sau trực tiếp hướng bên ngoài đi đến, liền vội vàng mà rời đi văn phòng, cưỡi lên xe đạp hướng bên ngoài đi đến a, Tần tiên sinh, không phải nói hôm nay buổi tối uống rượu sao? Cả dạ tiểu thư, hôm nay buổi tối khả năng đi không được. Bất quá ta có thể thỉnh ngươi xem điện ảnh, ta hôm nay buổi tối có kiện tương đối chuyện quan trọng, giúp người khác phiên dịch một thiên văn chương, người khác ra ta $5, suốt đêm liền muốn phiên dịch ra tới. Trương Thiên Hạo vẻ mặt xin lỗi nói bất quá, ta có thể thỉnh ngươi uống cà phê, xem điện ảnh, như thế nào? Ngươi sẽ không đi quán cà phê đi. Ân, cùng nhân gia nói tốt, hôm nay buổi tối thay người đi phiên dịch, rốt cuộc bài bạc không phải một cái hảo nghề nghiệp, thực dễ dàng mệt chết ta, cho nên ta không nghĩ đi bài bạc, vẫn là làm đến nơi đến chốn tốt hơn một chút, thuận tiện tránh điểm nhi khoản thu nhập thêm. Kia tính, bất quá buổi tối sớm một chút nhi trở về. Cả dạ vừa nghe, cũng từ bỏ cùng Trương Thiên Hạo đi ra ngoài tính toán, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đã nói cho hắn mục đích, nàng lại đi cũng quá không chú ý kia cả dạ tiểu thư, tài kiến. Trương Thiên Hạo nói xong, trực tiếp cưỡi lên xe đạp hướng bên ngoài đi đến, hắn hiện tại phải làm đó là đuổi tới quán cà phê bên kia, sau đó chờ lão hồ đã đến, sau đó cùng hắn thương lượng một chút sự tình. Chương 1616, cô độc đi trước giả. Chương 1616, cô độc đi trước giả. Dạp chiếu phim cửa, Trương Thiên Hạo tới rồi lúc sau, liền phát hiện lão hồ đang đứng ở dạp chiếu phim cửa mua phiếu, chuẩn bị tiến tràng đi xem điện ảnh, hắn cũng là chuẩn bị đi qua đi. Nhưng trực tiếp vẫn là làm hắn ngừng một chút, chờ đến lão hồ đi vào về sau, hắn mới cẩn thận nhìn lão hồ phía sau, ở không có phát hiện có cái gì dị thường lúc sau, mới mua phiếu tiến vào rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim khi ở, điện ảnh còn không có bắt đầu, Trương Thiên Hạo liền chuẩn bị tùy ý đánh một chỗ ngồi xuống, đồng thời ánh mắt nhìn một vòng, liền thấy được Lao Hồ đang ngồi ở mặt sau đếm ngược đệ tam bài bên cạnh một vị trí, đây là tương đối thiên một vị trí, hiển nhiên là cho hắn chuẩn bị cũng đủ địa phương, làm hai người gặp mặt khi không đến mức dễ dàng bị người phát hiện. Nhìn đến Lao Hồ, hắn lập tức đi rồi vài bước, liền trực tiếp đi tới Lao Hồ phía sau vị trí ngồi xuống dưới. Mà điện ảnh chiếu phim thời gian cũng chậm rãi đã đến, phòng chiếu phim thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ, mà đèn điện cũng tùy theo đóng cửa. Trương Thiên Hạo lúc này mới nhỏ giọng hỏi một câu, Lao Hồ, có chuyện gì sao? Thâm Lam, ngươi xác định nghe được chính là ngực sao? Lão Hồ thanh âm cũng không lớn, nói chuyện chi gian cũng chỉ có hai người chi gian nghe được, bởi vì nơi này người tương đối thiếu, cho nên địa phương cũng là tương đương trống trải. Đúng vậy, ta đã thỉnh người hỏi thăm qua, thật là ngực, mặt khác cái gì cũng không có nói. Bất quá khả năng không được, này đều vài thiên ở đặc vụ xử nơi đó có thể khiêng xuống dưới thiếu chi lại thiếu. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Không khách khí, đối với còn có chuyện gì sao? Buổi tối tưởng thỉnh ngươi bồi ta đi một chỗ thành đông vùng ngoại ô bãi tha ma, phòng chừng hôm nay Chu Lệ đồng chí khiêng không được, chúng ta đêm nay đi nơi đó, ấn đặc vụ xử thói quen nói như vậy, thi thể đều sẽ ở cùng ngày đưa đến bãi tha ma. Bãi tha ma? Địa phương khác đi tìm sao? Đã đi tìm, toàn bộ trong phòng sở hữu có thể tìm được địa phương đều đi tìm, đáng tiếc không có bất luận cái gì thu hoạch, cũng chỉ có duy nhất một chỗ không có đi tìm, cũng là địch nhân không thể tưởng được địa phương. Lão Hồ thanh âm cũng có chút trầm thấp, thanh âm bên trong mang theo một ít bi thương hành, chúng ta đây hiện tại liền qua đi đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, trực tiếp đứng lên, xoay người ra rạp chiếu phim, sau đó liền đẩy thượng xe đạp, ở cách đó không xa chờ lão Hồ ước chừng 15 phút sau, lão Hồ mới từ rạp chiếu phim đi ra. Đối với đang đứng ở cách đó không xa Trương Thiên Hạo nhìn liếc mắt một cái, sau đó liền cưỡi xe đạp hướng phía đông mà đi. Mà lão có thể rời đi thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức cùng qua đi, mà là lấy hắn nhất quán cẩn thận, ở lão Hồ rời đi xác nhận an toàn thời điểm mới lái xe theo qua đi. Hai người cách xa nhau hơn 100m, một trước một sau hướng thành phương đông hướng chạy tới. Có lẽ là sắc trời mới vừa hắc, đèn đường cũng đi theo sáng lên, cứ như vậy, hai người ở một giờ sau liền ra khỏi thành, hướng về bãi tha ma mà đi. Bãi tha ma, nói là bãi tha ma, nơi này rất nhiều thi thể đều chôn ở chỗ này, mỗi ngày đều có không ít thi thể ném tại nơi này. Sau đó từ chuyên môn chôn thây người ở chỗ này chôn thây. Hai người thực mau liền tiến vào vùng này, sau đó liền đứng ở một cái tiểu thổ trên núi mặt, một tay đỡ xe đạp, một bên đứng ở nơi đó nhìn phía dưới đường núi tới điếu thuốc đi. Hảo. Trương Thiên Hạo tiếp nhận thuốc lá, phóng độc thuộc lòng trung chậm rãi chịu lên, mà lão Hồ cũng là chậm rãi điểm dâng hương yên, nhàn nhạt tiên vị tại đây giữa sườn núi thượng bay lên. Thâm đồng chí, biết ta vì cái gì muốn thỉnh ngươi lại đây sao? Hắn một bên nói, một bên chỉ bên cạnh cái kia hòn đá ngồi xuống, tùy ý mà nói, ta tưởng ta đã minh bạch. Trương Thiên Hạo vừa nghe, đề tài cũng có chút trầm trọng, thanh âm cũng có chút trở nên nghiêm túc lên. Rốt cuộc có thể làm được này một bước thật không dễ dàng. Chu Lệ đồng chí là một cái hảo đồng chí, hảo đồng chí a, đáng tiếc bị người bàn đứng. Chà, được sao? Hạ Nhị Bảo biểu đệ, hắn nghe được một lời nửa ngữ, kết quả đem ba người đều hại chết, thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu không bàn đứng, Chu Lệ đồng chí nhiệm vụ hoàn thành, chuẩn bị ở ngày 1 tháng 5 khi kết hôn, hảo hảo một cái cô nương, liền như vậy xong rồi. Lão Hồ nhàn nhạt mà phun ra một ngụm biển, tâm tình cũng trở nên tương đương trầm trọng. Ngươi không sợ nàng bàn đứng sao? Không có khả năng, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội tổ chức. Ta tin tưởng chúng ta đồng chí, Chu Lệ tuy rằng là một cái cô nương, chính là nàng có kiên định tín nhiệm. Nếu muốn bán đứng, sớm bán đứng, sớm không có người ta ngồi ở chỗ này thổi gió lạnh, còn nói chuyện phiếm thời gian. Lão Hồ nói tới đây, thanh âm nháy mắt ngừng lại, thậm chí nhìn về phía bốn phía đen nhánh không trung, thần sắc bên trong nhiều vài phần thương cảm. Cũng không biết khi nào, một trận gió nhẹ thổi lại đây, tia gió nhẹ bên trong thế nhưng mang theo một tia mưa nhỏ tinh, đánh vào trên mặt, cho ta một loại băng hàn cảm giác. Theo lý thuyết đầu xuân vũ không phải như vậy lạnh, chính là đầu xuân vũ thế nhưng tới nhanh như vậy, không chỉ có khi nào thế nhưng hạ xuống dưới, kia khóa lại trong gió mưa nhỏ, giống như gõ cốt nhập tủy giống nhau, kia cổ băng hàn trực tiếp hướng trong thân thể toàn. Mà lão Hồ cùng Trương Thiên Hạo hai người đều ngồi ở chỗ kia, tùy ý này mưa nhỏ đem hai người trên người quần áo ướt nhẹp, đều không có bất luận cái gì động tác, giống như hai khối hòn vọng phu giống nhau, lặng lặng ngồi. Có lẽ là ông trời cũng vì này rơi lại đi, càng có rất nhiều một loại vô hình bi thương ở hai người chi gian lưu chuyển, lập tức lại hóa thành vô tận mưa phùn sái lạc đại địa. Thâm Lam đồng chí, chúng ta người như vậy vĩnh viễn là cô độc, thật sự, vĩnh viễn là cô độc, căn bản không có người biết chúng ta nội tâm khát vọng. Nhưng chúng ta muốn chịu được cô độc, chịu được này phân tịch mịch, một cái nho nhỏ sai lầm khả năng sẽ dẫn tới chúng ta xuất hiện thương vong, thậm chí dùng huyết giao hấn nói cho chúng ta biết, đi lên con đường này, cần thiết muốn đối mặt các loại khó khăn, quản chi là tịch mịch cùng cô độc. Chỉ có ở trong bóng tối yên lặng đi trước, mới có thể tìm đến một đường quang minh. Người thức tỉnh ta nhìn, viết đến phi thường hảo, thật sự, so với chúng ta tuyệt đại đa số người đều viết đến hảo, thức tỉnh chúng ta dân tộc là nên thức tỉnh rồi, chúng ta quốc gia là nên thức tỉnh rồi. Dùng chúng ta huyết cùng thịt tới kích khởi dân chúng tư tưởng, kích khởi bọn họ phản kháng ý thức, kích khởi bọn họ đấu tranh ý chí, nhưng ta còn là có chút địa phương làm sai, thật sự, ta không nên hành động theo cảm tình. Nếu không phải ngươi sớm phát hiện, ta cơ hồ là gây thành thiên đại thái sự, thực xin lỗi. Trương Thiên Hạo biết hắn chỉ chính là sự tình gì, chính là tiểu lục tử sự tình, hắn cũng không có nhiều lời, mà là đối với chuyện như vậy, hắn cũng không có cách nào. Hắn không biết khi nào lại lấy ra một chi yên, cho chính mình cùng lão Hồ điểm thượng. Đúng vậy, chúng ta đều cô độc đi trước giả, hy vọng đời sau có thể đứng khởi lưng, thẳng thắn eo, lớn tiếng mà đối thế nhân nói, chúng ta là người Trung Quốc. Đúng vậy, nếu như vậy, chúng ta lại cô độc, ta cũng không oán không hối hận. Lão Hồ tán đồng hắn nói, đồng thời nhìn về phía dưới chân núi, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm bên kia xuất hiện ô tô ánh đèn. Hai người nháy mắt đem tàn thuốc trực tiếp bóc tắt, thậm chí đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm kia chiếc lái xe đèn ô tô khai vào bên này địa phương, hơn nữa là càng ngày càng gần tới. Hai người đứng ở khi đó, yên lặng đứng, không còn có nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm ô tô, liền thấy được ô tô xử một khoảng cách, liền ngừng lại ở kia sơn gian đường nhỏ thượng, mấy cái đèn tin quang mang trực tiếp chiếu vào đại địa thượng, mà trên xe lại nhảy xuống một ít người, hiển nhiên là đào hố. 20 phút sau, ô tô liền lại trực tiếp rời đi nơi này. Chương 1617, huyết tinh văn kiện. Chương 1617, huyết tinh văn kiện không sai biệt lắm, hiện tại có thể đi xuống. Lão Hồ nhìn rời đi ô tô, liền đối với bên cạnh Trương Thiên Hạo nói, trong chốc lát còn muốn tỉnh ngươi đạo thủ, lúc này đây lại phiền toái ngươi. Không có việc gì. Hai người theo kia đen nhánh đường núi, đánh đèn tin cẩn thận hướng dưới chân núi vừa mới dừng xe địa phương đi đến đường núi thực hoạt, hơn nữa mưa nhỏ, cho dù là Trương Thiên Hạo không cẩn thận cũng hơi kém trực tiếp trượt một chút, hơi kém trực tiếp té ngã. Mà trong tay xe đạp đừng nói cưới, hoàn toàn là chính mình cong xuống núi. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới vừa mới chôn thi thể địa phương, lão Hồ từ xe đạp trên dưới tới lúc sau, dùng đôi tay trên mặt đất đào lên. Mưa nhỏ, mặt đất thực mềm, Trương Thiên Hạo cũng cùng phải dùng đôi tay bái mặt đất thượng bùn đất, có lẽ là thi thể chôn thật sự thành, chỉ có hơi mỏng một tầng. Hai người thực mau liền đem hai cổ thi thể bảo ra tới. Lão Chu dùng đèn tin chiếu vào một khối thi thể mặt trên, sau đó dùng quần áo của mình đem thi thể này trên mặt bùn đất lau một chút, ở lau khô về sau, trên mặt thống khổ thần sắc càng trọng tìm được rồi. Thanh âm bên trong tràn đầy nghẹn ngào, thậm chí liền thanh âm đều mang theo một tia run rẩy. Lão Hồ, ngươi không sao chứ? Không có gì sự tình, không có gì sự tình. Chỉ là nghẹn ngào thanh âm, giống như bị hắn cố ý áp lực, thậm chí không nghĩ làm Trương Thiên Hạo biết, chính là cái loại này nói không nên lời thống khổ, lại làm hắn tâm thần cự đau thâm lam đồng chí, ngươi biết không? Chu Lệ vốn dĩ không họ Chu, hẳn là họ Hồ, Chu là cùng nàng mụ mụ họ, đáng tiếc à. Nàng là ngươi nữ nhi. Trương Thiên Hạo cũng là chấn kinh rồi, cơ hồ không thể tin được chính mình nghe được, cũng khó trách lão Hồ đau sẽ như thế chi thâm trầm, cho dù là cùng Trương Thiên Hạo ở bên nhau, hắn cũng có thể cảm giác được lão Hồ kia phát ra linh hồn thống khổ ân, lúc này đây nhiệm vụ trở về, nếu thành công liền có thể kết hôn à. Thực xin lỗi, thỉnh nén bi thương, ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, bán đứng người của hắn, ta sẽ đem hắn thi thể ném văng ra hủy cậu, người như vậy, không xứng là người, chỉ có thể làm cậu. Trương Thiên Hạo tâm linh chấn động, thậm chí cũng không biết như thế nào an ủi hắn không cần, ta sẽ nhớ kỹ địch nhân, đều là Nhật Bản người, đáng chết tiểu quỷ tử. Đúng vậy, đều là tiểu quỷ tử, nhất định phải đem tiểu quỷ đuổi ra Trung Quốc. Không chết không ngừng. Trương Thiên Hạo ngữ khí cũng từ sở mặt từng có kiên quyết thâm lam đồng chí, thỉnh ngươi giúp ta lấy ra tình báo đi. Ta biết ngươi là một cái bác sĩ, nhất định hiểu. Ở nàng dạ dày, còn thỉnh ngươi động tác nhẹ một chút. Đúng như Trương Thiên Hạo sở phỏng đoán giống nhau, vì cái gì Chu Lệ có thể kiên trì đến bây giờ, đó là tin tức không có truyền ra đi, hiện tại Tề Hổ được đến tin tức lúc sau, nàng cũng liền buông xuống sở hữu tay mải, có thể thông dong hy sinh ta, ta nhìn Lao Chu từ trên người mang đến giao phẫu thuật, Trương Thiên Hạo từ mặt từng có nói lắp lên, thậm chí sắc mặt đều khó coi đến không biết như thế nào xuống tay nhiệm vụ quan trọng. Lão Hổ dùng nghiêm túc ngữ khí đối với hắn nói một câu, sau đó có chút không đành lòng lại nhìn đến nàng nữ nhi thi thể lại bị người động đao tử, rốt cuộc nói như thế nào cũng là hắn nữ nhi. Trương Thiên Hạo cũng minh bạch, chỉ có thể căng ra đầu lấy ra dao phẫu thuật động lên đối hắn tới nói, một cái nho nhỏ lấy đồ vật giải phẫu vẫn là rất đơn giản, chính là đối phương là liệt sĩ, khả năng vài thập niên sau cũng không có người nhớ rõ tên nàng, không có người nhớ rõ nàng là ai, thậm chí sớm đã hóa thành một nắm đất vàng. Nhưng lúc này Trương Thiên Hạo trong lòng lại như thế nào cũng không hạ thủ được. Nhưng cuối cùng, đương trong tay hắn cầm một cái nho nhỏ bọc nhỏ là lúc, cả người đều chấn kinh rồi, chính là này một cái nho nhỏ đồ vật, thế nhưng muốn hảo sáu gã đồng chí mệnh. Hắn lấy ra kim chỉ một lần nữa thanh đao khẩu cấp phùng thượng, sau đó đối với thi thể nghiêm túc cúc mấy cái cùng, người như vậy, thật là đáng giá hắn làm ra như vậy lễ tiết. Vẫn luôn cho rằng Trương Thiên Hạo có chút thích kỷ, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy vô tư, phụng hiến lão Hồ. Trong tay cầm mang huyết nho nhỏ của phim, hắn thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn là đưa qua cảm ơn. Lão Hồ đôi tay run rẩy tiếp nhận kia mang theo huyết của phim, lại giống như tâm nguyện được, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta nơi này mang đến nàng sinh thời thích nhất quần áo, chúng ta đem nó thay, làm nàng đi thời điểm cũng an tâm một ít đi. Nhìn kia đã bị phùng tốt vết đao, lão Hồ lại một lần nói một tiếng tạ. Thức mau, cánh rừng chung lại bị hai người dùng đôi tay, chủy thủ trực tiếp đào ra một cái hố, mới đem Chu Lệ thi thể thả đi vào, đắp lên thổ lệ lệ, thực xin lỗi, là cha vô dụng, ngươi không nên sinh ở ta Hồ gia à, tiếp sau tìm một cái người trong sạch đi. Một cái vô danh tiểu đống đất, đại biểu cho một cái vô danh anh hùng, lão Hồ nói xong, liền hướng bên ngoài đi ra ngoài. Trương Thiên Hạo yên lặng mà đi theo hắn phía sau, hướng về bên trong thành phương hướng mà đi, chỉ là lúc này cửa thành sớm đã đóng cửa, hai người liền ở ngoài thành tìm một chỗ, tùy ý ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi một đêm. Chính là ai có thể ngủ được đâu. Một cái lâm thời lều phía dưới, lão Hồ cùng Trương Thiên Hạo hai người ngồi ở chỗ kia, quần áo sớm đã ướt nhẹp, thậm chí khả năng tùy thời xuất hiện cảm mạo linh tinh. Chính là lão Hồ lại nhàn nhạt mà nhìn phía tây tường thành, thật dài thở dài một hơi, thâm lam đồng chí, ngươi nói ta có phải hay không xứng làm một cái phụ thân? Không, ngươi là một cái vĩ đại phụ thân. Ha ha, vĩ đại, liền chính mình nữ nhi mệnh đều giữ không nổi, ta còn xứng làm một cái phụ thân sao? Ngươi sai rồi, ngươi nữ nhi là anh hùng, anh thương. Ngồi ở chỗ kia, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng không biết nghĩ cái gì, nhưng hôm nay một màn này thật là đem hắn kinh ngạc. Lão Hồ, đây là cảm mạo dược, ăn một viên, phòng ngừa ngày mai chịu lên cảm mạo, phát sốt, đến lúc đó sẽ thực phiền toái. Hắn từ trên người lấy ra một viên thuốc trị cảm, đưa qua cảm ơn. Vẫn là để lại cho yêu cầu người dùng a, ta không cần. Ăn đi, cái này ta còn có, nếu ngươi yêu cầu nói, ta đưa một hộ. Ở Tân Kinh, dược phẩm đều là quý giá, Nhật Bản người đối với người Trung Quốc dược phẩm hạn chế quá nhiều, trừ bỏ trung dược ở ngoài, thuốc tây hạn chế cơ hồ hà khắc trình độ. Hai người ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm, đại bộ phận đều là lão Hồ lại nói, Trương Thiên Hạo lại nghe, rằng hắn một ít trải qua, đặc biệt là cùng hắn nữ nhi trải qua. Mà Trương Thiên Hạo cũng khó được không đi xen mồm nhiều lời, mà là yên lặng nghe, không đi đánh gãy lão hổ mang đều lại nhảy nói, cũng không đành lòng đi đánh gãy hắn hồi ức đêm càng ngày càng thâm, đóng băng gió lạnh đánh vào hai người trên người, nhưng hai người đều giống như không biết giống nhau, chỉ là như vậy ngồi, giống như đang chờ đợi sáng sớm đã đến ba. Bác Bình, Đỗ Hân Nhiên nhìn hôm nay đến bệnh viện đi kiểm tra thân thể là lúc mang đến báo cáo, nàng như thế nào cũng không dám tưởng tượng, nàng thế nhưng mang thai, hơn nữa ở nàng không có bất luận cái gì chuẩn bị dưới tình huống, thế nhưng mang thai ta đáng chết làm sao bây giờ à, Thiên ca, ta còn không có tốt nghiệp, nếu mang thai, sẽ bị người khác cấp cười chết. Nàng cả người đều bò ở trên giường, hữu khí vô lực nhìn kia hai người chụp ảnh chung kết hôn ảnh chụp, vẻ mặt chua xót, rốt cuộc nàng thật đúng là không có làm tốt trở thành mụ mụ chuẩn bị đều tại ngươi, ta chọc chết ngươi, chọc chết ngươi. Nàng đối với trên ảnh chụp Trương Thiên Hạo đó là một trận tính tình, rốt cuộc nàng cũng không nghĩ tới sự tình tới như thế đột nhiên, càng không biết như thế nào đi làm tẩu tử cũng không còn nữa, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn ta trở về cùng ta mẹ nói chuyện này, thật là ném chết người, về sau đi ra ngoài như thế nào gặp người a, đến một cái bụng to. Ô ô ô. Chương 1618, muốn tới tư liệu. Chương 1618, muốn tới tư liệu đương ngày hôm sau hừng đông thời điểm, Trương Thiên Hạo phát hiện lão hổ trên mặt giống như già rồi rất nhiều, tóc cũng trắng không ít, tuy rằng không phải một đêm đầu bạc, khá vậy nhìn thấy hắn thương tâm có bao nhiêu trọng cảm ơn ngươi, ngươi vội ngươi đi. Lúc này hắn mới nhìn đến Trương Thiên Hạo gương mặt kia, một trương xa lạ mặt, tuy rằng hắn không biết vì cái gì, nhưng hắn vẫn là cảm tạ nói. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó lái xe hướng trong thành mà đi, rốt cuộc hắn yêu cầu thay quần áo, thậm chí liền xe đạp đều phải rửa rửa, sau đó trở về đi làm. Tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng hắn không có một chút buồn ngủ. Mãn đầu góc đều là Chu Lệ kia cổ thi thể, cùng với lão hổ kia thương tâm biểu tình. Về tới chung cư, hắn lại đi tẩy một biến tẩy, nhìn trong gương hơi chút có chút tiểu tùy mặt, hắn một lần nữa tỉnh lại lên, rốt cuộc lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, về sau đấu tranh sẽ càng thêm tàn khốc, hy sinh càng nhiều. Hiện tại hắn chỉ có thể tỉnh lại lên, thật sâu hít một hơi, sau đó cho chính mình hóa một chút trang, làm chính mình thoạt nhìn càng thêm tinh thần một ít. Tần tiên sinh, sớm. Ệ dịch tiên sinh sớm. Trương Thiên Hạo cùng võ quan Ệ dịch đánh một lời chào hỏi, sau đó liền thượng đối diện office building, sau đó liền văn kiện nhìn lên. Hôm nay hắn chỉ là xem văn kiện, giống như bình thường giống nhau, hắn xem xong văn kiện, liền phóng tới một bên, bắt đầu uống trà, sau đó cầm lấy bút tới, bắt đầu phiên dịch văn kiện. Rất nhiều văn kiện đều đã tích lũy xuống dưới, đều yêu cầu hắn phiên dịch ra tới, có rất nhiều tiếng Trung, yêu cầu phiên dịch thành Đức văn, sau đó cùng chung tiếng Đức lẫn nhau đối chiếu. Tuy rằng không nổi, nhưng văn kiện vẫn là không ít, này đều yêu cầu hắn tiêu phí đại lượng thời gian đi hoàn thành này hạng nhất gian khổ công tác. Vốn là cả dạ hoàn thành. Chính là bởi vì cả dạ bản thân đó là bí thư, sự tình càng nhiều, mới chiêu một cái phiên dịch lại đây, sau đó đem này hạng nhất công tác giao cho Trương Thiên Hạ ba. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt đang đứng ở văn phòng trước, một bên lau trên trán mồ hôi lạnh, vừa thỉnh thoảng phát ra một tiếng ha y y, hắn lại một lần cảm giác được trên người áp lực sơn đại. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt, chúng ta quan Đông quân quân bộ bị mất một phần quan trọng văn kiện, hiện đã tra được, người này đã ở 3 ngày đi tới Nhập Tân Kinh, ngươi cho ta tìm ra, cần thiết tìm ra. Chính là ngươi cho ta làm sao bây giờ, đến bây giờ người không tìm được, văn kiện không có tìm được, ngươi có phải hay không không nghĩ làm, nếu lại tìm không thấy, chính mình lấy chết hướng thiên hoàng tạ tội đi. Tướng quân đại nhân, ta nhất định giúp ngươi tìm được, chỉ là manh mối, người này là cái gì thân phận, ảnh chụp cùng với mặt khác tư liệu, chúng ta nơi này không có bất luận cái gì một chút tư liệu, nhưng cha, ngươi xem, có phải hay không cho chúng ta một chút tư liệu? Kỳ thật Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt cũng khó à, rốt cuộc cấp một đạo mệnh lệnh, chính là đến bây giờ cái gì tài liệu cũng không có, càng đừng nói ảnh chụp linh tinh, duy nhất làm hắn có thể làm, đó là đối với xuất nhập Tân Kinh sở hữu người Trung Quốc đều nghiêm khắc kiểm tra hử, đêm qua đã đưa qua đi, phòng trừng buổi sáng hẳn là liền tới rồi. Cảm ơn tướng quân. Nghe bên kia điện thoại treo, Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó còn không có đem trên trán mồ hôi lạnh lau, liền nghe được bên ngoài lính cần vụ trực tiếp gõ cửa báo cáo, bộ tư lệnh đưa văn kiện người đã tới. Nhìn cái kia lính cần vụ mặt sau cái kia Nhật Bản quan quân, thiếu úy quan quân, hắn gật gật đầu, kia thiếu úy lấy ra một văn kiện ra tới, sau đó đặt tới trên bàn, đồng thời càng là lấy ra một phần văn kiện cho hắn ký tên. Chờ đến Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt ký tên sau, kia thiếu úy liền lập tức xoay người rời đi. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt lúc này mới lấy ra văn kiện nhìn lên, mặt trên có một chương nhân vật ảnh chụp, phía dưới đúng là viết chú lệ, chỉ là ảnh chụp có chút mơ hồ, nhưng đại khái còn có thể phân biệt ra tới gì, này không phải nữ nhân kia sao? Hắn lập tức lấy ra trên bàn một khác phần văn kiện, mặt trên có Chu Lệ cái này địa hạ đảng ảnh chụp, sau đó đối chiếu một chút, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là tưởng tượng đến người đã chết, hắn đó là một trận ma chảo kêu tả tiêu thiếu, còn có Lục Chi Nguyên lại đây mở họp, muốn mau, đáng chết, thế nhưng là địa hạ đảng một cái quan trọng đầu mục, từ quan nội trực tiếp chạy đến quan ngoại tới, muốn đem văn kiện đưa qua đi. Ai có thể nghĩ đến, Chu Lệ là từ phía nam lại đây, mục đích đó là đem văn kiện đưa đến Trường Xuân, cùng Trường Xuân Liên Xô tình báo nhân viên giao tiếp quan trọng tình báo đương tả tiêu thiếu cùng Lục Chi Nguyên nghe thấy cái này Chu Lệ trên người thế nhưng có như vậy quan trọng tình huống. Chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm, còn không có cùng liền sâu người nối tiếp, liền bị bắt tìm, cần thiết đem văn kiện tìm được. Trường khoa, chúng ta đã đem nhà hắn sở hữu đồ vật đều lục soát khắp, căn bản không có tìm được bất luận cái gì tình báo, hơn nữa bọn họ vừa mới đến, căn bản không có khả năng tới kịp rời đi tình báo. Lục Chi Nguyên vừa nghe, cũng là sửng sốt lập tức liền bất đắc dĩ mà nói bọn họ đồ vật đâu, lại cẩn thận kiểm tra. Trường khoa, hai người đồ vật đều ở vật chứng thất, ta cùng tả đội trưởng đều đã kiểm tra rồi 2-3 biến, hơi kém đem sở hữu đồ vật đều hủy đi, cũng không có tìm được bất luận cái gì đồ vật. Tìm, lại cẩn thận kiểm tra. Quản chi hủy đi, cũng muốn cho ta tra ra tình báo ra tới, còn có nhà bọn họ, đều cho ta tìm, như vậy đi tả đội trưởng ngươi đi nhà bọn họ tra, Lục cổ trưởng ngươi đi vật chứng thất, toàn cho ta đem mấy thứ này hủy đi, quản chi một cái nút khấu cũng đừng buông tha. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà lúc này cũng không có gì tốt biện pháp. Rốt cuộc người đều đã chết, chẳng lẽ đi thẩm vấn người chết sao? Là. Hai người liền lập tức xuống lầu, lãnh từng người đội viên phân biệt chấp hành nhiệm vụ 3. Lão bản, ngươi là đây là làm sao vậy? Toàn thân đều ướt, mau vào nhà đem quần áo thay đổi. Tiểu Lục Tử nhìn đến lão hổ từ bên ngoài đi đến, vẻ mặt tiểu tụy, thậm chí quần áo đều có thể nhỏ giọt thủy cho ta thiêu một ít thủy, ta muốn uống điểm canh gừng, hôm nay không mở cửa, có chút mệt mỏi. Này con không mau đi. Lão hổ lạnh mặt, quát khẽ một tiếng, sau đó liền lên lầu đi, đóng cửa cho kỹ, sau đó lấy ra cuộn phim, sau đó cẩn thận giấu đi, sau đó lại đem quần áo của mình toàn bộ cởi xuống dưới, phóng tới một bên. Chỉ chốc lát sau, uống lên một ít sinh canh gừng, toàn thân khôi phục một ít sức lực. Thay một bộ sạch sẽ quần áo, hắn liền xử lý một chút quần áo của mình, đem quần áo ném tới ngoài cửa làm Tiểu Lục Tử liền cầm đi tẩy, mà hắn cả người ngã vào trên giường, bất chi bất giác ngủ rồi. Mà Tiểu Lục Tử nhìn trên bàn tiền cùng tạp vật, cũng không có dám nhiều xem, liền ôm quần áo rướt đi giặt sạch, rốt cuộc hắn cũng không dám từ ngôn. Đặc biệt là nhìn đến lao hồ một thân nước bùn quần áo, hắn chỉ có thể ôm phao đến trong nước, sau đó dùng sức tẩy quần áo. Chỉ là hắn cũng không biết, hắn đây là cuối cùng một lần giúp lao hồ giặt quần áo ba. Tả Tiếu Tiếu lãnh một đám người đi tới Chu Lệ bọn họ lâm thời trụ phòng ở là lúc, mới phát hiện toàn bộ trong phòng sớm đã bị người phiên đến loạn thành một đoàn tìm, cho ta tìm, một tấc cũng không cần buông tha, chỉ cần là có thể tàng quận phim địa phương đều tìm ra. Là, mà đồng dạng Lục Chi Nguyên lãnh thủ hạ người ở vật chứng Chu Lệ bọn họ đồ vật toàn bộ dọn ra tới, vô năng là vali xách tay, vẫn là mặt khác đồ vật, đều dọn ra tới, sau đó một đám qua tay, mỗi một kiện ít nhất trải qua ba đạo nhân thủ, mà vali xách tay càng là trực tiếp bị chia rẽ tìm, cần thiết tìm ra có thưởng, nếu tìm không ra tới, giữa trưa toàn bộ đi ăn đất, mẹ nó, thế nhưng rơi rất lớn nhất cá. Lục Chi Nguyên cũng là hùng hùng hổ hổ ngồi xổm nơi đó phiên đồ vật, rốt cuộc người bắt được, chính là quận phim không có tìm, đây mới là lớn nhất thất bại địa phương. Chương 1619, học sinh, thượng. Chương 1619, học sinh, thượng, các vị thị dân nhóm, đồng bào nhóm, Nhật Bản người ức hiếp chúng ta người Trung Quốc, dùng chúng ta huyết cùng thịt xây nên bọn họ từng tòa tấm bia to, bọn họ dùng lưỡi lê cùng máu tươi tới thành từng hàng kiến trúc. Đồng bào nhóm, đứng lên, chúng ta chỉ có đứng lên mới có thể phản kháng Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc, mới có thể chúng ta dân tộc Trung Hoa lập với thế giới chi lâm. Đồng bào nhóm, xem đây là Trường Xuân Chi Ca, đây là huyết lệ hạ Trường Xuân đồng bào nhóm, đứng lên đi, chỉ có đứng lên, chúng ta mới có thể phản kháng, chỉ có gia nhập đến phản kháng bên trong đi, chúng ta mới có thể. Liên ở Trương Thiên Hạo ngồi ở trong văn phòng viết phiên dịch văn kiện thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận thanh thúy mà quen thuộc tiếng gào, này đó thanh âm thực mau truyền vào lỗ tai hắn. Hắn đi tới cửa sổ bên cạnh, nhìn bên ngoài trên mã lộ, một học sinh bộ dáng cô nương cùng hai cái học sinh bộ dáng thanh niên chính giơ lên cao trong tay truyền đơn lớn tiếng mà kêu to. Trong tay càng là một dán hồng lục giao nhau truyền đơn, nếu không phải Trương Thiên Hạo nghe được vừa rồi kêu nội dung, hắn còn tưởng rằng là nghe lầm đâu. Thế nhưng đến nơi đây tới phát truyền đơn, hơn nữa là hắn viết thức tỉnh tiểu báo thượng văn trường, bốn phía chính tụ tập một vòng vây xem quần chúng, bọn họ có cầm lấy truyền đơn nhìn lên, cũng có lắc đầu thở dài, đối mặt tình huống như vậy, những người này lại làm sao không biết đâu đồng bào nhóm, đứng lên đi, chỉ có đả đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc, đả đảo chạy mau, đáng chết Nhật Bản cầu tới. Lúc này, mấy cái cảnh sát nghe được nơi này có người ở nháo sự, trực tiếp hướng bên này chạy tới, thậm chí còn thổi bay cái còi đáng chết, đứng lại, đứng lại. Ba cái cảnh sát tới rồi nơi này, nhìn đến truyền đơn, liền hướng về học sinh đuổi theo qua đi. Chỉ là bởi vì nơi này sớm đã vây quanh một vòng lớn ba cánh, cảnh sát muốn đuổi theo đi vẫn là có chút cố sức. Trải qua này đó thị dân một chán, cảnh sát truy lại đây thời điểm, người sớm đã chạy không ảnh có ý tứ, thế nhưng là Đỗ Tiểu Nguyệt, cái này nha đầu lại chạy ra làm sự, cũng không sợ thật bị trảo, năm trước kia một thường còn không có hấp thụ giáo huấn, ha ha. Nhìn kia ba cái đã chạy xa học sinh, hắn một lần nữa thu hồi mục đích, sau đó nhìn về phía dưới đang ở đoạt lại hàng cấm mấy cái cảnh sát, đặc biệt là truyền đơn, này đó cảnh sát đối này là căm thù đến tận xương tủy. Loại đồ vật này giống như thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, nơi nơi dán chỉ cần rửa sạch qua, quá hai ngày không thể nói lại có, ai cũng không biết là khi nào dán. Nhật Bản người nhìn đến không cao hứng, cảnh sát nhìn đến lại là bị mắng, hoặc là chỉ trích ha ha, này đó tiểu gia hỏa, sức sống bắn ra bốn phía. Cầm lấy văn kiện túi đầu phiên dịch lên, này chỉ có thể làm hưu nhàn khi một loại lạc thú đi ba. Ai nha, thần tiên sinh, hôm nay tan tầm sớm a. Nơi đó sớm, này không phải tới rồi tan tầm lúc sao? Trương Thiên Hạo đối với Phật cười cười, sau đó liền trực tiếp hướng đối diện chung cư mà đi. Hôm nay buổi tối cũng không có sự tình gì, hắn còn phải đi về ngủ bù, một ngày một đêm không ngủ tuy rằng không có gì, nhưng hắn vẫn là thói quen tính đem rác bổ một bổ. Như vậy mới có thể càng có tinh lực, mà hiện tại thời gian là 5 giờ rưỡi, hắn có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, rốt cuộc hôm nay là không có gì đại sự tình. Giống như thường lui tới giống nhau, cả người liền ngủ đến trên giường, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi lên. Một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi 7 giờ 55 phút, đầu giường đồng hồ báo thức trực tiếp đem hắn nháo tỉnh, làm hắn không thể không mở to mắt, ngẩng đầu nhìn bên ngoài thiên. Bên ngoài sớm đã đen xuống dưới, mà hắn đồng thời cũng cảm giác được bụng một trận thầm thì vang lên quên ăn cơm chiều. Hắn nhìn sau đó trực tiếp lên giặt sạch một phen mặt, liền ngồi xuống án thư mặt, mở ra radio, bắt đầu thu hồi Nam Kinh cùng hắn ước hảo phùng mười phát điện đài tín hiệu nhận từ trời cao gọi đại địa số 2, trời cao gọi đại địa số 2, phía dưới thỉnh ký lục 4765283416412714829 gọi 1 giờ sau lại lặp lại gọi. Thực mau radio bên trong truyền đến như vậy gọi dãy số, Trương Thiên Hạo trực tiếp ký lục xuống dưới, sau đó bắt đầu hồi tưởng mặt trên mã hóa, thực mau liền phát hiện mặt trên đồng dạng là một phần mệnh lệnh, truy tra địa hạ đảng đưa hướng Liên Xô tình báo, cũng chặn được. Nhìn mặt trên nội dung, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là giống như ngũ vị bình giống nhau, trực tiếp phiên ra tới, rốt cuộc Nam Kinh thế nhưng cũng là đã biết Chu Lệ kia phần quan trọng tình huống, lại còn có muốn chặn được. Nay không lại là nội đấu sao? Đến bây giờ này một bước, lại muốn nội đấu, hắn cũng thật sự là không biết nói cái gì hảo. Ngày đó không nội đấu, nhật tử liền không qua được sao? Chỉ hắn có thể thở dài một hơi, muốn nói cái gì cũng không biết nói như thế nào. Hắn cầm lấy que diêm, trực tiếp đem này phong điện văn trực tiếp tiêu, sau đó mới đứng dậy bắt đầu giặt sạch một phen mặt, sau đó liền cầm lấy áo khoác liền hướng về bên ngoài đi đến. Bên ngoài trên mã lộ vẫn như cũng là có không ít người, nhưng cảnh sát cũng nhiều một ít, rốt cuộc ban ngày học sinh diễn thuyết sự tình, làm này đó cảnh sát cũng vì này đau đầu lão bản, tới một chén hoành thánh. Trương Thiên Hạo nhìn bán hoành thánh lão bản, liền ngồi xuống bên cạnh bàn nhỏ bên cạnh, sau đó lặng lặng chờ đợi lên. Hoành thánh thực mau, liền bị người đưa tới tiên sinh, người hoành thánh. Kia lão hán đem hoành thánh bưng tới, sau đó Trương Thiên Hạo liền cầm cái muỗng chậm rãi ăn lên lão bản, này hai người sinh ý giống như không được tốt ta. Tần tiên sinh, hai ngày này nơi nơi bắt người, cũng không biết sao lại thế này, vừa đến buổi tối, đều không có vài người dám lên phố, càng đừng nói ăn cái gì. Bắt người, ta như thế nào không có nhìn đến. Tần tiên sinh, ngươi là người làm công tác văn hóa, khả năng không biết, hai ngày này có chút loạn, đặc biệt là cục cảnh sát cùng Nhật Bản bình thường xuyên ở trong thành đi lại, nếu nhìn đến một ít người, đều người kiểm tra, ngươi xem, bên kia lại tra thượng. Có phải hay không phát sinh cái gì đại sự, hai ngày này lại khẩn lên. Hắn trong lòng cũng dâng lên một cổ mạc danh nghi hoặc, rốt cuộc không có khả năng cảnh sát cùng Nhật Bản binh buổi tối tra đến như vậy khẩn, ai biết được, cuộc sống này khi nào là cái đầu a. Lão hắn nhìn Trương Thiên Hạo, cũng là có chút cảm thán, rốt cuộc người một nhà Nhật tử còn muốn quá đi xuống, không có suy nghĩ, Nhật tử sắp sửa quá không nổi nữa nga, cảm ơn ngươi, lão Lưu. Trương Thiên Hạo ăn xong hoành thánh lúc sau, liền hướng phía trước đi đến, rốt cuộc hắn buổi tối cũng không có gì sự tình, đi ra ngoài đi dạo cũng là bình thường đứng lại, các ngươi hai cái cho ta đứng lại. Liền ở hắn vừa mới đi đến một cái đầu hẻm thời điểm, liền nghe được bên trong truyền đến vài tiếng kêu to thành. Tiếp theo liền thấy được ba cái học sinh trực tiếp hướng hắn bên này chạy tới, rồi sau đó mặt còn có hai cảnh sát đang ở đuổi theo bọn họ, các ngươi nhãi danh, cho ta đứng lại, ta hôm nay đến là muốn nhìn các ngươi hướng chạy đi đâu. Kia ba cái học sinh rõ ràng cũng là bị dọa, một cái dẫn theo tiểu thùng, một cái ôm truyền đơn, trực tiếp ở phía trước chạy vội, giống như rất là sợ hãi, liều mạng đi phía trước chạy. Đột nhiên trong đó một người nữ sinh chạy vội cũng không biết là làm sao vậy, lập tức trực tiếp quăng ngã đi xuống, thật mạnh quăng ngã trên mặt đất, cả người đều rơi quỳ rạp trên mặt đất, vài giây còn không có phục hồi tinh thần lại. Phía trước hai cái học sinh vừa thấy, liền phải đi về kéo nàng. Nhưng nàng lại lớn tiếng mà nói, chạy mau, chạy mau, đừng động ta. Kia một khắc nam sinh còn phải đi về, chính là một cái khác nữ sinh lôi kéo hắn tiếp tục đi phía trước chạy, rốt cuộc bọn họ trong tay đồ vật mới là quan trọng nhất. Mà cái này nữ sinh rõ ràng trong tay không có truyền đơn, khả năng bị trộm tới, lại là một đốn khổ không thiếu được. Chương 1620, học sinh, hạ. Chương 1620, học sinh, hạ. Trương Thiên Hạo đi tới một bên một cái bóng ma chỗ, lợi dụng bóng ma địa phương, thực mau tiếp cận cái kia vừa mới bò dậy, có thể đi khởi lộ tới, có chút cố sức nữ sinh bên người cách đó không xa. Mà phía trước một nam một nữ hai cái học sinh sớm đã chạy xa, mà sau cảnh sát cũng đuổi theo lại đây, đồng thời cái kia nữ sinh cũng là phát hiện Trương Thiên Hạo, chỉ là bóng ma bên trong, hô một câu, cứu mạng. Càng là bắt tay duỗi hướng Trương Thiên Hạo phương hướng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là bắt tay thả xuống dưới, sau đó từng bước một hướng về hoạt động, hiển nhiên vừa rồi một ngã ngã đến không nhẹ nhãi danh, vẫn là làm ta đuổi theo, ta xem ngươi hôm nay chết như thế nào. Hai cảnh sát tới rồi nữ sinh mặt sau, trực tiếp duỗi tay liền chảo, thậm chí một chút cũng không khách khí, cầm lấy cảnh côn liền tạm qua đi, rốt cuộc đã bị này mấy cái học sinh cấp lăn lộn đến quá sức bạch bạch bạch. Vài cái tạp qua đi, cái kia nữ sinh nháy mắt bị tạp đến trực tiếp bỏ tới rồi trên mặt đất, một trận kêu thảm thiết, kia hai cảnh sát giống như lúc này mới vừa lòng dường như liền muốn đi bắt cái kia nữ sinh, thậm chí lấy ra tay dây thừng liền muốn trói lại. Đúng lúc này, hai cảnh sát nghe được phía sau một trận gió vang lên, còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra thời điểm, trực tiếp hướng phía trước một phát, ngã xuống trên mặt đất. Mà cái kia nữ sinh cũng là bị dọa đến một tiếng thét chói tai, thậm chí liền đôi mắt đều nhắm lại. Chỉ là nghe được hai cái bùng thanh, sau đó trên người cũng không có lại truyền đến đau đớn, cũng là sử sốt, lúc này mới mở to mắt nhìn về phía hai bên, một bên thế nhưng nằm một cái cảnh sát, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, sợ tới mức nàng lại muốn thét chói hai vị đồng học này, được rồi đi, hiện tại còn muốn đeo, đem càng nhiều cảnh sát hấp dẫn lại đây sao, còn không mau đi. Trương Thiên Hạo thanh âm ở cái này nữ sinh sau lưng đột nhiên vang lên, cái kia nữ sinh vừa nghe, nơi đó không rõ, nàng vừa rồi cầu cứu thời điểm, người kia đem hai cảnh sát cấp đánh ngất xỉu đi. Nàng gian nan muốn bỏ lên, có thể là bởi vì chân té bị thương, cũng có thể là bị đánh đau, vừa mới chống đỡ khởi thân mình trực tiếp lại phát gục trên mặt đất, ta bị thương, có thể hay không giúp ta một phen. Liên điểm này nhi thương còn như vậy tiểu khí, kia còn chạy ra dán cái gì truyền đơn, không bằng về nhà sinh hải tử tính. Trương Thiên Hạo phát huy hắn độc miệng bản lĩnh, trực tiếp khinh bị nói một câu. Bất quá, hắn tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là đi qua đi, một phen nhắc tới cái này nữ sinh, sau đó trên mặt đất nhìn lướt qua, xác định không có đồ vật ném xuống tới lúc sau, liền chuẩn bị dẫn theo cái này nữ sinh rời đi. Chỉ là hắn vừa quay đầu lại, liền thấy được trên mặt đất có một trương màu trắng trang giấy dường như đồ vật, vẫn là đi qua đi nhặt lên. Một tay dẫn theo nữ sinh, một tay cầm trang giấy, sau đó cũng không màng cái này nữ sinh bất mãn, trực tiếp bị hắn kẹp tới rồi bên hông liền hướng một con đường khác đi đến ân. Hôm nay thu hoạch không tồi, nhặt được một cái thuần cô nương, buổi tối thật có phúc, ha ha. Lưu manh, cút đi, đem ta bông, ta đã chết không cần ngươi cứu, phóng ta xuống dưới. Ngươi hiện tại là ta chiến lợi phẩm, buổi tối là phải hảo hảo bồi ta, bằng không ta chẳng phải là thiệt thòi lớn, không phải có người nói quá chịu người tích thủy tri ân, đương dung tuyển tương báo sao? Ngươi hôm nay buổi tối đó là ngươi báo ân thời điểm, trong chốc lát chúng ta đi khai cái phòng, ngươi có thể hảo hảo. Một bên nói, hắn một bên xách miệng, mang theo một cổ quái dị thanh âm nói, ngươi, phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới. Phải không? Nếu lại tưởng tê, ta liền cùng cảnh sát nói, ngươi cầu dẫn ta. đến lúc đó nhìn xem cảnh sát tin tưởng ai. Hắn một bên kẹp cái này nữ sinh, một bên đùa với nàng, thậm chí còn duỗi tay ở nàng trên mông đánh hai hạ, tức khắc đem kia nữ sinh đánh ngốc cả, ta muốn giết ngươi. Nói, trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo cánh tay liền cắn, phòng trừng cũng là dùng ra toàn thân sức lực. Chỉ là nàng cắn thời điểm, mới phát hiện, nàng nha đều cắn đau, thế nhưng không có cắn động, giống như Trương Thiên Hạo trên người tất cả đều là thép tấm giường như đích xác, trên người hắn ăn mặc một bộ trọng đạt 100kg áo chống đạn, đó là vì ra tới rèn luyện một chút thân thể, không nghĩ tới gặp được học sinh gián truyền đơn việc này a, ngươi cánh tay như thế nào ngại a? Ngại không hảo sao, trong chốc lát ngươi sẽ thích. Trương Thiên Hạo lại nhẹ nhàng chụp một chút, trực tiếp kẹp nàng đi xuống lữ quán đi đến lão bản, khai một gian phòng, đây là giấy chứng nhận. Nói, cái kia nữ sinh học sinh chứng hướng kia trên bàn một phóng, sau đó lớn tiếng mà nói, nhanh lên. Kia lão bản cũng là người cơ trí, nơi đó không biết đem phát sinh cái gì, bất quá vẫn là nhanh nhẹn khai một gian phòng cấp Trương Thiên Hạo cùng cái này nữ sinh Mai Tiểu Hồng, tên cũng không tệ lắm. Lưu manh, vô sỉ, hỗn đản, mau buông ta xuống, ta không đi lên, lão bản, cứu mạng a. Lão bản vừa nghe, cũng là tưởng có cái gì ý tưởng. Nhưng đột nhiên Trương Thiên Hạo một câu trực tiếp làm hắn đánh mất như vậy ý niệm, nếu ngươi dám báo nguy, ta ngày mai làm cảnh sát cùng hiến binh đem nhà ngươi cấp sao, ngươi tin hay không? Kia lão bản nháy mắt nhắm lại miệng, hiện tại Tân Kinh thành nội người kia một cái không biết, có mấy thế lực lớn không thể chơi vào, một là hiến binh, hai là cảnh sát, ba là bang hội sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Mà Trương Thiên Hạo tới rồi trong phòng, trực tiếp đem cái kia nữ sinh ném tới trên giường, sau đó từ túi sờ soạn cồn linh tinh đồ vật, mạnh mẽ lấy ra cái kia còn tưởng thét chói hai nữ sinh tay, cho nàng lao lên. Kia nữ sinh lúc này mới phát hiện, Trương Thiên Hạo cũng không phải phải đối nàng làm cái gì. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn có chính mình đem lui người ra tới, sắc dược, đậu đỏ nha đồ ăn, nhanh lên. Ngươi mới đậu nha đồ ăn, ngươi cả nhà đều là đậu nha đồ ăn. Kia Mai Tiểu Hồng, tức khắc không vui, rốt cuộc bị nhân xưng chi vì đậu nha đồ ăn, nàng trong lòng cực kỳ không thoải mái. Nhưng đối mặt bá đạo Trương Thiên Hạo vẫn là bất đắc dĩ vươn chân tới, cuốn lên quần làm hắn giúp nàng sát kia chịu làm đầu gối. Lúc này mới nhìn đến, nàng quần đều xuất hiện hai cái đại động, hơn nữa thấy được bên trong vớ. Vớ mặt trên còn có không ít máu tươi, hiển nhiên vừa rồi kia một ngã trực tiếp đem nàng rơi liền đầu gối đều phá ngươi nhẹ một chút, đau, đau. Còn đau đâu? Tiểu A, ngươi không phải nói đau không, có thể dùng sức đi. Hắn khinh bị trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó lại lao lên. Kia cồn sắt ở miệng vết thương thượng, thật đúng là không phải giống nhau đau. Tiếp theo đó là cái chán, đồng dạng cũng bị đánh đến xuất hiện nho nhỏ ngất đáp, xưng lên còn muốn ta giúp ngươi sát phía sau lưng sao? Lưu manh, mới không cần ngươi sát. Ta chính mình tới. Đậu đỏ nha đồ ăn, muốn cái gì không có gì, đi rồi, ngươi ngày mai chính mình trở về đi. Trương Thiên Hạo thu hồi cồn, sau đó liền hướng bên ngoài đi. Theo kia phòng môn đóng lại, Mai Tiểu Hồng lúc này mới phản ánh lại đây, đối phương cứu nàng. Nhưng nàng còn không biết đối phương trông như thế nào, càng đừng nói tên thật là hỗn đản, vô sỉ, hạ lưu phôi, đại buổi tối mang cái gì kính dâm, cũng không sợ chính mình nhìn không thấy lộ ngã chết ta, còn vây quanh khăn quàng cổ, ai ngờ xem ngươi kia trường không nể mặt, nhất định là lớn lên nhận không ra người, mới làm như vậy đi, nhất định là như thế này. Mai Tiểu Hồng phản ánh lại đây lúc sau, cũng là tự mình an ủi một chút, sau đó mới nằm đến giường, cảm giác được trên người truyền đến từng trận đau đớn ai nha, đau quá à, như thế nào như vậy đau, đáng chết, ta ngày mai lại đi không nổi. Mai Tiểu Hồng tinh thần thả lỏng lại, mới cảm giác được toàn thân đau đớn khó nhịn, nhịn không được đau đến kêu ra tiếng tới hỗn đản, vô sỉ, lưu manh, thế nhưng đem ta ném tới lữ quán nơi này mặc kệ ta, còn có phải hay không một người nam nhân, có hay không một chút đồng tình tâm, ta phi, người xấu, siêu cấp đại người xấu. Chương 1621, đối sách. Chương 1621, đối sách. Vừa mới đi ra không xa Trương Thiên Hạo đi ở nửa đường thượng, trực tiếp đánh một cái hắt xì, sau đó không khỏi xoa xoa cái mũi, âm thầm cười mắng một câu nhất định là kia tiểu đậu nha đồ ăn mang ta. Hắn lắc đầu, sau đó lại hướng về Bắc Thành nội đi đến, đi rồi trong chốc lát liền tìm một chiếc điện thoại tuyến, sau đó lấy ra chuẩn bị tốt điện thoại cơ, lấy ra chuẩn bị tốt cái kẹp, hướng kia điện thoại tuyến thượng một kẹp. Hắn thử liền cảm giác được điện thoại có thể đả thông thời điểm, liền trực tiếp ở trong bóng tối đánh lên điện thoại uy, ngài hảo, xin hỏi tìm ai? Là ta. Trương Thiên Hạo khôi phục hắn vốn dĩ thanh âm, sau đó liền lại bổ sung nói, lấy bút ký một chút, lập tức liền phát ra đi. Là. Nhậm Linh Lung không nghĩ tới, lúc này Trương Thiên Hạo gọi điện thoại cho nàng, cũng là sử sốt, lập tức liền cầm lấy bút bắt đầu ký lục, 4521863465545, mục tiêu bị trảo, đã chết, đồ vật mất tích, chính tìm. Đương nhiên hắn nói xong liền treo điện thoại, hắn chỉ là nói con số, mà không phải điện văn nội dung, toàn bộ bí mật, hiện tại chỉ có cái kia tin điện khoa Liễu Tiền Tiến biết, lại còn có bị thu đi lên điện tín viên chỉ có phát tin quyền lợi, mà không biết nội dung. Sau đó từ phía trên bắt lấy điện thoại tuyến cơ cùng cái kia liền tuyến cái kẹp, thu hồi tới lúc sau, giống như người không có việc gì, hướng địa phương khác đi đến bà. Nam Kinh, còn ở tăng ca từ ân tặng, giống nhau thời điểm về sớm ra, hôm nay dám chỉ có chút sự tình trì hoãn, rốt cuộc hiện tại càng ngày càng cùng Hồng Đảng đàm phán nhật tử, chuyện của hắn liền càng nhiều, đặc biệt là năm trước xong thập nhị biến cố lúc sau. Rất nhiều công tác chỉ có thể âm thầm tiến hành báo cáo. Tiến vào, hắn đầu cũng không nâng, trực tiếp trở về một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn văn kiện, liền thấy được một cái điện tín viên đã cầm một cái folder đi đến báo cáo, "Chủ nhiệm, vừa mới thu được Tân Kinh điện báo, đặt cho ngài đưa tới." Cái kia điện tín viên lập tức đem văn kiện đưa qua, đặt tới hắn trên bàn Tân Kinh nhanh như vậy liền gửi điện trả lời sao? Từ Ân Tằng cũng là sửng sốt, rốt cuộc buổi tối mới phát ra đi điện báo, trực tiếp mở ra điện thoại nghiêm túc nhìn mắt thế nhưng đã chết, văn kiện mất tích. Có ý tứ. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Này đại đại ra ngoài hắn ngoài ý liệu văn kiện chẳng lẽ mất tích sao? Hắn ngồi ở chỗ kia suy nghĩ một chút, đồng thời cũng là không thể không bội phục Trương Thiên Hạo thủ hạ có người, vừa mới hành động đội toàn quân bị diệt, bây giờ còn có nhân thủ có thể tra ngươi trước đi xuống đi. Hắn nhìn thoáng qua điện tín viên, sau đó phất phất tay, liền ngồi vào nơi đó, bắt đầu tự hỏi lên ba. Một cái bình dân trong phòng, Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân đối diện ngồi, Tiền Quân cũng cấp Trương Thiên Hạo đổ một ly trà, sau đó chờ Trương Thiên Hạo nói chuyện. Này trên cơ bản đã hình thành một cái thói quen, rốt cuộc giống nhau sự tình, đều là Trương Thiên Hạo phân phó mới có thể đi làm, mặt khác thời điểm, trừ bỏ nhận người ở ngoài, đó là ẩn nút tiểu tiền, chúng ta hiện tại thủ hạ người tương đối nhiều, chúng ta cũng là thành lập tân phân tuyến giao thông, có đôi khi luôn lâm thời đi tìm người, có chút phiền phức. Ân, đầu ngươi nói đúng, ta cũng có quyết định này, người tất cả tại ta nơi này, lập tức bị Nhật Bản người phát hiện, khả năng liền sẽ một nồi bưng. Chỉ là không có thời gian té ngã người gặp mặt để. Ân, chúng ta các cục cảnh sát không phải có người một nhà sao, chúng ta ở bất đồng địa phương bản tiếp theo chút mặt tiền cửa hàng, khai cửa hàng, tuy rằng khả năng tiêu phí nhiều một ít, nhưng như vậy có thể miễn cưỡng một ít không cần thiết phiền toái. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nhỏ giọng mà nói, cần thiết đem các điều tuyến người trên phân ra đi, hơn nữa mỗi một cái tuyến chỉ có thể một người biết, trừ bỏ ngươi ta ở ngoài. Kế tiếp, hai người liền nhằm vào bắt đầu liền này đó nhân viên ở huấn luyện sau khi chấm dứt phân phối vấn đề chậm rãi tự hỏi lên. Chính yếu chính là, bất đồng người tiếp xúc bất đồng tình báo viên. Thật giống như là một cái tiệm cơm, tiểu nhị cùng lao bản đều là bọn họ người, nhưng không phải cùng tổ nhân viên, là một khác tổ, hai người lẫn nhau không quen biết, như vậy tránh cho phát hiện một cái khác cũng sẽ bị phát hiện. Bố cục, hiện tại quan trọng nhất chính là bố cục, đem cục bày ra đi, như vậy mới có thể có càng tốt phát triển, tin tức linh thông tính sẽ càng toàn diện. Các cục cảnh sát đều có cùng người một nhà, chỉ cần có tình báo lại đây, bọn họ liền có thể trực tiếp chuyển giao qua đi. Đúng rồi, hiến binh đội bên kia tình huống thế nào, trừ bỏ bán đồ ăn, mặt khác có phải hay không đánh không đi vào? Đâu, thật đúng là khó, cho dù là chúng ta người an bài qua đi giúp việc bếp núc đều không được, đều là nguyên lai những người đó, người Trung Quốc rất ít, đa số vẫn là Nhật Bản người. Đặc biệt là đối với muốn đi vào người, đều là tra đến thập phần nghiêm, hơn nữa không tín nhiệm. Tiền Quân vừa nghe đến hiến binh đội, cũng là vẻ mặt chua xót kia hành, từ từ tới đi, về sau có cơ hội đánh tiến một cái là một cái, quản chi là quét rác đều được, có đôi khi một cái quét rác có thể mang ra không ít tin tức. Trương Thiên Hạo cũng là bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi chờ cơ hội. Kế tiếp, hai người bắt đầu thương thảo như thế nào đem nhân viên phân phối đến bất đồng địa phương, thân phận là như thế nào yểm hộ, thương lượng là rất nhỏ, cho dù là Trương Thiên Hạo đối với này tinh tế công tác, cũng là cần thiết chộp trong tay, đặt ở trong lòng, nếu không một cái nho nhỏ sai lầm khả năng sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thất. Đúng rồi, Liêu Tiễn Tiễn tìm không tìm được radio. Đâu, radio thật sự là quá khó khăn. Hiện tại Liêu Tiễn Tiễn nghĩ đến tìm được một ít linh kiện đều khó, chỉ là ở trên thị trường tìm được mấy cái không phải thực đệm linh kiện, hắn còn trông cậy vào chúng ta cho hắn chuẩn bị đâu. Hỗn đản, thật là một cái hỗn đản, nếu hắn không đến, chính mình đến Thiên Tân đi mua đi, mẹ nó, một bộ hảo hảo radio thế nhưng bị bọn họ cấp chơi hỏng rồi, thật khi bọn hắn đều là người thông minh, người khác đều là ngốc từ sao, thật sự không được, làm hắn hỗn đản, đến nỗi cái kia điện tín viên, ngươi như thế nào an bài? Nàng tới rồi một cái hiệu buôn Tây đi làm kế toán, nàng chuyên nghiệp đó là kế toán, trên cơ bản không cần chúng ta nhọc lòng, hiện tại đã một người trụ, thân phận vấn đề cũng giải quyết, người địa phương, nguyên lai doanh miệng bên kia. Kia liền hành, đến là như thế này Liêu Tiễn Tiễn, vô năng hạng người. Nếu không làm hắn trực tiếp ẩn nút tính, muốn hắn như vậy khoa trưởng, hoàn toàn là lãng phí. Tiền Quân cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, rốt cuộc không có trải qua Trương Thiên Hạo đồng ý, tam đại khoa trưởng trực tiếp thành Henry hiệu bên Tây, kết quả liền thành như vậy, nếu không phải vì phóng trưởng tuyên câu cá lớn, bọn họ đã sớm xong đời Lệ Trường Thành 5 người hiện tại như thế nào. Lệ Trường Thành giống như hiện tại giống như ở khu lều trại bên kia, bốn cái tình báo viên cũng bị hắn đánh tan, phân tán ở các thành nội, giống như bọn họ không có tiền, muốn xin một số tiền, ngươi xem làm sao bây giờ? Không có, đến bây giờ còn không thể nuôi sống chính mình, đương chính mình là lao thái gia à, đến nơi đây khách du lịch tới sao? Hắn vừa nghe, nháy mắt có chút phát mao. Này đó muốn làm gì đâu, tưởng thì ăn sao? Nơi này là địa phương nào? Chứ bỏ bốn cái chính hắn mang lại đây tình báo viên giao cho hắn, còn có đó là nguyên lai cục cảnh sát giao cho hắn vài người. Ba cái. Kia trừ bỏ này ba cái ở ngoài, những người khác đều không cần cùng bọn họ liên hệ, ma chứng, chính mình nhật tử đều không qua được, chính mình nghĩ biện pháp, đòi tiền không có. Rốt cuộc thượng một lần cho bọn họ mỗi cái phòng không ít tiền, một cái phòng 1.000, này tiền tuyệt đối là phong phú. Đúng rồi, phái hai người cho ta gắt gao nhìn chằm chằm cái này Lệ Trường Thành, ta hoài nghi hắn khả năng đang hỏi đề. Có vấn đề. Tiền Quân cũng là sửng sốt, rốt cuộc mỗi một lần gặp mặt chính là gương mặt thật, rời đi không xa sau liền sẽ trang điểm, nhưng Trương Thiên Hạo như vậy vừa nói, Tiền Quân cũng là lập tức ý thức được vấn đề. Nơi ngươi là nói thượng một lần Nhật Bản người không có chào Lệ khoa trưởng sự tình. Đúng vậy, Lệ Trường Thành thủ hạ nhân thủ cũng không ít, còn chính mình phát triển mấy chục cái, Nhật Bản người là ngốc từ sao, không đi bắt hắn, câu cá cùng bắt người tương xung đột sao? Trương Thiên Hạo trong ánh mắt hiện lên một mặt mất tự nhiên, rốt cuộc nếu là thật sự, kia bọn họ kế tiếp nhật tử khả năng sẽ càng thêm khổ sở. Rốt cuộc hắn cùng Tiền Quân hai người mới là trung tâm nhân viên, những người khác căn bản không quan trọng. Nếu thật là như vậy, kia Liêu Tiễn Tiễn bên kia cùng điện tín viên Điền Phương bên kia, có phải hay không cũng muốn giám thị. Chương 1622, thét chói hai sáng sớm. Chương 1622, thét chói hai sáng sớm. Cuối cùng, Trương Thiên Hạo làm Tiền Quân trực tiếp phái ra vài người tay, chỉ là xác định địa điểm đối với mấy người này tiến hành giám thị, phải biết rằng trung thống là có tiếng phản đồ nhiều nhất địa phương. Vốn dĩ nơi này đó là có không ít hồng đảng bên kia làm phản lại đây, hiện tại lại làm phản giống như cũng không có gì không hợp lý địa phương, này sớm đã hắn ấn tượng bên trong hình thành một loại định coi. Hai người nhằm vào kế tiếp công tác lại tiến thêm một bước làm càng kỹ càng tỉ mỉ thương lượng, cuối cùng Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân hai người thương lượng kết thúc thời điểm, đều đã lâm thần. Hắn biết hôm nay buổi tối lại trở về không được. Hắn chỉ có thể thở dài một hơi, nay đã là thói quen là cái dạng này sinh hoạt, cơ hồ mỗi một tháng ít nhất có 1-2 buổi tối thương lượng đến đã khuya mới có thể trở về tiểu tiền, ta đi trước, về sau có việc lại gọi điện thoại cho ta. Đầu, lúc này đều đã là Lâm Thần hơn 2 giờ, lúc này, ngươi lại trở về, bên kia sẽ không trả sao? Tiền Quân nhỏ giọng hỏi không có việc gì, chính ngươi phải cẩn thận một chút, kia mấy cái nhưng không có một cái là tỉnh du tiền, hiện tại đem bọn họ lậu rời đi tới, đừng làm cho bọn họ ngươi chân thật thân phận, hiện tại nơi này chỉ có chúng ta hai cái. Đúng rồi, đầu, ta giống như Vương Đại Hải cùng Trần Hương. Này hai người cơ hồ không tham dự chúng ta hành động, chỉ là ở nơi đó, cho chúng ta một cái dự phòng đường lui, nhớ kỹ. Không đến tất yếu thời điểm, kiên quyết không thể tìm bọn họ. Trương Thiên Hạo vừa nghe đến Tiền Quân nói như vậy, cũng chỉ có thể nói cho, đây là bọn họ một cái dự phòng đường lui, rốt cuộc Tiền Quân cũng nhận thức bọn họ, hiện tại nhiều lời cũng vô dụng bọn họ không cần chấp hành nhiệm vụ. Không có, bọn họ tồn tại chỉ là chúng ta huynh đệ hai đường lui, có thể nói, toàn bộ Tân Kinh toàn xong đời, ta cũng không để bụng, chỉ cần chúng ta huynh đệ hai không ra sự là được rồi. Hắn vẫn là nghiêm túc mà nói, mà càng là gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Quân minh bạch. Đúng rồi, cách vách mua tới sao? Mua tới, hợp với hai nhà đều đã mua tới, đầu. Tiền Quân nơi đó không rõ Trương Thiên Hạo muốn làm gì, đường lui, cần thiết có đường lui, nếu không hai người về sau còn như thế nào ở chỗ này hỗn vậy là tốt rồi, từ giờ trở đi, mỗi ngày buổi tối, ngươi ở trong nhà đào, ta bắt được một cái khác gian phòng ở, trực tiếp đào ra đi, sau đó ngầm cống thoát nước, còn có đến đối diện một cái khác xuất khẩu, đều cho chính mình bị hảo. Thỏ Khôn có ba hang, biết không? Đã biết, đầu, ngươi yên tâm đi, ta từ ngày mai buổi tối bắt đầu, liền liều mạng đào. Tiền Quân lên tiếng, sau đó liền nhìn đến Trương Thiên Hạo rời đi nơi này, biến mất ở bên ngoài trên mã lộ 3. Lữ quán nội, Trương Thiên Hạo nhìn lầu hai cái kia phòng, một người trực tiếp từ phía sau trên tường bò đi lên, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo cửa sổ, toàn bộ cửa sổ liền ở hắn lôi kéo bên trong, trực tiếp mở ra tới. Trong phòng đèn sớm đã tắt diệt, mà cái kia nữ sinh sớm đã ngủ, ở trên giường phát ra từng trận tiếng ấy, tuy rằng rất nhỏ, nhưng phòng trừng đêm nay thượng sự vẫn là làm nàng ít nhất dọa tốt nhất mấy cái buổi tối. Một cái xoay người, hắn trực tiếp từ bên ngoài phiên đi vào, sau đó tùy tay lại đem cửa sổ quan hảo. Nhìn sớm đã ngủ Mai Tiểu Hồng, cũng không khỏi lắc đầu, cái này nha đầu tâm thật đại, một người ngốc tại nơi này còn có thể ngủ được, hắn cũng là bội phục vô cùng, thật không biết có phải hay không ngốc cô nương. Hắn trực tiếp từ bên cạnh lấy ra một khắc giường chăn tử, sau đó ôm lấy, đem hai chiếc ghế dựa cũng ở bên nhau, sau đó liền cho chính mình bọc lên chăn, nửa nằm ở ghế trên mặt bắt đầu nghỉ ngơi đến nỗi vì cái gì không trở về chung cư đi trụ, không phải hắn không nghĩ đi, mà là lúc này chung cư sớm đã đóng cửa, hắn ngày mai xuất hiện ở chung cư, ngốc tử liền biết hắn phiên đi vào. Hắn thà rằng ở bên ngoài bị người phát hiện một đêm cũng không có trở về, cũng không thể làm người phát hiện hắn có cái này có thể phiên đi vào năng lực. Bất chi bất giác, hắn cũng yên lòng, sau đó nhắm mắt lại ngủ lên a. Liền ở Trương Thiên Hạo còn ngủ thời điểm, liền nghe được bên người truyền đến một tiếng thét chói tai, trực tiếp đem hắn từ ngủ mơ bên trong bừng tỉnh lại đây, kêu cao vút tiếng kêu hơi kém đem nóc nhà cấp phá người, ngươi cái này lưu manh, vô sỉ, sắp bôi, ngươi cút đi. Trương Thiên Hạo chậm rãi mở đôi mắt thời điểm, liền thấy được kia Mai Tiểu Hồng giống như chấn kinh mai con trực tiếp ôm chăn súc ở trên giường một góc, đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo. Nước mắt vũ che phủ, giống như bị bao lớn ủy khuất kêu là cái gì, lại kêu cho ngươi đưa đến Tân Thiên Địa, sáng tinh mơ gọi là gì, có thể đi rồi đi. A, ngươi như thế nào ở ta trong phòng, ngươi. Nhìn giống như chấn kinh mai con giống nhau Mai Tiểu Hồng, hắn cũng là một đầu hát tuyến ta ở thì thế nào, còn đem ngươi làm sao vậy, ngươi đều thấy, tai kiến. Trương Thiên Hạo thấy được bên ngoài trời đã sáng, liền trực tiếp đem trên người chăn ném tới trên giường, hoạt động một chút thân thể, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Kéo ra môn, sau đó lại xoay người đối với Mai Tiểu Hồng nói, phòng phí dụng thẳng đến buổi sáng, nếu không cút đi, chính mình trả tiền. Mai Tiểu Hồng vừa nghe, cũng là mặt đỏ lên, lúc này mới nhớ tới kiểm tra một chút thân thể của mình, nhìn chính mình giáo phục vẫn là ăn mặc như vậy chỉnh tề, chỉ là bởi vì đêm qua ngủ không có cởi, hiển nhiên có chút phát nhăn. Nàng đột nhiên nở nụ cười, rốt cuộc gặp một cái cứu nàng mệnh, nhưng lại bị hắn hiểu lầm một người nam nhân, chính yếu chính là miệng có chút độc, mặt khác đến là còn tương đương quy của ba. Thành Đông kia vô danh rừng cây nhỏ, lão hồ đứng ở một cái nho nhỏ đống đất phía trước, trong tay cầm một bó bình thường hoa dại, nhẹ nhàng đặt ở kia tiểu đống đất phía trước lệ lệ, là cha thực xin lỗi ngươi, làm ngươi đi vào thế giới này. Lão hồ lau một phen nước mắt, vẫn là nói, ngươi như thế nào cùng mẹ ngươi giống nhau quật, trụ về đến nhà lại có bao nhiêu khó, cha còn có thể trách ngươi sao? Nếu ngươi trụ đến cha nơi đó, cha còn không toàn lực bảo hộ ngươi, quản chi ta chính mình đã chết, cũng sẽ không làm ngươi chịu như vậy tội. Thật là một cái ngốc cô nương, chuyện của ngươi, cha ngày hôm qua suốt đêm đưa ra đi, ngươi yên tâm hảo, Nhật Bản người âm mưu sẽ không thực hiện được, ngươi cũng coi như là bị chết an tâm. Hắn lại nâng lên một phùng thổ, nhẹ nhàng phóng tới kia nho nhỏ đống đất thượng, một cái vô danh tiểu đống đất ngươi yên tâm, thù này, ta sẽ sớm hay muộn sẽ cùng Nhật Bản người tính toán sổ sách, quản chi cha đua thượng này mệnh, cũng muốn kéo mấy cái tiểu quỷ tử thế ngươi đệm lưng. Lão hồ ngồi xổm nơi đó chậm rãi nói chuyện, căn bản không có người biết hắn nội tâm thống khổ ba. Đặc vụ khoa nội, tả cười cười đi vào mũ ra nạ ca nạ gạ hạt văn phòng, sau đó hội báo ngày hôm qua thu hoạch khoa trưởng. Cái kia Chu Lệ Châu ở đều lục soát một lần, liền kém hủy đi, cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Không có tìm được, chẳng lẽ nàng Văn Chương giấu ở địa phương khác sao? Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt cũng là vẻ mặt nghiêm túc, rốt cuộc tìm không thấy văn kiện, lại là một kiện tương đương phiền toái sự tình. Đúng lúc này, cần vụ quan chạy tiến vào, trực tiếp báo cáo nói, báo cáo, khoa trưởng Minami Manstệ Sủ Cạ Bờ Kỳ Kỳ Gạ Sạ bên kia vừa mới chuyển qua tới điện văn. Minami Manstệ Sủ Cạ Bờ Kỳ Kỳ Gạ Sạ chuyển qua tới điện văn, lấy lại đây. Là. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt tiếp nhận điện văn, sau đó nhìn thoáng qua, trực tiếp tức giận đến đứng lên bạc cả. Đáng chết địa hạ đảng, thế nhưng ngày hôm qua liền đã đem văn kiện nội dung trực tiếp chia liên xô, bà cạ, Hắn cũng không biết một đoạn này thời gian cũng không biết như thế nào, làm chuyện gì đều không thuận lợi, thế nhưng lại chậm một bước khoa trưởng, ngài bất giận, này cũng không thể trách chúng ta, rốt cuộc này văn kiện hôm qua mới đưa lại đây, chúng ta cũng không có cách nào, nếu sớm biết rằng, chúng ta còn sẽ suy xét mặt khác biện pháp. Chương 1623, cô phân tích. Chương 1623, cô phân tích Tần tiên sinh, xem ra ngươi đêm qua lại đi ra ngoài tìm nữ nhân đi. Ngươi có thể chú ý một chút thân thể, ngươi nhìn xem ngươi này nhỏ bé yếu ớt thân thể, khả năng chịu không nổi lan lộn. Bảo vệ cửa phật nhìn đến Trương Thiên Hạo là lúc, liền khai nổi lên vui đùa, ngươi nhìn xem, ngươi trên quần áo còn có nữ nhân đầu tóc, này hai cái buổi tối không trở về, vẻ mặt tiểu tụy. Trương Thiên Hạo vừa nghe cái này phật trực tiếp trợn trắng mắt, mà cái này phật ở không quen thuộc dưới tình huống, còn giống bình thường nước đứng người, nhưng hiện tại nhận thức lúc sau, khai khởi vui đùa ra tới, hoàn toàn là một cái làm nhảm ta nói phật ta, không nghĩ tới ngươi như vậy bắt quái, muốn hay không chúng ta buổi tối tìm một chỗ so một lần, nhìn xem ai lợi hại, đừng nhìn ngươi lớn lên so với ta cao lớn, ta phỏng chừng ngươi 3 phút năng lượng đi. Ngươi mới 3 phút đâu, ta không có 1 giờ, tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Phật trực tiếp bàn tay to vô vô Trương Thiên Hạo bả vai, cười ha hả phải không, ta thấy thế nào ngươi có chút suy yếu, ta bên kia có một người Trung Quốc lao phương thuốc, tuyệt đối làm ngươi ăn, một đêm một lần, muốn hay không tới một chút, tuyệt đối là hoàng thất chuyên dụng. Ngươi mới hư, ta cường tráng thật sự, ngươi không tin ngươi có thể hỏi một chút Dô. Chỉ là Dô đối với nói như vậy để căn bản không có hứng thú, mà là mặt vô biểu tình chạm cương, càng là đối với Phật trực tiếp trợn trắng mắt ha ha ha. Trương Thiên Hạo vui vẻ cười ha hả, sau đó cầm lấy trực tiếp hướng văn phòng mà đi, chỉ là hắn cũng mới chú ý tới, đêm qua kẹp cái kia nha đầu thời điểm, mấy cây tóc dài dính vào hắn trên người tính, không cần giải thích. Hắn nhìn nhìn trên người đầu tóc, sau đó hắn trực tiếp đi đến một bên, đem mấy cây tóc dài trực tiếp bắt lấy tới, ném tới một bên trên mặt đất, tới rồi văn phòng, trên người hắn kia mấy cây tóc dài cũng bị bắt lấy tới đúng rồi, Tần tiên sinh, hôm nay tới, trong chốc lát, William tiên sinh nói muốn đi thiền tân, ta hôm nay không có thời gian, ngươi trong chốc lát đi theo William tiên sinh đi một chuyến thiền tân, làm tốt phiên dịch công tác, có hay không vấn đề? Đương nhiên không có vấn đề, chỉ là cạ dạ tiểu thư, đi thiền tân cũng yêu cầu phiên dịch sao? Trương Thiên Hạo có chút tò mò, rốt cuộc hắn khó hiểu thời điểm là Thiên Tân bên kia nhưng có lãnh sự quán trên đường rất nhiều giao lưu không lớn phương tiện, yêu cầu một cái hiểu Đức văn phiên dịch, bằng không dọc theo đường đi William ăn cơm đều sẽ trở thành vấn đề. Cả giả lập tức giải thích lên thì ra là thế, ta đây thu thập một chút, lập tức liền cùng William qua đi, mặt khác công tác chỉ có thể chờ trở về lại ngồi. Không có việc gì, hiện tại hẳn là không có gì việc gấp, này một chuyến ước chừng một tuần thời gian, một cái qua lại ước chừng có 3 ngày nửa giờ gian, ngươi có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Vừa lúc đến Thiên Tân cho ngươi phóng một cái giả, 2 tháng, chỉ thả ngươi 1 ngày kỳ nghỉ, ta đều có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, ta có thể ở chỗ này công tác, đã cảm thấy mỹ mãn, đến nỗi kỳ nghỉ, có cùng không có cái gì khác nhau sao? Trương Thiên Hạo cười ha hả mà nói, đồng thời đem văn kiện một lần nữa dọn xong đúng rồi, cả dạ tiểu thư, vẽ xe lửa chuẩn bị tốt sao? Ngày hôm qua đã gọi điện thoại cấp ga tàu hỏa, buổi sáng 10 giờ có nhất ban thẳng tới Đại Liên quân liệt, chúng ta lúc này đây ngồi chính là quân liệt, tới rồi Thẩm Dương lại đổi xe xe lửa liền có thể lấy ra Thiên Tân. Thì ra là thế, chúng ta đi tốc độ có thể trước tiên gần nửa ngày thời gian. Trương Thiên Hạo cũng là không nghĩ tới, lúc này đây đi chính là làm quân liệt, quản chi là đi ngang qua, cũng là tương đương không tồi. Trương Thiên Hạo nơi này làm tốt hết thể chuẩn bị, sau đó liền hướng về dưới lầu mà đi, rốt cuộc hắn muốn đi xuống chờ William lãnh sự, mà không phải William lãnh sự chờ hắn. Nửa giờ sau, William liền ở cạ dạ cùng đi hạ, xuống lầu, mà trong tay của hắn càng là lôi kéo một cái công văn bao, mà rời đi thời điểm, hai chiếc xe hơi một trước một sau khai ra phòng làm việc. Khi bọn hắn tới ga tàu hỏa thời điểm, Nhật Bản người một trận binh lính đã tới rồi nơi đó chạm cương, đang chờ William bọn họ, mà Trương Thiên Hạo đi theo William mặt sau cho hắn phiên dịch cảm tạ huệ đại thị trưởng, trong chốc lát thỉnh thay ta cảm ơn huệ đại thị trưởng. William tiên sinh quá khách khí, nước Đức là chúng ta đế quốc minh hữu, càng là chúng ta thiên nhiên bằng hữu, có thể giúp đỡ bằng hữu một phen, đó là chúng ta đế quốc vinh hạnh. Đối diện cái kia Nhật quân thiếu tá đối mặt William vẫn là tương đương khách khí. Mà Trương Thiên Hạo càng là một câu không rơi phiên dịch ra tới, đối với Trương Thiên Hạo có thể phiên dịch tiếng Nhật, tiếng Đức, William cũng là càng ngày càng vừa lòng, đặc biệt là một đoạn này thời gian, tuy rằng cả dạ luôn cho hắn thêm nhiệm vụ, nhưng văn kiện tầm quan trọng cấp bậc cũng là càng để càng cao. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thà rằng một người chạy ra ngoài chơi, cũng không đáp ứng lời mời Nhật Bản người cái kia đầu cô mời. Này cho hắn bỏ thêm không ít phần, đặc biệt là không đi sòng bạc bài bạc, này có thể nói là bọn họ nhất coi trọng. Một khi bài bạc, kia bài bạc có bao nhiêu đại, cơ hồ có thể dự kiến. Nhưng Trương Thiên Hạo đi một lần, hơn nữa hơi kém ở sòng bạc thất thố, nhưng sau lại liền không đi, như vậy có thể quản được chính mình người, bọn họ cũng không có lý do gì không đi sử dụng quả dù mì thiếu tá, cảm ơn. Một hàng bốn người trực tiếp ngồi xuống phòng đợi, mà bốn phía mặt khác hành khách trực tiếp ngăn cách tới, cách ra một cái cũng đủ đại không gian. Chỉ là hắn nhìn William trong tay bao, liền không có lại nhiều cái gì, mà là đứng ở William phía sau, nhìn William uống trà ba. Tân kinh thị chính phủ nội, vệ đã xem xong trong tay văn kiện, liền thả xuống dưới, sau đó liền đem bên ngoài một cái bí thư nổ cầu kêu lên của, cái kia phiên dịch, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Thị trưởng, thực xin lỗi, thuộc hạ hành sự bất lực, trừ bỏ ngày đầu tiên buổi tối đi một lần cái gì tiểu quán cùng với sòng bạc ở ngoài, hắn không còn có đi qua, ta ước qua hắn, nhưng hắn vẫn là lấy các loại lý do trực tiếp cự tuyệt. Kia hắn buổi tối đi nơi đó, ngươi biết không? Mấy ngày nay buổi tối chúng ta cũng đối hắn tiến hành theo dõi, chỉ là chúng ta vài lần theo dõi đều thất bại, giống như hắn phản theo dõi năng lực rất mạnh, chúng ta người căn bản nhìn chằm chằm không được sao? Thuyết minh người này không đơn giản, ban ngày làm ngươi liều mạng theo dõi cũng không có gì, nhân gia căn bản không sợ, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, hắn buổi tối đi ra ngoài có chuyện, thân phận cũng đáng đến chúng ta hoài nghi, thân phận của hắn tra đến như thế nào? Thượng Hải bên kia cũng tra qua, cha mẹ hắn ở 128 sự kiện bên trong bị đế quốc phi cơ cấp nổ chết, mà hắn vẫn luôn sinh hoạt ở nước ngoài, chúng ta cũng phái người đi hắn trường học tra xét một chút, đích xác có cái này Tần Ngọc Văn, học chính là tiếng Đức, còn kiêm tu mặt khác loại ngôn ngữ, như tiếng Nhật, tiếng Ý trở. Kia hắn như thế nào về nước, có hay không tra ra nguyên nhân? Không biết, cái này đến là không có tra được, chỉ là hắn cũng là năm trước tháng 12 về nước, đến nơi đi nơi đó, đều là trống rỗng. Nếu thật là như vậy, kia hắn lý lịch sơ lược hẳn là không có gì vấn đề, chỉ là ta không lớn minh bạch, một cái vừa mới tốt nghiệp học sinh như thế nào sẽ có như vậy cường phản theo dõi năng lực. Huệ đã nhìn trên bàn kia phân nộp cô điều tra báo cáo, cũng có chút nghi hoặc cái này nếu không thuộc hạ lại phái người liên hệ nước Mỹ bên kia, lại một lần xác nhận một chút, có phải hay không Trung Quốc đặc công. Không cần, ta hoài nghi hắn là nước Mỹ đặc công, mà không phải Trung Quốc đặc công, rốt cuộc từ trung học liền đến nước Mỹ đi, chỉ có thể là ở nơi đó tiếp thu quân sự huấn luyện. Nếu thật là nói vậy, người Mỹ tưởng từ ta nơi này được đến cái gì đâu? Tình báo, rốt cuộc đế quốc gia tăng đối Trung Quốc xâm nhập, động người Mỹ ích lợi, bọn họ nhất định sẽ phái người toàn bộ điều tra, sau đó lại phân tích điều chỉnh đối đế quốc chính sách. Lâu cô nhỏ giọng mà phân tích nói,